Vạn cổ đệ nhất thần chương 3838 tới chương 3870. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một cái tam cấp diễn sinh khư, thông hướng một đầu trật tự. Thứ đến từ hữu tự hải này, tiến vào trật tự, liền giống như tuyệt thế linh dược, lập tức kích thích trật tự của Lý Thiên Mệnh, hướng về mọi phương diện thuế biến. Ông! Hắn đem siêu viên mãn trật tự chi thành của mình, hiện ra trên thiên hồn. Huynh hỏa bọn chúng, cũng đều có. Bất quá luận về trật tự chi thành, Lý Thiên Mệnh vẫn là lớn nhất, lại phức tạp nhất. Trên trật tự chi thành kia, mỗi tòa thành lâu đều có 9 loại thần diệu khác biệt. Đây là một tòa trật tự chi thành có phối trí xa hoa nhất từ trước tới nay, không có tự cảnh trật tự nào có thể đạt tới trình độ này. Giờ khắc này, dược hiệu của 9 cái tam cấp diễn sinh khư đã hiện ra trên trật tự chi thành này. Hình cầu thang tổ ong, thành trì. Bước kế tiếp, lục địa hải dương. Ông. Trong chớp mắt, biến hóa đầu tiên trong trật tự chi thành chính là những ấu phong kia, bọn chúng không còn tiếp tục công việc trước đó, mà tụ lại cùng nhau, phần thân dưới đầu ong của chúng diễn sinh biến hóa, vậy mà mọc ra thân người, tứ chi, biến thành đầu ong người. Trở thành đầu ong người, bọn chúng tự hồ cũng phát cuồng, đột nhiên tản ra, bay đến các nơi trong thành. Lúc này, 12 tòa thành lâu cũng bắt đầu diễn sinh biến hóa, cả tòa thành lâu vỡ nát, hóa thành vô số trật tự bột phấn, trông như sương mù nồng nặc, chỉ có thể thấy một đám đầu ong người hưng phấn xuyên toa trong đó. Có thể thấy rõ ràng, dưới sự tẩm bổ của diễn sinh khư, trật tự bột phấn không ngừng phục chế, gia tăng, quy mô của nó nhanh chóng bành trướng, gần như gấp 10 lần trước đây. Chắc là xong rồi. Ngay khi khóe miệng Lý Thiên Mệnh hơi nhếch lên, thì thấy trật tự giống như hạt bụi không ngừng chìm xuống, tạo thành một cái lục địa hình lục giác. Trên lục địa này, bắt đầu ra đời từng tòa trật tự chi thành hình lục giác, các thành trì hoàn toàn đối tiếp nhau, nhìn từ xa, nếu coi thành trì là tổ ong, thì lục địa hình lục giác này trông như tổ ong mới. Sau lần lột xác này, Lý Thiên Mệnh phát hiện mỗi tòa trật tự chi thành khác biệt với tòa thành kia ban đầu. Tòa trật tự chi thành ban đầu tập hợp 9 loại đặc thù trật tự, nhưng giờ thì không, mỗi thành trì trên trật tự đại lục đều là trật tự duy nhất. Tỷ như thành trì đế hoàng trật tự có màu kim đen, đầu ông người trên đó cũng có màu kim đen, cả tòa thành trì uy nghiêm bá khí, nghiêm túc cẩn trọng, hình dáng thành lâu đều tương tự Đông Hoàng kiếm. Trật tự lột xác thành đại lục chính là bước đầu tiên thành tựu diễn cảnh, tiếp đó, trật tự sẽ thôi động toàn thân tinh thần hạt nhỏ, tiến vào diễn sinh hình dáng, bắt đầu phục chế, bành trướng. Quá trình tiếp theo là biến hóa tự động, không có khó khăn, nói cách khác, diễn cảnh của Lý Thiên Mệnh đã không còn lo lắng, tiếp đó chỉ cần hưởng thụ sự vui sướng thuế biến sinh mệnh là được. Cùng lúc đó, trật tự của huỳnh hỏa bọn chúng cũng thành trật tự đại lục, hải dương, tiếp đó sự thuế biến tầng thứ sinh mệnh của đám thái cổ hỗn độn cự thú cũng là điều Lý Thiên Mệnh mong đợi. Từ Lý Thiên Mệnh bắt đầu. Ông. Hắn cảm giác như có một luồng điện lưu càn quét toàn thân, kích hoạt mỗi một ngôi sao hạt nhỏ, mở ra chìa khóa trong huyết mạch, giờ khắc này thân thể của hắn thành một cái tồn tại như lỗ đen, điên cuồng hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên tạo hóa cấp, rót vào mỗi một ngôi sao hạt nhỏ. Ầm ầm ầm. Hiệu quả dường như khai thiên tích địa, tinh thần hạt nhỏ trong thân thể hắn bắt đầu phục chế, phân liệt, gia tăng số lượng, cường độ, tính chất cũng phát sinh biến đổi bản chất. Từ nay về sau, không còn làm tiểu nhân. Thẳng thắn mà nói, nhìn người khác lâu như vậy, giờ khắc này, rốt cục hùng khởi. Hắn cảm giác thân thể tu luyện từ thú mạch cảnh, phản phất đang trải qua từng tràng đại bạo tạc, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ sau khi hấp thu đủ lực lượng hằng tinh nguyên nổ tung, thì lại biến thành mấy cái hạt nhỏ hoàn toàn khác biệt, trong toàn bộ quá trình, thân thể Lý Thiên Mệnh dường như được đổi mới một lần. Đương nhiên, trật tự di tích vũ trụ thể, không thay đổi. Sau khi tiến vào diễn sinh hình dáng, mỗi người tinh thần hạt nhỏ càng không giống nhau, trên tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh, có các loại huyễn thần, cũng có các loại giới hạch, đồng thời có lỗ lưu động, mà trật tự lực lượng cũng sẽ lưu lại dấu vết trên đó, khiến mỗi ngôi sao hạt nhỏ của hắn đều có luyện ngục, hỗn độn các loại lực lượng. Đến mức lực lượng đại não tinh tạng thì lấy bản nguyên pháp thiên đạo tu luyện ra linh hồn lực lượng làm chủ, đương nhiên linh hồn lực lượng của Lý Thiên Mệnh chủ yếu dùng để tự vệ, phòng ngừa bị người khắc chế, công kích phương diện, toàn từ Bạch Dạ chủ đạo. Lại tính cả tiểu lục địa này hồn, mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh về sau, căn bản không thiếu linh hồn tiến công. Oanh. Trải qua một lần đại bạo tạc cuối cùng, nổ đi tạp chất cùng hạt bụi, một thân thể hoàn toàn mới hấp thu đủ lực lượng hằng tinh nguyên sinh ra trong tiếng nổ, tắm rửa tinh quang. Đầu tiên là một mái tóc dài màu trắng mười mấy thước, lỏng lánh sóng ánh sáng lưu ly, tản ra trong thập sát tinh hải. Sau đó, có thể thấy hai con mắt màu vàng ống lớn như bàn bát, đột nhiên mở ra trong biển cả, bộc phát ra hai đạo ánh sáng chói lọi, xuyên thủng thập sát tinh hải, vọt tới bầu trời, như đế hoàng buông xuống. Trong sóng nước dập dờn, tinh quang dần tan đi, một thân thể trắng như tuyết, không tì vết chút nào hoàn mỹ xuất hiện. Đương nhiên, hắc ám tí không tính tì vết, ngược lại có một loại vẻ đẹp yêu dị khác thường. Dựa vào Bên ngoài thập sát tinh hải, không ít tinh thần diễn cảnh đỉnh phong, giờ phút này dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn thiếu niên tóc trắng này, kinh ngạc, rung động. Lão đại, sự thật chứng minh, hắn trước đây, thật là tự cảnh. Tự cảnh, đánh bại các phương thiên tài, lại có thể chém giết tồn tại như Tửu Tuyệt, rốt cuộc là làm sao làm được? Tất cả, đã phá vỡ sự lý giải của bọn họ về thế giới. Mà Long Tinh tuy lắc đầu, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn thiếu niên trắng nõn kia, nói sâu sắc, thật to lớn. Cái gì? Mọi người nghe vậy nhìn qua, sắc mặt cổ quái. Lão đại, ngươi là nam, sao cũng chú ý thứ này? Mọi người dở khóc dở cười hỏi. Không phải. Long Tinh ngơ ngác một chút, các ngươi đang nói gì vậy? Ta nói nhất diễn sinh cảnh của hắn rất lớn. Các ngươi không phát hiện sao? Hắn gần 20m. À, thật vậy sao? Mọi người vì cách quá xa, nên vừa rồi không có vật tham chiếu, nên không thấy rõ, chỉ có thể thấy tỷ lệ trên người thiếu niên. Hiện tại cẩn thận so sánh, phát hiện hắn thật có 20m. Nhất diễn sinh cảnh, 20m, nói rõ gì? Mọi người không hiểu nhìn Long Tinh, chưa nghe nói qua tình huống này. Ánh mắt Long Tinh rung động, nói rõ diễn cảnh của hắn khác với người khác, cơ sở của hắn quá cao, thật muốn dựa theo tỷ lệ này, lục diễn sinh cảnh của hắn có thể 100m. Thể lượng tinh thần hạt nhỏ của hắn vượt xa lẽ thường. Như thế, có thể chứa đựng, bạo phát chu thiên tinh hải chi lực cũng tất nhiên là càng nhiều. Tồn tại thần hồ kỳ thần. Long Tinh cảm khái. Sau đó, mọi người lại nhìn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Từng cái cũng vượt qua lẽ thường uy nguyệt khư. Nơi đây chính là một tòa cự hình tinh thành phía trên tinh nguyệt thần khuyết. Từng tòa kiến trúc cao ngàn mét, vạn mét san sát nối tiếp nhau, mỗi một viên gạch, mỗi một phiến ngói đều cuộn trào bí hiểm lưu quang. Trên đường phố phồn hoa, tự cảnh, diễn cảnh tinh thần lớn nhỏ lui tới. Sự phồn vinh và cao thượng của thế giới tạo hóa cấp thượng tinh khư, dân chúng hạ tinh khư khó có thể tưởng tượng. Một tòa uy nguyệt khư như vậy, cư trú hơn 10 triệu nhân khẩu, trong đó riêng diễn cảnh tinh thần đã có 200.000 trở lên. Chủ nhân uy nguyệt khư, không hề nghi ngờ chính là một vị trụ thần. Có trụ thần trấn giữ uy nguyệt khư, tư cách ở nơi này tự nhiên là vẫn tinh thần chúng. Gần đây, sự việc chúng thần lăng viên truyền đi xôn xao. Thực tế, uy nguyệt khư đã có 3 vị tiểu thiên tài bị nô tộc đáng xấu hổ bắt đi. Dân chúng tòa cự hình tinh thành này coi đây là một sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay. Toàn bộ tinh nguyệt thần khuyết bạo phát sự phẫn nộ của dân chúng lớn nhất từ trước tới nay. Nếu còn hậu nhân Viêm Hoàng ở bên cạnh họ, bọn họ đã sớm phát tiết tức giận. Mà giờ phút này, rất nhiều người vẫn nghị luận sự việc chúng thần lăng viên, hận Lý Thiên Mệnh đến nghiến răng nghiến lợi. Thế mà, thế giới ồn ào này bỗng nhiên trong chớp mắt trở nên yên lặng. Ít nhất có hơn 9 triệu người bỗng nhiên mờ mịt, giống như đông lại, vẻ mặt nhăn nhó. Chuyện gì xảy ra? Trong nguyên nguyệt khư này, tự hồ chỉ có tinh thần từ tam diễn sinh cảnh trở lên là bình thường. Khi bọn hắn nhìn thấy phần lớn người bên cạnh bỗng nhiên trở nên quái dị như vậy, họ đều sửng sốt. Sau đó, bọn hắn thấy trọn vẹn hơn 9 triệu người bắt đầu hua tay múa chân. Hắc hắc. Bọn họ bỗng nhiên lôi kéo cuốn họng, nở nụ cười. Lão tử chí cao vô địch tổ thần lại mạnh lên. Thật không hổ là tu luyện cộng sinh hệ thống, thật là thơm. Hơn 9 triệu người cùng nhau chống nạnh đắc ý cười to, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Chuyện như vậy phát sinh ở rất nhiều nơi phía trên tinh nguyệt thần khuyết. Ngay cả uyên nguyệt khư có trụ thần thủ hộ còn như thế, lại càng không cần phải nói những nơi khác. Hạ tinh khư, thiên mệnh đế thành. Một viên hình cầu trắng đen xen kẻ lơ lửng trên không trung đế thành. Toàn bộ thế giới chỉnh tề đã đi vào quỹ đạo mới. Uy danh thiên mệnh đế quân truyền khắp trăm vạn giới vực. Một thiên mệnh hoàng triều mênh mông, từ vạn đạo thiên tinh trận bức xạ các đại hằng tinh nguyên thế giới vô lượng cấp, lấy đó làm trung tâm, truyền bá ra các đại giới vực. Hết thảy, ngay ngắn rõ ràng. Chúng sinh hạ tinh khư tuy niệm lực đơn thể nhỏ bé, nhưng trình độ khai cuộc vô cùng sâu. Số lượng sinh linh tùy tiện một giới vực có khả năng nhiều hơn cả tinh khư. Cho nên, nếu trăm vạn giới vực đều đạt hiệu quả giới vực vô lượng, cổ hoàng triều chi lực gia trì trên thân Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể so sánh với tinh khư còn khủng bố hơn. Phải biết, trước đây chỉ có vô lượng giới vực và đế thành có tín ngưỡng, mà hai nơi này còn chưa điệp gia. Hiện tại là gấp trăm vạn lần vô lượng giới vực, thêm đế thành. Lấy tốc độ kiến thiết thiên mệnh hoàng triều hiện tại của trăm vạn giới vực, có thể đạt được kết luận, mái tóc màu hồng đều là quý nhân. Trong hợp hoang cầu, dưới ánh tinh quang, trong một gian mật thất tao nhã, cũng có người đột phá. Lúc này hạt bụi màu hồng lại ngưng kết, tạo thành một thân thể trắng như tuyết, nàng cao hơn 10 mét, một đầu tóc dài màu hồng tán lạc xuống, rủ xuống phần eo. Đường cong dáng người linh lung tinh tế rung động lòng người, làm cho người phun máu. Phía trên dáng người lại là khuôn mặt thánh khiết, ôn nhu. Lúc này khuôn mặt càng thêm lớn, tự nhiên càng thêm cực phẩm. Trong quang mang, nàng trùng lên một bộ váy dài trắng như tuyết, váy phiêu tán, càng có tuyệt mỹ chi tư, như nguyệt cung nữ thần. Thành công! Nàng hơi thở dài một hơi, mặt hơi ửng đỏ, nghĩ đến tiểu tâm tư muốn đồng bộ của thiếu niên kia, có chút dở khóc dở cười. Cô! Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, chỉ gõ hai lần liền không khách khí đẩy vào. Quả nhiên là thiếu nữ hoạt bát ngang ngược toại thần diệu. Wow! Nàng vừa tiến đến, nhìn cực quan hoàn toàn mới, từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng, quá đẹp, cô! Có chịu cố gắng không? Cực quan cười khẽ hỏi. Vì tư thái đại mỹ nhân này, ta cũng phải liều mạng. Toại thần diệu chu mỏ nói. Trong khoảng thời gian này ngươi đã rất liều mạng, khác hẳn trước kia. Cực quan cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi trước mắt, nàng biết cô nương này cũng kìm nén một cổ khí, muốn chứng minh bản thân, nên hỏi, gần đây dùng trật tự khư mấy lần rồi? 3 lần. Vậy ngươi rất nhanh có thể đuổi kịp. Cực quan nói đến đây, tâm lý rất cảm khái, có số một thần kỳ, mức độ tăng lên của toàn bộ thiên mệnh đế thành đều rất nhanh. Cô, Bạch Dạ vừa nãy nhờ ta nói với cô một việc. Toại thần dịu xẹp miệng nói. Là tin tức của hắn. Đúng. Hắn vừa lên diễn cảnh, trực tiếp cao 20 mét. Nên bây giờ cô trước mặt hắn cũng chỉ là tiểu nhân nhi, không nhiều lắm. Cực quan, không phải đã nói đồng bộ sao? Sao lại vụng trộm cao hơn một vòng? Được thôi, vậy ta tiếp tục. Cực quan nhếch miệng, nhớ tới thiếu niên kia, khóe miệng hơi cong lên. Toại thần diệu nhìn nàng, quả thực là hâm mộ. Vốn nàng còn đang kìm nén một cổ khí, hiện tại, trực tiếp phát cuồng. Ta cũng muốn đồng bộ. Tinh nguyệt thần khuyết, diễn nhật khư. Phần thiên hà bước vào một tòa cung điện màu vàng kim cao vạn thước. Phía trước hắn xuất hiện một chỗ ngồi hoàng kim cao 100 mét, mà trên chỗ ngồi đó, ngồi một nam nhân mặc áo giáp màu vàng ống. Nam nhân này là một vị trụ thần, quang huy trên thân và khải giáp cùng nhau lập lòe, hai mắt như hai viên hằng tinh nguyên áp súc. Người này chính là một trong những người mạnh nhất ngự thú sư tinh nguyệt thần khuyết. Diễn Nhật Hoàng. Diễn Nhật Song là kỳ nữ. Hoàng thúc. Phần thiên hà hơi cúi chào. Thế nào? Thanh âm Diễn Nhật Hoàng như kim loại va chạm, khiến người nghe mà lỗ tai phát rung. Vẫn tinh thần chúng bên kia vẫn không đáp ứng. Phần thiên hà cúi đầu nói. Diễn Nhật Hoàng trầm ngâm một hồi, trên 100 tiểu bối thiên tài trực tiếp hy sinh, xác thực đứt gãy. Bọn họ lo lắng về sau lạc nhật thần chúng ta chiếm cứ ưu thế phía trên tinh nguyệt thần khuyết, tính toán có thể thông cảm được. Chỉ có thể tiếp tục kéo. Phần thiên hà cau mày, hỏa diễm tinh quang lưu chuyển trên thân. Đúng thế. Diễn Nhật Hoàng nhìn hắn, tay nắm trong tay tiện nô này, sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá, chúng ta cũng không phải đợi không, bằng hữu huyễn thiên thần khuyết bên kia đáp ứng đi đại diện 49 tinh cầu một vật. Nếu có thể cầu được, giải quyết long tinh, lý thiên mệnh rất dễ dàng. Vật kia. Ngươi cảm thấy có thể cầu được sao? Phần thiên hà ngẩng đầu hỏi. Diễn Nhật Hoàng trầm mặt một hồi, sau đó nói thật, rất không có khả năng. Chúng ta trung thiên tam tinh, một nô tộc trụ thần cũng không xử lý được, đã làm trò cười. Dạng này a, hai mắt phần thiên hà như dung nham nhấp nhô. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên hừng hực nói, Hoàng thúc, hay là ta là một người xấu, chém trước tâu sau, trực tiếp không hòa vẫn tinh thần chúng thương lượng, phần thi nô tộc, bức long tinh. Lý Thiên Mệnh cùng chết. Ngươi chỉ cần phần thi, tiểu thiên tài vẫn tinh thần chúng sẽ chết từng người. Diễn Nhật Hoàng nói. Cho nên ta mới nói, ta làm người xấu. Cứ mang xuống như vậy, đối với chúng ta bất lợi. Tay nắm là vẫn tinh thần chúng, lại không phải chúng ta. Phần thiên hà trầm giọng nói. 800 triệu người đã bị mặt thần đón đi. Ngươi muốn chém trước tâu sau cũng không được. Diễn Nhật Hoàng nói. Ta biết. Phần thiên hà quỷ dị cười gằn, cho nên ta cùng bằng hữu huyễn thiên thần khuyết bàn bạc một chút, lại tìm đến 700 triệu nô tộc ở chỗ bọn họ. Ta dự định mặc kệ vẫn tinh thần chúng. Đến lúc đó tiểu bối của họ chết hết, ngươi cứ việc đánh ta mắng ta, đừng giết ta là được. Thiên hà. Diễn Nhật Hoàng nghe đến đó, ánh mắt hừng hực tán thán nói, ngươi thực không tồi, mở rộng địa bàn cho lạc nhật thần chúng, tộc nhân đều sẽ biết, ngươi có công cử động lần này nhất tiễn song điêu, vừa đè ép tương lai của vẫn tinh, lại có thể đánh vỡ hiện trạng. Tiếp tục bức long tinh cùng Lý Thiên Mệnh vào chỗ chết. Những tiểu hài tử thần chúng của vẫn tinh kia mà chết, chúng ta được lợi lớn nhất. Trong ánh mắt hừng hực của phần thiên hà, toát ra vẻ âm tàn. Duy nhất một điểm, chính là ngươi muốn kháng trụ áp lực, sẽ rất lớn. Diễn Nhật Hoàng nhìn thanh niên này nói. Giải quyết hai cái phiền phức này, ta liền đi cửu thiên huyền nữ tinh, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Phần Thiên Hà cười nhạt một tiếng. Cũng thế, ngươi có tiền đồ rộng lớn, đám thức thần tu luyện giả kia, không làm gì được ngươi. Diễn Nhật Hoàng nói rồi, liền trầm giọng nói, ngươi đi làm đi, càng nhanh càng tốt. Vâng. Ngươi dự định động thủ ở đâu? Diễn Nhật Hoàng hỏi. Long Tinh không thể rời khỏi Tinh Nguyệt Thần Khuyết, thế nhưng Lý Thiên Mệnh lại có thể ra vào, ta dự định lại đem đám tiện nô bảy ức này đưa đến phía trên Trung Tử Tinh Khư Thần Động, ép hắn ra ngoài, tách khỏi Long Tinh. Hai người này tụ cùng một chỗ, chắc chắn không có chuyện tốt. Phần Thiên Hà nghĩ tới lần trước Trung Tử Tinh màu hồng kia nổ tung, để Lý Thiên Mệnh chạy thoát, ánh mắt càng tàn bạo. Tách ra là càng tốt hơn. Hơn nữa ở bên ngoài, thần chúng của Vẫn Tinh cũng không có thời gian quấy nhiễu. Diễn Nhật Hoàng nghĩ một hồi, lại nhìn Phần Thiên Hà, hỏi, vấn đề là, kết giới thủ hộ Tinh Nguyệt, không cùng cấp với bình chướng chúng thần lăng viên, lấy tinh thần chi thể, không thể nào xuyên qua được, nhất định là có tinh hải thần hạm đưa hắn tiến vào, hơn nữa, là từ trong tầng lớp hạch tâm cao tầng của chúng ta. Ai đã làm phản? Hoàng thúc, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này. Trong lòng ta có một người đáng nghi. Sắc mặt Phần Thiên Hà lạnh xuống. Nói. Diễn Nhật Hoàng nói. Phần Thiên Hà tiến lên, ghé vào tai hắn nói một cái tên. Điều đó không có khả năng a. Diễn Nhật Hoàng sau khi nghe xong, rất nhanh liền lắc đầu. Ngươi nghe ta nói một số chi tiết. Phần Thiên Hà tiếp tục ở bên tai, miêu tả mấy điểm đáng ngờ. Sao lại thế? Diễn Nhật Hoàng sau khi nghe xong, sắc mặt biến ảo không ngừng, đôi tay màu vàng kim kia, giữ trên lan can, tay viện xì xì rung động, khói đặc không ngừng bốc lên, trong mắt hắn, từng đợt ngọn lửa màu vàng thủy triều nhấp nhô, nhiệt độ toàn bộ đại điện kịch liệt tăng lên. Tuy nhiên không biết vì sao, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ta trước đó không dám cùng ngài nói, cũng là sợ ngươi khó có thể tiếp nhận. Phần Thiên Hà khẽ thở một hơi. Không đúng. Diễn Nhật Hoàng cau mày, tiểu song không có bất kỳ lý do gì để làm như vậy. Nếu quả thật là nàng, chỉ có thể nói rõ một điểm, sinh tử của nàng, tùy thời bị nắm trong tay. Ta cũng cho rằng là như vậy, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ trước mặt nàng, sợ đánh rắn động cỏ. Phần Thiên Hà nghiêm túc nói. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh này, đến cùng có thủ đoạn gì, có thể ngăn cách xa như vậy, tùy thời trưởng khống sinh tử của một thiên tài bát diễn sinh cảnh. Diễn Nhật Hoàng làm sao cũng không nghĩ ra. Không biết. Thanh âm Phần Thiên Hà trầm thấp, trong mắt lộ ra cừ hận chi hỏa, người này vô cùng quỷ dị. Quỷ dị đến mức khiến người ta hoàn toàn đoán trước không được hắn có thể làm ra cái gì. Không nhanh chóng diệt trừ, thật sự sẽ đêm dài lắm mộng. Nếu không, hắn cũng sẽ không cuống cuồng, tự mình bí quá hóa liều. Nếu thật muốn như vậy, chỉ sợ biện pháp duy nhất cũng là trong phút chốc diệt sát Lý Thiên Mệnh kia. Diễn Nhật Hoàng dừng một chút, thanh âm càng giữ tận ba phần, thậm chí coi như thế, cũng không cứu được tiểu song. Là phụ thân, còn là vị hôn phu, tin dữ này, để hai vị cự nhân tinh hải này, ngàn vạn mối hận kích động trong lòng ngực. Chỉ có thể tỉnh quan kỳ biến. Ánh mắt Phần Thiên Hà lạnh lão, sau đó nói, Hoàng thúc, xét thấy tình huống của tiểu song, ta định lợi dụng nàng một chút. Dùng như thế nào? Liên quan tới việc ta đi Trung Tử Tinh Khư đổ rác, ngươi tìm một cơ hội, tự mình nói cho nàng biết. Như vậy Lý Thiên Mệnh sẽ biết sớm hơn thần chúng Vẫn Tinh. Nếu không, ta sợ thần chúng Vẫn Tinh tạo áp lực quá sớm, quấy nhiễu ta. Phần Thiên Hà thấp giọng nói. Được. Diễn Nhật Hoàng nói xong nhắm mắt, như thế, chỉ cần Lý Thiên Mệnh sớm biết động tác của ngươi, có nghĩa là tiểu song, thật sự đã trúng độc thủ. Phần Thiên Hà ừ một tiếng. Kỳ thật, theo quan sát của hắn, hắn đã hoàn toàn vững tin, người mang Lý Thiên Mệnh tiến vào Tinh Nguyệt Thần Khuyết, chính là Diễn Nhật Song. Ta đi làm việc. Phần Thiên Hà nói. Đi đi. Diễn Nhật Hoàng khoát tay. Thập sát tinh hải. Lý Thiên Mệnh đổi một thân trường bào màu kim đen, trên trường bào khảm nạm long văn màu vàng kim, bá khí bể nghễ, tóc trắng tản ra, rất có thần uy đế hoàng. Mặc dù chỉ cao 20 mét, nhưng khí thế của hắn cũng triệt để tăng lên, đôi mắt to bằng cái bát màu kim đen, quang mang lưu chuyển giữa, có quân vương thần lực khiếp người. Người biến lớn, thế giới thì nhỏ. Đây là chân lý vĩnh hằng. Khi còn bé cảm thấy rất cao, rất lớn, rất lâu không thấy, sau khi lớn lên bỗng nhiên nhặt lên, thì sẽ phát hiện nó thấp hơn, nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Mà Lý Thiên Mệnh cao lớn gấp 10 lần, cảm giác này tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Trước đó hắn cảm giác Long Tinh, cự nhân tinh hải 100m kia, còn cao hơn cả tòa nhà 30 tầng, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ như nhìn người cao 10 mét mà thôi. Ta nhất trọng diễn cảnh, dài 20m, lại phá mấy tầng, thì có thân thể 100m. Mấu chốt là, loại tăng lên của Lý Thiên Mệnh này cũng không phải là giả, tinh thần hạt nhỏ của hắn tương đương chặt chẽ, thuần túy chỉ là số lượng tinh thần hạt nhỏ lớn mà thôi. Con đường thượng tinh khư đế hoàng hiện tại mới tính bắt đầu. Nếu không, một tiểu nhân 2 mét, Lý Thiên Mệnh thật không biết nên lãnh đạo đám chiến sĩ diễn cảnh cao mấy chục mét như thế nào, trông rất buồn cười. Trên thực tế tuy cao 20 mét, nhưng chính hắn thể nghiệm vẫn bình thường, không hề cảm thấy mình là một cự nhân. Điều này có liên quan đến vật tham chiếu. Hiện tại ở thượng tinh khư này, vật tham chiếu đều rất lớn, hắn còn cảm thấy thể lượng này còn thiếu rất nhiều để chúa tể thế giới. Huỳnh hỏa bọn họ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời trước mắt bay lên một hỏa phượng hoàng màu kim hồng, thần huy lập lòe, hừng hực như dung nham, thể lượng tinh thần hạt nhỏ cũng viễn siêu cộng sinh thú cùng cảnh giới. Từ hôm nay trở đi, gia hỏa này cũng không còn là con gà con nữa. Phượng hoàng thần điểu luyện ngục hỏa nhấp nhô trước mắt này cũng đã là trạng thái chặt chẽ nhất của tinh thần hạt nhỏ của nó, chặt chẽ hơn nữa cũng chỉ có thể lấy trạng thái đặc thù tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Diễn cảnh là cả một quá trình gia tăng thể lượng tinh thần hạt nhỏ, tổng cộng 13 tầng cảnh giới, gia tăng càng nhiều, đến lớn nhất sau đó tiến vào giai đoạn trụ thần, giá trị cơ sở thì càng cao. Cho nên nói, đột phá đến diễn cảnh chỉ là bắt đầu. Đến những tầng tiếp theo đều là bạo tăng. Lý Thiên Mệnh như thế, Huỳnh hỏa bọn họ cũng như thế. Biến đổi kịch liệt của thể lượng sẽ đi kèm toàn bộ diễn cảnh. Lần này thể lượng gia tăng, để tỷ lệ chiếm giữ của bọn gia hỏa này trong chiến lực của ta còn vượt qua thức thần không ít. Thái cổ hỗn độn cự thú càng ngày càng kinh khủng. Không tính Ngân Trần, Bạch Dạ, Cơ Cơ ba vị càng ngày càng cổ quái, còn lại Huỳnh hỏa bốn người ca ca tỷ tỷ, sau khi thể lượng gia tăng, chiến lực của bọn chúng cũng bắt đầu thuế biến lớn. Huỳnh hỏa càng thêm toàn diện, Miêu Miêu thần thông càng mạnh mẽ, tiên tiên thủ đoạn càng nhiều, làm hoa nhục thân càng thêm dữ dằn. Ngân Trần, tất cả trùng thể biến thân đều đã tiến vào một tầng thứ mới. Cơ Cơ cùng Bạch Dạ thì thể lượng gia tăng nhiều nhất. Linh hồn chủng của Bạch Dạ lúc này cơ hồ bao trùm 1/3 khu vực tinh nguyệt thần khuyết, tùy thời có thể quấy nhiễu, chưởng khống vô số người dưới tam diễn sinh cảnh. Diễn cảnh là một quá trình liên tục gia tăng. Cho nên, Huỳnh hỏa bọn hắn trên bản chất đã phát sinh biến hóa, bước lên con đường lột xác thành trụ thần. Mà đã từng bọn hắn cũng lấy nhục thân vượt qua tinh không, cho nên, hiện tại, toàn bộ bắt đầu chuẩn bị. Thẳng đến thành tựu trụ thân. Một khắc này, bọn họ nên tính là một cái nho nhỏ, kiếp trước của ta. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, tại thập sát tinh hải này hoành không mà ra, trên mặt hắn quang hoa sáng động. Tiếp đó, khảo nghiệm chúng sinh chi lực. Vừa rồi hắn đã thử qua, với chiến lực bản cảnh giới hiện tại, đánh bại một đám thất diễn sinh cảnh viêm hoàng hậu nhân, dường như vấn đề không lớn lắm. Chúng sinh trật tự lực lượng liên tiếp tại tinh thần hạt nhỏ của ta, lúc này thể lượng gia tăng, hạn mức cao nhất cần phải tăng thêm mới đúng. Lý Thiên Mệnh không có để Cửu Long Đế tán tới. Nhưng có một tin tức tốt, đó là trong khoảng thời gian này, tại Long Tinh và trên diện rộng thuế biến, dưới sự chủ đạo của Ngân Trần và Bạch Dạ, tinh nguyệt thần khuyết tuyên truyền có hiệu quả nhất định. Trong 30 ức viêm hoàng hậu nhân, đã có 100 triệu người hạch tâm nhất, dưới sự chủ đạo của đế hoàng trật tự, tìm được tổ chức. Hơn ức chúng sinh tuyến, từ đó kết nối. Mà lại, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Hiệu suất càng lúc càng nhanh. 15 triệu chúng sinh tuyến khiến ta đánh tan 10 diễn sinh cảnh, lúc này đột phá nhiều như vậy, lại thêm một ức chúng sinh tuyến, có thể chiến trụ thần hay không? Ông. Khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu hội tụ chúng sinh lực lượng, khí độ diễn cảnh tinh thần của hắn lập tức kịch biến, đế hoàng thần uy ầm vang buông xuống thập sát tinh hải này. Thật mạnh khí tức. Một đám viêm hoàng hậu nhân diễn cảnh cường giả lúc này nhìn thiếu niên lập lòe kim hắc sắc, rung động thật sâu. Ông. Trong thập sát tinh hải, một cự nhân tinh hải màu kim đen buông xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đến một quyền. Ánh mắt Long Tinh hừng hực. Được. Lý Thiên Mệnh không để Huỳnh hỏa bọn hắn tới, chính mình lấy chúng sinh chi lực điệp gia tự thân lực lượng, đột nhiên xông lên trước, tay trái hắc ám tí một quyền đánh ra, đập vào bàn tay Long Tinh. Oanh. Long Tinh không nhúc nhích, nhưng sau lưng hắn lại nhấc lên 10.000 mét biển động, nhấp nhô hơn 100 triệu mét xa. Không tệ, một quyền này đã có thể đánh nổ một cái thế giới cấp thiên quân. Long Tinh tán thán nói. Thế giới chi uy. Đây chính là hiệu quả của một ức tự cảnh chúng sinh tuyến tăng thêm chiến lực diễn cảnh bản thân. Có thể chiến trụ thần hay không? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Tạm thời còn không được. Chỉ có thể chiến nửa bước trụ thần. Tại tinh nguyệt thần khuyết này, tính cả chiến lực còn lại của ngươi, ngươi cơ bản đã vô địch dưới trụ thần. Nhưng trụ thần có cải biến rất lớn về tầng thứ sinh mệnh, chỉ là lực lượng tính gộp lại còn chưa đủ. Long Tinh thật sự nói xong, dừng một chút, nói, trừ phi lực lượng này của ngươi vẫn còn tiếp tục gia tăng mười mấy lần. Có lẽ có khả năng nhất định. Cụ thể còn phải nhìn thân thể này của ngươi có chịu đựng được mười mấy lần trở lên lực lượng hay không. Mười mấy lần. tính thô sơ giản lược ra, phải mấy chục ức. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không có việc gì, hiện tại có những con tin này, quyền chủ động trong tay chúng ta, Tinh Nguyệt Thần Khuyết có 30 ức tập nhân, có thể từ từ chờ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đều có thể thông qua chúng sinh tuyến trả lại một ức tộc nhân này cho bọn họ. Tình huống càng ngày càng tốt. Lần này diễn cảnh, quả thực triệt để định ra quyền chủ động, căn cơ. Lý Thiên Mệnh xem như thở dài một hơi. Khoảnh khắc gian nan nhất đã qua. Thế mà, hắn vừa mới nghĩ thở ra một hơi, Bạch Dạ liền nói diễn nhật sông bên kia có biến. Cái tên cặn bã phần thiên hà kia, mặc kệ vẫn tinh thần chúng, tự mình hành động. Bạch Dạ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đi Huyễn Thiên Thần Khuyết tìm 7 ức tộc nhân của ta, chuẩn bị ném đến Trung Tử Tinh Khư, đang gạt vẫn tinh thần chúng vụng trộm vận chuyển. Hắn đây là ước gì vẫn tinh thần chúng tuyệt hậu a? Bạch Dạ nói. Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Trên Tinh Nguyệt Thần Khuyết này, hai tộc có tranh chấp. Hắn hỏi Long Tinh. Dùng chung một tinh thần, tồn tại cạnh tranh tư nguyên, khẳng định có tranh chấp. Bất quá, bọn họ tự xưng là người thể diện, trên mặt coi như hài hòa. Vụng trộm khẳng định lục đục với nhau. Long Tinh bình tĩnh nói. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Việc này không nhất định là hành động cá nhân của phần thiên hà, còn lại Lạc Nhật Thần chúng khẳng định có bày mưu đặt kế. Phần thiên hà kia được một đại nhân vật Cửu Thiên Huyền Nữ tin coi trọng, mặc kệ hắn làm gì, nhiều lắm chỉ bị mắng một trận. Kết quả khẳng định không có việc gì. Long Tinh nói ra. Thật buồn nôn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, đám người này lúc này còn lẫn nhau tính kế. Cuối cùng, bọn họ thừa nhận Lý Thiên Mệnh rất quỷ dị, nhưng về chiến lực, thế lực, bọn họ vẫn cho rằng mình chiếm cứ đại ưu thế. Phần thiên hà là kẻ hung hãn, hắn đem chiêu này ra, chúng ta khó làm. Long Tinh nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói, Tinh ca, ta muốn đem những thiên tài vẫn tinh thần chúng trả lại bọn hắn. Ừm. Long Tinh hơi sửng sốt một chút. 8 ức tộc nhân kia, cùng 7 ức tộc nhân mới. Nhiều người như vậy ở trong tay đối phương không phải là biện pháp. Cho nên, ta muốn đánh cược một phen. Lý Thiên Mệnh nói. Đánh cược một lần. Long Tinh ngưng mắt nhìn hắn. Mượn nhờ một vật. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn hướng thương thiên, vũ trụ vô tận. Cái gì? Long Tinh hỏi. Thiên đạo. Lý Thiên Mệnh nói. Diễn Nhật Khư. Vẫn là tòa cung điện kim bích huy hoàng 10.000 mét kia. Oanh. Một cự nhân tinh hải mặc chiến giáp màu xanh sẫm cẩn trọng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập vào đại điện này, tinh quang chướng mắt trên thân hắn như gần sóng chấn động ra ngoài, khiến thạch trụ, bậc thang, bích họa của đại điện rung động kịch liệt. Chính là mặt thần, vẫn tinh thần chúng. Diễn Nhật Hoàng, đi ra. Thanh âm mặt thần to, truyền ra, cả tòa Diễn Nhật Khư đều có thể nghe thấy. Có việc. Không bao lâu, một cự nhân tinh hải màu vàng kim từ trong điện đi ra, hai mắt sáng rực nhìn mặt thần, đây chính là Diễn Nhật Hoàng. Phần thiên hà có ý tứ gì? Mặt thần lạnh lùng nhìn hắn. Hắn thế nào? Diễn Nhật Hoàng giật mình một chút. Giả ngu. Trong mắt mặt thần lưu chuyển ánh sáng như hàng triều, thanh âm hắn lạnh hơn, cái này vô nghĩa, ngươi ỷ vào hắn muốn đi Cửu Thiên Huyền Nữ tinh, liền để hắn làm loạn, tốt đâm chúng ta một kiếm đúng không? Diễn Nhật Hoàng lại sửng sốt một chút, không phải, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thật vô nghĩa. Hợp tác nhiều năm như vậy, không ngờ các ngươi đúng là một đám chuột nhắt. Mặt thần nói xong, xoay người rời đi, không muốn dừng lại một khắc nào lên tới giữa không trung, mặt thần quay đầu lại, nói, Diễn Nhật Hoàng. Ta đem 8 ức người kia cho Long Tinh, sau đó lập xuống thiên đạo đồ ước, cam đoan Tinh Nguyệt Thần Khuyết ta vẫn tinh thần chúng, trong vòng 100 năm không tham dự vào việc đuổi giết hắn cùng nô tộc nữa, dùng điều này đổi về tiểu bối tộc ta. Các ngươi thích chơi thủ đoạn, tự mình chậm rãi chơi đi, lão tử không hầu hạ. Dứt lời, mặt thần bay lên không trung. Chậm đã. Sắc mặt Diễn Nhật Hoàng khẽ biến. Nếu thật như vậy, kế hoạch vây giết lần này sẽ hỏng bét, cuối cùng kẻ được lợi tất nhiên là Long Tinh và Lý Thiên Mệnh. Nếu người Tinh Nguyệt Thần Khuyết đều mỗi người một ngã, ai đến giúp Chiến Thiên Thần Tộc, Huyễn Thiên Thần Tộc, dựa vào cái gì mà xuất lực? Diễn Nhật Hoàng cắn răng, trực tiếp nhận, nói, lần này là chúng ta không đúng. Ta sẽ bảo phần thiên hà dừng hành động. Dứt khoát vậy sao? Mặt thần bay trên không trung, vẻ mặt vẫn băng lãnh. Có lỗi thì nhận. Diễn Nhật Hoàng nói. Ngươi còn có thể tùy tiện hoán đổi giữa tiểu nhân và quân tử đấy. Mặt thần cười ha hả. Lúc này Diễn Nhật Hoàng trực tiếp nhận sai, coi như vẫn tinh thần chúng kiếm lời. Mặt thần đương nhiên không muốn dừng việc truy sát Long Tinh, Lý Thiên Mệnh, nhục nhã ở chúng thần lăng viên vẫn còn rành rành trước mắt, Việc phần thiên hà dừng lại, tương đương với mọi thứ trở về điểm bắt đầu, mà lạc nhật thần chúng hèn hạ một lần, bị vạch trần không thương tiếc, sau này song phương tranh giành cái gì, làm tiểu nhân cũng yếu khí thế hơn. Hiện tại thì thông báo cho phần thiên hà. Mặt thần thản nhiên nói. Được. Diễn Nhật Hoàng dùng truyền tin thạch, trao đổi với phần thiên hà. Phần thiên hà vốn không tình nguyện, nhưng vừa nghe tin vẫn tinh thần chúng đã vò đã mẻ lại sợ rơi, trực tiếp có thiên phạt đổ ước, hắn không thể không tuân thủ. Một khi vẫn tinh thần chúng toàn thể rút lui, dù lý thiên mệnh, lòng tin thoát ra, bọn họ cũng không nắm chắc xử lý dứt điểm. Ta sẽ đưa người về Huyễn Thiên Thần Khuyết ngay. Phần thiên hà phục tùng nói. Không cần, đưa thẳng đến Tinh Nguyệt Thần Khuyết, cho chúng ta. Mặt thần nói bên cạnh. Được. Phần thiên hà phiền muộn vạn phần. Xem chúng ta như kẻ ngốc sao. Ha ha. Thanh âm mặt thần vẫn rét lạnh. Tuy nói hành động lần này như không có gì thay đổi, nhưng vết rách giữa hai tộc đã nứt ra thêm. Tiếp đó, phần thiên hà làm theo. Mặt thần ở ngay Diễn Nhật Khư chờ đợi. Ước chừng một lúc sau, bên ngoài Diễn Nhật Khư bỗng nhiên tinh quang thiểm diệu. Long tinh. Mặt thần và Diễn Nhật Hoàng liếc nhau. Ngươi ở đây, ta ra xem sao. Thân thể màu vàng kim của Diễn Nhật Hoàng bay lên, phút chốc ra khỏi cung điện màu vàng ống, bay ra bên ngoài. Ra ngoài rồi, chỉ thấy trên bầu trời Diễn Nhật Khư xuất hiện một gương mặt kim hắc sắc to lớn, gương mặt này tạo thành từ đại lượng hàng tinh nguyên phong bạo, do trụ thần điều khiển. Lúc này, khuôn mặt kia nhìn Diễn Nhật Hoàng, đi thẳng vào vấn đề nói, Diễn Nhật Hoàng, ta dự định cùng Lạc Nhật thần chúng các ngươi làm một giao dịch. Giao dịch gì? Diễn Nhật Hoàng có chút kỳ quái nhìn hắn. Đây không phải bản thể Long Tinh, chỉ là một hình chiếu truyền lời. Phần thiên hà mang theo bảy ức tộc nhân ta, hướng Trung Tử Tinh Khư Thần Động mà đi, đúng không? Thanh âm Long Tinh trầm thấp hỏi. Diễn Nhật Hoàng nghe vậy, trong lòng dâng lên một trận liệt hỏa dung nham, khi Long Tinh nói ra câu này, chứng tỏ con gái hắn đã luân hãm, Long Tinh cũng biết điều này, nhưng hắn không tránh né, tự nhiên vì Diễn Nhật Song đã không còn giá trị, có bại lộ hay không, cũng không quan trọng, không chưởng khống nàng nữa, còn có thể để Bạch Dạ trống hai cái tiểu anh hùng. Phải thì sao? Đôi mắt nung khô tinh hải của Diễn Nhật Hoàng nhìn gương mặt kim hắc sắc kia. Làm một giao dịch. Long Tinh nói thẳng. Ồ, giao dịch thế nào? Diễn Nhật Hoàng hỏi. Dùng 15 ức tộc nhân này, đổi lấy trên trăm thiên tài vẫn tinh thần chúng. Thanh âm Long Tinh sáng rực. Người không phải không đổi sao? Diễn Nhật Hoàng sắc mặt cổ quái nói. Lần này có phụ gia điều kiện. Khi gương mặt kim hắc sắc nói chuyện, hằng tinh nguyên phong bạo cuộn lên. Nói. Diễn Nhật Hoàng nói. Lấy thiên đạo đổ ước đảm bảo giao dịch hoàn thành, đồng thời tăng thêm nội dung vào đổ ước. Trong 100 năm, các ngươi không được đụng đến tộc nhân Trung Thiên Tam Tinh ta. Chi tiết ta đã liệt kê đầy đủ, ngươi cùng vẫn tinh thần chúng thương lượng. Long Tinh nói, trên trời lập lòe vô số quang mang, tầng mây cuộn lên, sau đó hiện ra hơn ngàn văn tự. Bên trong những văn tự này, liệt kê chi tiết giao dịch, vì muốn xếp vào thiên phạt đổ ước, nên phải cực kỳ nghiêm cẩn, không cho trụ thần Trung Thiên Tam Tinh lợi dụng sơ hở. Sau khi xem xong, Diễn Nhật Hoàng trầm mặt một hồi, rồi nói, ngươi chờ xem, ta cùng bọn họ thương lượng. Nói xong, Diễn Nhật Hoàng tiến vào cung điện màu vàng ống. Hắn không biết, việc này đã giải quyết rồi. Mặt thần vừa hay ở bên trong, nghe được đối thoại bên ngoài. Đúng vậy. Ngươi thấy thế nào? Diễn Nhật Hoàng hỏi. Đương nhiên là đổi. Đổi rồi thì không bị trói tay bó chân nữa. Thanh âm mặt thần nồng đậm, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diễn Nhật Hoàng. Vấn đề là, trăm năm quá lâu. Diễn Nhật Hoàng nói. Điểm này có thể thương lượng. Mặt thần trầm tư một hồi, cố gắng ép xuống 10 năm, bằng không, thời gian quá lâu, sợ sinh biến hóa. Diễn Nhật Hoàng trầm mặt rất lâu, cuối cùng nói, được, cứ nói vậy đi. Các ngươi vẫn tinh thần chúng bị nắm thóp rồi, đừng ra mặt, chi tiết thiên phạt đổ ước, chúng ta nói. Ngươi nói, hắn cầm 15 ức người này, có tác dụng gì? Bọn họ không có hàng tinh nguyên để ở, chỉ dựa vào tinh hải thần hạm, có thể ở 15 ức người. Mặt thần không nghĩ ra vấn đề này. Hắn nhìn chi tiết giao dịch của Long Tinh, trong đó yêu cầu đưa 15 ức người này đến tinh không nơi nào đó, chứ không phải để họ tản ra, ở lại Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Mang theo đám người này, sẽ chỉ thành vướng víu. Hắn chắc không có lựa chọn, chỉ muốn cứu người cầu an ổn. Sống trên tinh hải thần hạm, tuy chật chội, nhưng ít nhất. Như một người. Diễn Nhật Hoàng nói. Thời gian mới quan trọng. Mặt thần nhìn ra phía ngoài, hắn làm vậy đơn giản là tin tưởng Lý Thiên Mệnh rất lớn. Chúng ta chỉ có thể cố gắng ép thời gian xuống thấp nhất có thể. Sau đó thì sao? xem Huyễn Thiên thần tộc có thu hoạch gì ở đại diện 49 tinh không. Tuy trong thời gian thiên phạt đổ ước, chúng ta không thể dùng nô tộc ép hắn, nhưng trên đời này còn nhiều cách bắt ruồi lắm. Mặt thần lạnh lùng nói. Được. Sau đó, Diễn Nhật Hoàng đại diện đi đàm phán với Long Tinh. 3 ngày sau, nội dung thiên phạt đổ ước được xác định. 15 ức người, đổi 100 người. Lấy thiên đạo cam đoan giao dịch hoàn thành. Cuối cùng, ước định thời gian, 20 năm. Trong vòng 20 năm, họ không thể uy hiếp bằng mạng sống hậu nhân Viêm Hoàng nữa. Như thế, có thể bảo vệ chúng sinh an bình 20 năm. Cái giá phải trả chính là trả lại lá bài tẩy lớn nhất cho Vẫn Tinh thần chúng. Rất nhanh, hạt giống thiên phạt đồ ước nảy mầm. Hô! Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, chờ đợi đối phương thực hiện đồ ước phần thiên hạt kia thật giảo hoạt, ta giấu kín đến vậy mà hắn vẫn phát hiện ra. Bạch Dạ, trong hình dáng Diễn Nhật Song, ngồi xổm trên đầu Lý Thiên Mệnh, hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt khó chịu. Nàng còn có thể đưa ta ra ngoài không? Lý Thiên Mệnh, trên đầu đội mỹ nhân tóc vàng sóng lớn, dáng vẻ có chút buồn cười, ngữ khí lại nghiêm túc. Ra ngoài cái rắm. Hiện tại ai cũng nhìn chằm chằm nàng, ngươi còn cùng nàng đi chung, chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Bạch Dạ trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, bọn họ không làm khó Diễn Nhật Song. Làm khó gì chứ? Đây là khuê nữ nhà người ta, hiện tại đang trăm phương ngàn kế diệt ngươi, cứu nàng đó. Bạch Dạ đổi tư thế, ghé lên lưng Lý Thiên Mệnh trầm tư, con nhỏ này vô dụng, hay là diệt luôn đi. Ta có thể tiết kiệm 2 cái tiểu anh hồn phía dưới, chiến lực lại tăng thêm. Diệt nàng, tiểu anh hồn của ngươi có thể thuận lợi rời khỏi trước mặt trụ thân. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đơn giản. Tổ thần chí cao vô địch của ta giờ đã khác xưa, cùng lắm thì tiểu anh hồn tản ra, chuyển sang nơi khác, vẫn ngưng kết được. Bạch Dạ cười hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cảm khái, quả là quái vật. Mấy cái trứng phía sau, càng quái dị. Trước cứ giữ lại. Lý Thiên Mệnh nói. Sao lại không giết? Vì người ta là gái à, ngươi thích mẫu từ bi, đại xá thiên hạ. Huynh hỏa bỗng xuất hiện, đầu đen đầu đỏ sau lưng. Nó hiện tại một thân lưu quang, cao nhã chói lọi, nhưng vẫn không bỏ được bản tính bị ổi. Ngươi đánh rắm. Lý Thiên Mệnh biểu môi, đây là con gái trụ thần, ít nhất uy hiếp được trụ thần. Hiện tại đám thiên tài tinh thần kia đều thành đối thủ, ta cần con tin mới, bắt Diễn Nhật Song loại này. Nàng chỉ là khởi đầu. Rất tốt, trước bắt đầy hậu cung. Bạch Dạ phấn khích, đám bát bộ thần chúng chết tiệt, dám trấn áp Viêm Hoàng ta, nam chết hết, nữ thu hết. Ta, Lý Thiên Mệnh, một tay che trời, một tay nắm giữ thiên hạ giống cái. Lý Thiên Mệnh chịu hết nổi hai tên biến thái này, hắn nắm tóc, giận dữ nói, thôi đi, người giết luôn Diễn Nhật Song cho ta. Không. Ta đổi ý, không giết. Ta muốn cống hiến cho ngươi. Bạch Dạ phấn chấn nói. Lý Thiên Mệnh, ta van ngươi, giết đi. Để nàng chết đi. Đánh rắm, đồ đao tổ thần chí cao vô địch của ta, sao có thể vươn tới giai nhân đã hàng phục ta? Ngươi không cần Diễn Nhật Song, ta còn muốn tiểu hắc cô nương kia kìa. Bạch Dạ khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh, phục. Có điều, Diễn Nhật Song kia đoán được bí mật hệ thống đế hoàng chúng sinh của ta, sớm muộn cũng không sống được. Trừ phi, nàng có thể thành tín đồ của ta. Nhưng có thể không? Lý Thiên Mệnh mặt lạnh, đây cũng là nguyên nhân hắn tuyệt tình. Thật ra là có. Bạch Dạ cười ha ha. Vì sao? Ngươi ngốc à, ta một linh hồn chủng còn tẩy não được, một tiểu anh hồn là ức lần linh hồn chủng, ngày ngày tẩy não, chẳng cho ngươi một đống tiểu mê muội quên gốc sao? Bạch Dạ ưỡng ngực, không cần cảm ơn, ta là người tốt. Tiểu mê muội quên gốc. Nhớ tới Phong Thanh U Mộng, còn có hai chị em Huyễn Thiên thần tộc số một thần kỳ, Lý Thiên Mệnh đã hình dung ra. Chinh phục thân thể người khác, tính toán các thủ đoạn phía dưới. Chinh phục đại não, mới là thần bên trong thần. Lại chinh phục đại não con cái đời sau, mới gọi đế quân. Hậu nhân Viêm Hoàng chỉ cần không phục, chứng tỏ bộ tộc này còn chưa thua. Đại não thiên thu vạn đại đều bị chinh phục, mới hoàn toàn thua. Được, tạm tha cho nàng một mạng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây là giới tính thắng lợi. Huỳnh Hỏa gật đầu nói. Các ngươi chết đi cho ta. Lý Thiên Mệnh chịu hết nổi hai tên này, lần sau ta toàn bộ chọn nam, các ngươi hết đường lải nhải. Nói xong, Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần, Diễn Nhật Song đã bị khống chế, ngươi tìm cho ta mục tiêu, ta muốn mượn tinh hải thần hàm của bọn họ rời khỏi tinh nguyệt thần khuyết, giao dịch 15 ức người sắp xong, ta muốn tự mình gặp bọn họ. Ta tìm xong rồi. Có một mục tiêu phù hợp. Bạch Dạ biểu môi. Thời gian này, Nó và Ngân Trần vừa phối hợp, vừa ầm ĩ, rất náo nhiệt. Ai? Vẫn tinh thần chúng, còn nối dõi trụ thần Uy Nguyệt Khư. Bạch Dạ cười hắc hắc. Tên gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Uyên Nguyệt Phong. Bạch Dạ tiếp tục cười. Uyên Nguyệt Phong. Lần này là nam chứ? Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Xin lỗi, là nữ. Đổi cái khác. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Không đổi được, người khác không thích hợp. Hoặc thân phận địa vị không đủ, hoặc không có tinh hải thần hàm tạo hóa cấp. Bạch Dạ cười tủm tỉm. Nói rồi, nó biến thành thiếu nữ huyết mạch tóc dài rực rỡ, làm bộ làm tịch, nói, Thiên Mệnh ca ca, Tiểu Phong phong người ta thế này nè, đến mà. Buồn nôn. Buồn nôn. Ngân Trần cảm giác thẳng nam cực độ không thích ứng. Lý Thiên Mệnh thì rối bời trong gió. Nữ tử tên Uyên Nguyệt Phong này chính là con gái của trụ thần Uyên Nguyệt Khư, hơn 800 tuổi, tu vi 10 diễn sinh cảnh, gần tiểu tuyệt. Cảnh giới này vượt quá bản cảnh giới của Lý Thiên Mệnh 9 tầng, hắn chỉ dựa vào sức mình chắc chắn không bắt được. Phần Thiên Hà biết Ngân Trần của ta rất có thể có giám thị, nên đại bộ phận nhân vật trọng yếu trong Tinh Nguyệt Thần Khuyết đều ở trong kết giới, không ra ngoài. Uyên Nguyệt Phong có 10 diễn sinh cảnh, nên mới gan lớn. Tuy bản cảnh giới Lý Thiên Mệnh không đấu lại nàng, nhưng ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết, hắn có một ức chúng sinh tuyến. Lại toàn hậu duệ Viêm Hoàng phẩm chất cao. Chỉ cần ký kết chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh có thể nói cho họ chuyện Viêm Hoàng đế tin, họ không truyền ra ngoài, nhưng tâm niệm mạnh hơn sẽ cảm nhiễm người thân bên cạnh. Trật tự đế hoàng trả lại, khiến cảnh giới họ tăng lên. Đây là chứng cứ chân thật nhất. Nên 100 triệu người ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết này chỉ là bắt đầu, tiếp theo sẽ tăng vọt nhanh chóng. Lúc này, chỉ dựa vào một ức chúng sinh này, thêm thể chất diễn cảnh mới, hắn dễ dàng ngăn tinh hải thần hàm tạo hóa cấp của Uyên Nguyệt Phong. Một kiếm, phá tan mà vào. Sau đó, ngay trong tinh hải thần hàm này, Lý Thiên Mệnh dùng uy lực đế quân, cơ bản nghiền ép Uyên Nguyệt Phong. Rất nhẹ nhàng. Thiên khung tinh lao, lại phát huy công dụng. Trước mắt là một nữ tử mặc váy dài bó sát người màu đen, tóc dài rực rỡ, toàn thân lấp lánh huỳnh quang trắng như tuyết, thon dài cao gầy, lãnh diễm như hoa hồng, không phải loại hình như búp bê diễn nhật sông. Chiều cao, 100m. Cao đến tận trời. Chỉ có thể nhìn mà thèm. Giờ phút này, đại não tinh tạng nàng đã bị Bạch Dạ xâm lấn bằng một tiểu anh hồn, đang co rúm trong thiên khung tinh lao, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt bi phẫn. Sao ngươi không cao 2m? Nàng cảm giác rõ, quái vật này còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Nàng hối hận vì đã vô lễ, chạy khắp nơi. Ta nói gì, ngươi làm gì, lúc khác thì ngậm miệng lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, chỉ ra ngoài Tinh Nguyệt Thần Khuyết, nói, đưa ta ra ngoài. Hắn muốn 15 ức chúng sinh tuyến Uyên Nguyệt Phong khác biệt với Diễn Nhật Sông, nàng tràn đầy oán hận đối với Lý Thiên Mệnh. Cho nên, dù bị tiểu anh hồn chưởng khống, trên mặt nàng không biểu lộ, trong lòng vẫn cực độ khó chịu. Dưới mệnh lệnh của Lý Thiên Mệnh, vận mệnh của nàng khởi động tinh hải thần hàm, hướng về phía Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới bay lên mà đi. Đây là một chiếc tinh hải thần hàm hình bánh răng, xoay tròn rất nhanh. Bên trong tinh hải thần hàm, thiên đạo đồ ước đã thiết lập, sau khi chúng ta toàn vẹn đưa tinh thần chúng các thiên tài trở về, chúng ta lại giao thủ, người không có nửa phần thắng. Uyên Nguyệt Phong khoanh tay, cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa chưa tới đầu gối nàng trước mắt nói. Như vậy đã tốt hơn nhiều so với trước kia. Ngươi lại nói bậy. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Chỉ nói lời nói thật mà thôi. Uyên Nguyệt Phong nói. Lý Thiên Mệnh không nói tiếp, phía trước rất nhanh là Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới, hắn quay đầu hướng Uyên Nguyệt Phong nói, dùng thức thần của ngươi, đem ta toàn phương vị bao lấy, nếu ta bại lộ trong thủ hộ kết giới này, bị oanh giết, ngươi nhất định phải chết. Ngươi không sợ ta cùng ngươi một mạng đổi một mạng. Uyên Nguyệt Phong dũng khí thật lớn. Ngươi suy nghĩ nhiều, kết giới này chưa hẳn làm gì được ta. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhìn chằm chằm nàng nói, thức thần. Não Uyên Nguyệt Phong nhói nhói trong chốc lát, sắc mặt rất nhanh trắng bệch, nàng không cần nhiều lời nữa, đem thức thần phù quang tinh linh từ kiếp vòng tế ra, phù quang tinh linh là một loại thiên chi thức thần, là một loại miêu nữ giống người giống hắc miêu, trên thân tràn đầy quỷ diệu tinh quang. 10 cái phù quang tinh linh, thi triển tưởng tượng thiên tinh lượng quanh nguyệt, đem Lý Thiên Mệnh chăm chú vây quanh bên trong, đồng thời, Uyên Nguyệt Phong cũng nương tựa tới, lấy chu thiên tinh hải chi lực của nàng, đem Lý Thiên Mệnh vây quanh đến kín không kẻ hở. Rõ ràng, nàng cũng sợ chết. Đến bước này, nàng hít sâu một hơi, nói, ta nghe nói Diễn Nhật Song cũng bị ngươi nắm trong tay, mà nàng sống rất tốt. Hy vọng ngươi đối với ta, cũng có thể như thế. Vậy ngươi phải biểu hiện tốt hơn nàng. Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt nhìn nàng, chứ không phải bộ dạng ngạo kiều tiện như hiện tại, ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Được. Khuôn mặt Uyên Nguyệt Phong dãy dụ một hồi, nàng vẫn luôn là người cao lãnh, lại là Uyên Nguyệt Khư công chúa, chỉ cần không đi vạn trụ cấp thế giới, nàng cũng là người trên người. Mà bây giờ, khuất phục một nô tộc, tâm lý chênh lệch quá lớn. Vì mạng sống, nàng chậm rãi học ngoan, tuy nhiên trên mặt còn chút lạnh, nhưng hộ tống Lý Thiên Mệnh ra ngoài dọc đường này, ngược lại tận tâm tận lực. Không bao lâu, bọn họ thuận lợi ra Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới. Hướng bên này đi. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm phân phó. Biết. Uyên Nguyệt Phong khống chế bánh răng tinh tế, bắt đầu mở nhanh, hướng về phía tinh không đen nhánh chỗ sâu mà đi. Vừa rồi, phần thiên hà đã đem 15 ức người đưa đến khu vực chỉ định, sau đó lui về địa phương đủ xa. Bạch Dạ hai mắt tỏa ánh sáng, đã có chút mong đợi. Có thiên đạo, ai cũng không thể làm loạn. Các thiên tài vẫn tinh thần, lúc này cũng đưa đến khu vực đối phương chỉ định, sau đó Long Tinh thuận lợi lui ra. Cửu Long đế tán của Lý Thiên Mệnh đã đạt tới trước mắt 15 ức người kia. Vạn trụ cấp tinh hải thần hạm, tạm thời dung nạp bọn họ, hoàn toàn không có vấn đề. Ở trên tay Tinh Nguyệt thần khuyết là chết. Đến Cửu Long đế tán mới là sinh. Tuy nhiên vẫn ở trong tinh hải thần hạm, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đến đón lấy. Lý Thiên Mệnh và 15 ức viêm hoàng hậu nhân kia, song hướng lao tới. Tại nơi nào đó trong tinh không hắc ám vô cùng này, đế quân và chúng sinh, như người yêu thất lạc nhiều năm, càng ngày càng gần. Trên đế tán, Bạch Dạ đã như tẩy não cuồng ma mà bắt đầu tiến vào trạng thái kích tình tứ xạ. Đế tinh, đế quân, viêm hoàng hậu nhân. Chân tướng mọi kỳ tích Lý Thiên Mệnh tạo ra, rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Chẳng qua là quá trình giống nhau, Bạch Dạ đã sớm quen việc dễ làm. Thế nhưng, đối với 15 ức viêm hoàng hậu nhân vừa mới còn kinh hồn bạc vía, vừa mới được cứu vớt tới nói, tất cả nó mang đến, quá rung động tâm linh. Tựa như người khác mấy ngày, bỗng nhiên đạt được cam lâm, tâm tình vui đến phá khóc kia, ngôn ngữ khó mà miêu tả. Hắc ám cả đời, cuối cùng được ánh sáng, hy vọng. Sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh toàn thân lập lòe ánh sáng tinh hải đế quân, buông xuống bên trong Cửu Long đế tán, đi tới trước 15 ức viêm hoàng hậu nhân này. Bạch Dạ đã sớm làm xong làm nên. Các vị, có khỏe không? Trong thanh âm Lý Thiên Mệnh, có tình cảm sâu sắc. Hắn biết, đối với bọn họ mà nói, quá khó khăn. Trước mắt từng ánh mắt nóng rực, dù không nói chuyện, nhưng Lý Thiên Mệnh đã có thể nghe được trái tim bọn họ khiêu động. Bọn họ, đại bộ phận đều không muốn vận mệnh khuất phục, dù có ràng buộc thiên đạo, tư nguyên rất kém cỏi, vẫn liều mạng tu hành, không kém ai. Dù có nằm ngửa, khuất phục, hèn mọn. Giờ khắc này, khi Lý Thiên Mệnh cho bọn họ an toàn, lại đến trước mắt bọn họ, huyết mạch đã từng sừng sững đỉnh phong chúng sinh kia, lại một lần nữa cháy lên. Đế quân. Một tiếng đế quân cùng nhau hô lên. Ông. Ngay trong nháy mắt này, vô cùng vô tận kim hắc sắc chúng sinh tuyến tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh lúc này thuế biến sau, tiến vào bên trong hạt nhỏ tinh thần diễn sinh hình dáng. Rầm rầm rầm. Niệm lực chúng sinh kinh khủng, điên cuồng tăng vọt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lơ lửng giữa trời trước mắt chúng sinh, lại một lần nữa từ người hóa thân thành vũ khí giết hại của bọn họ, lửa giận chấn thiên ý chí yên lặng nhiều năm của bọn họ hình thành, nương theo lực lượng trùng kích trên thân Lý Thiên Mệnh, khiến hai mắt hắn nhất thời đỏ bừng. Một ức, hai ức, năm ức, mười ức. Đến sau cùng, 15 ức 15 triệu chúng sinh tuyến, toàn bộ kết nối thân thể, trong đó còn bao gồm một bộ phận diễn cảnh tinh thần. Ông. Trong cảm xúc bành trướng, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình có thăng hoa hoàn toàn mới. Cường xưa nay chưa từng có. Trên người hắn, lóng lánh quang mang sánh ngang trụ thần, mỗi một hạt nhỏ tinh thần thái diễn sinh cơ hồ bị lực lượng chúng sinh no bạo. 15 triệu chúng sinh tuyến cũng có thể khiến hắn tự cảnh đánh bại tử tuyệt. Mà bây giờ, cổ lực lượng này khiến hắn hoàn toàn tiến vào một duy trì mới. Đế quân. Giờ khắc này, khi lực lượng kết nối cùng một chỗ, 15 ức viêm hoàng hậu nhân càng cảm nhận được tính chân thực hệ thống chúng sinh đế hoàng, bọn họ thông qua thân thể Lý Thiên Mệnh, cùng hắn kề vai chiến đấu, ánh mắt Lý Thiên Mệnh, giờ khắc này thậm chí có thể trở thành thị giác của mỗi người bọn họ. Hỗn độn thần đế, không hổ là tổ thần. Quá tuyệt. Đây là bậc nào thần đạo? Thân thể lực lượng Lý Thiên Mệnh bạo loạn, nội tâm đồng dạng bạo loạn. Thật muốn biết, chiến lực ta hiện tại, đến trình độ nào a? Hai mắt Lý Thiên Mệnh vô cùng hừng hực. Phía trên Tinh Nguyệt thần khuyết, còn 29 ức hạn mức, còn đang tiến hành. Nhưng, ngay lúc này, hắn đều cảm giác chiến lực dồi dào. Tìm, trụ thần, chiến đấu, chẳng phải, được. Ngân Trần thản nhiên nói. Có mục tiêu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có nó và Bạch Dạ tại, Lý Thiên Mệnh thực sự giảm bớt đi không ít quá trình dùng đầu óc. Có à? Ngân Trần cười ha ha, kia, phần thiên, bờ sông đưa, người đến. Còn chưa, đi xa. À, phần thiên hà. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng đã từng, tinh thể hình người hừng hực vượt qua tinh không, che đậy nửa bên tinh khung, trong lòng chiến ý điên cuồng sinh sôi thượng tinh khư, tinh không hắc ám. Một chiếc hình tròn vạn trụ cấp tinh hải thần hạm, tại vũ trụ tĩnh mịch này vận chuyển, phía trước là một mảnh hắc ám thâm uyên vô tận. Tinh hải thần hạm trống không, bên trong đã sớm không một bóng người. Mà trên thần hạm kia, ngồi một hình người tinh thể hừng hực, thân thể cao trăm mét, như tinh quang lò luyện, liệt hỏa đốt cháy trên mỗi một tử hạt nhỏ. Thân thể hắn đã biến hóa từ hình dáng huyết nhục thành hình tinh thể tinh thần. Tuy nhiên xem ra vô cùng hừng hực, nhưng lại không có cảm giác ấm áp của người. Người lạ chớ vào. Tóc dài của hắn như bó đuốc trong tinh không, cũng hừng hực đốt cháy, chiếu rọi một phương tinh không. Đây chính là trụ thần. Rất đáng sợ. Thế nhưng, bên cạnh hắn, một đầu cự thú lộ ra càng thêm đáng sợ. Đó là một đầu thú loại trung tử hạt nhỏ toàn thân hỏa hồng sắc, ngay cả bộ lông kim đỏ một thân cũng ẩn chứa tinh thần lực lượng cực hạn. Hình dáng nó như sư tử, hổ, báo săn dung hợp, có bờm lông hỏa hồng đốt cháy, cũng có thân thể tráng kiện mạnh mẽ, cũng có sự thon dài mãnh liệt của báo săn. Nanh vuốt nó như tinh toản nung đỏ, xem ra còn sắc bén, cường ngạnh hơn cả thiên nguyên thần khí. Trọng yếu nhất là, trong đôi mắt thiêu đốt kia, rõ ràng lộ ra hơn 3 ức tinh điểm. Đây đã là biểu tượng phi thường khủng bố. Thêm vào đó, 24 tấm thú diện đồ đằng trên thân thể hắn, lực lượng kia, tối thiểu đạt đến gấp 25 lần phần thiên hà. Đây là nhị thập ngũ trụ cực thú. Hình thú tinh thể như thế, huy diệu tinh không, ngược lại có chút giống vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng trong giấc mơ thứ nhất của Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên thú loại trước mắt này so với còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng về bản chất, đã có chút tương tự. Đây là Đại Phần Đạo Toan Nghê. Trong tinh nguyệt thần khuyết, truyền thừa muôn đời, cộng sinh thú siêu cấp phi thường nổi danh. Cấp bậc vũ trụ chi thần. Nó cùng phần thiên hà tổ hợp, là trụ thần trẻ tuổi nhất trên tinh nguyệt thần khuyết này. Trụ thần thiên tài, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, thời khắc này, phần thiên hà cùng Đại Phần Đạo Toan Nghê này lại không hề cao hứng. Thậm chí nói, tâm tình của bọn hắn cực độ phiền muộn. Hành động kế hoạch một mình, thất bại. Còn bị buộc đem 15 ức hậu nhân viêm hoàng, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Vẫn tinh thần chúng bị nắm trong tay, ta lạc nhật thần chúng cùng nhau ăn quả đắng. Phần thiên hà nhìn về phía thâm uyên phía trước, trong mắt sáng rực đốt cháy. Thiên đạo đồ ước phía dưới, không có gì để nói. Đại Phần Đạo Toan Nghê thanh âm trầm thấp, muốn ta nói, đừng quản nơi này phá sự, trực tiếp đi Cửu Thiên Huyền Nữ Tinh, tốt hơn bao nhiêu. Không được. Não tử phần thiên hà hiện lên bóng người Lý Thiên Mệnh, quái vật này chưa trừ diệt, đi Cửu Thiên Huyền Nữ Tinh liền có thể an tâm. Ai biết 20 năm này, hắn có thể làm ra cái gì? Quá quỷ dị. Đại Phần Đạo Toan Nghê thở dài ra một hơi, hai luồng khí lãng màu đỏ thẫm phun ra, may mắn, hắn còn sợ trụ thân. Sợ chúng ta cũng không sao, hiện tại vẫn chưa xác định hắn còn bao nhiêu thủ đoạn khác, tiếp tục như vậy, các đại khư thành đều không cách nào đi ra ngoài. Chúng ta đường đường bát bộ thần chúng, bị hai cái nô tộc bức thành dạng này, mất mặt đến cả tinh khư. Cục diện càng thêm quẫn bách. Hắn khí huyết tức giận, rõ ràng có biện pháp, nhưng vì chuyện vẫn tinh thần chúng mà không thể không cúi đầu, trong lòng đè nén quá nhiều oán niệm. Mà lúc này, tinh hải thần hạm hình cầu của bọn hắn, đi qua một mảnh khu vực toái tinh. Trong khu vực này, khắp nơi đều là loạn thạch, toái tinh, tinh lục không người. Chỉ là tinh lục không người, số lượng cũng phải đến vạn. Vũ trụ, quá lớn. Đằng sau hình như có người. Đại Phần Đạo Toan Nghê bỗng nhiên nhíu mày, hướng sau lưng nhìn qua. Hoắc. Phần thiên hà đột nhiên quay người. Đây là vật gì? Sau lưng, một đạo hắc ánh sáng màu vàng chói mắt, như trụ thần vượt qua tinh không, hướng về phía phần thiên hà tới gần. Trong nhất thời, nửa bên tinh không lập lòe, vô số tinh lục không người bốn phía sáng như ban ngày, khí tức lực lượng kinh khủng đang buông xuống. Long tinh. Hắn sao có thể ra khỏi tinh nguyệt thủ hộ kết giới? Đại Phần Đạo Toan Nghê lắc đầu nói. Không phải hắn. Người tới không lớn, chỉ khoảng 20 mét. Phần thiên hà định thần nhìn, trụ thần độc đã càn quét ra ngoài, trong lòng hắn tuy nghi hoặc, nhưng không có nửa phần e ngại. Ngay lúc này, bóng người lập lòe kia đã tiến nhập phạm vi trụ thần độc của hắn. Phần thiên hà nhẹ nhõm phân biệt ra người tướng mạo, phẩm chất riêng. Trong hai mắt hắn, tuôn ra tâm tình khó có thể tin. Sao có thể? Phần thiên hà biểu lộ cổ quái nói. Lý Thiên Mệnh. Đại Phần Đạo Toan Nghê cũng nhìn thấy. Đúng. Phần thiên hà gật đầu, ánh mắt phút chốc trở nên cực kỳ hung tàn, hung ác. Hắn đưa tay đẩy, tinh hải thần hạm hình cầu phía dưới tiếp tục bay về phía trước, mà hắn cùng Đại Phần Đạo Toan Nghê kia dẫm trên một tòa tinh lục không người, đôi mắt hừng hực thấy thiếu niên tóc trắng kia. Long Tinh không ở, Phần Thiên Hà dùng trụ thần độc quét một chút, sau Lý Thiên Mệnh, tạm thời không có người khác. Coi như hắn ở, thì thế nào? Đại Phần Đạo Toan Nghê có chút chẳng thèm ngó tới. Sự tình, tuy nhiên quỷ dị, nhưng ép không được bọn họ nửa phần tự tin. Vừa dứt lời, ngay lúc này, thiếu niên tóc trắng cao 20 mét kia, ầm vang rơi xuống trước mắt Phần Thiên Hà. Ông! Cả tòa tinh lục không người đều đang rung động kịch liệt, ngàn vạn ngọn núi cao sụp đổ, vô số thâm uyên xé rách. Phần Thiên Hà tập trung nhìn vào, hoàn toàn xác nhận, đây chính là Lý Thiên Mệnh cao gấp 10 lần, mặc kệ là ánh mắt, động tác, đều là hắn. Cái gì gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử? Phần Thiên Hà không có cuồng hỉ, ánh mắt hắn nóng rực, dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi, cản ta. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, quang mang kim đen trong mắt càng hơn. Hắn tuy vẫn là thân thể tinh thần hạt nhỏ, nhưng ánh mắt kia so với Phần Thiên Hà càng giống sinh mệnh thể cao hơn, cổ đế quân khí thế tuyệt thế kia, có thể nghiền ép chư thiên. Oanh! Vừa dứt lời, trên thân Lý Thiên Mệnh cuốn quanh lôi đình màu đen, thân thể cao 20 mét của hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt Phần Thiên Hà, một chân hướng về phía mặt trụ thần này quét tới. Trực tiếp động thủ. Âm âm âm. Dưới sự chống đỡ cuồng nhiệt của 15 ức chúng sinh niệm lực, làm hoang tam tài hồng mông giới chi thần thông phóng lớn vô số lần, một chân này quyển động lên ba cái thế giới chân thật, hình thành hồ thuẫn, lại lấy huyết nhục chi lực thời khắc này của Lý Thiên Mệnh, chấn động nổ tung. Bành. Tam tài hồng mông giới nổ tung một tiếng, ba đại thế giới ầm vang chôn vùi, phóng thích ra lực hủy diệt vô cùng. Cửu Long Đế Tán nơi xa kia, 15 ức hậu nhân Viêm Hoàng chân thực cảm giác bọn họ đang ở trên thân Lý Thiên Mệnh, lấy hắn làm vũ khí, tất cả mọi người kề vai chiến đấu. Phần Thiên Hà không nghĩ tới hắn sẽ ngăn cản mình, cũng không nghĩ tới hắn một lời không hợp trực tiếp động thủ, càng không nghĩ tới, lực lượng của hắn bỗng nhiên lớn đến trình độ này. Ngươi! Hai tay của hắn đột nhiên cản trên mặt. Ầm ầm. Thân thể hình người tinh thể cao trăm mét kia, dưới một chân nổ tung này, đột nhiên bay ra ngoài, lập tức đụng thủng tinh lục không người này. Oanh! Lực lượng trút xuống, cả tòa đại lục tinh tế so với Viêm Hoàng đại lục còn lớn hơn mấy chục lần, cẩn trọng hơn mấy chục lần, đột nhiên vỡ nát bạo liệt, hóa thành vô số đá vụn, dưới khí lãng tam tài hồng mông giới tuôn ra bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Hình người tinh thể hừng hực kia của Phần Thiên Hà lại đụng nát tám tòa tinh lục không người cùng cấp bậc, sắc mặt hắn khẽ biến. Ông. Trên thân thể hắn, tất cả trung tử hạt nhỏ tinh quang bạo phát. Trong chớp mắt, thân thể hắn lóng lánh gấp trăm lần, hoàn toàn phủ lên quang mang của Lý Thiên Mệnh, lập lòe chung quanh mấy trăm vạn dặm tinh không khu vực. Một người, như cùng một cái hành tinh nguyên thế giới. Không hề nghi ngờ, Phần Thiên Hà nổi giận. Hắn cúi đầu xem xét, trên cánh tay mình xuất hiện hai khối cháy đen. Đó là không ít trung tử hạt nhỏ bị hủy diệt. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đây đúng là một cái không phải trụ thần gây ra, thật khoa trương. Tình huống thế nào? Đại Phần Đạo Toan Nghê đến trước mặt Phần Thiên Hà, sắc mặt cổ quái. Ha ha. Phần Thiên Hà bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh đang được hắt ánh sáng màu vàng vần quanh trên đỉnh đầu, gia hỏa này càng có ý tứ. Diễn cảnh có thể tạo thành vết thương nhẹ như vậy cho ngươi, phá thượng tinh khư lịch sử. Đại Phần Đạo Toan Nghê trầm giọng nói. Là phá toàn vũ trụ lịch sử. Ánh mắt Phần Thiên Hà thiêu đốt, quỷ dị. Thật sự là quỷ dị. Chiến lực của hắn, tại sao lại tăng vọt? Hắn đến cùng là làm sao cưỡng ép biến mạnh? Vì sao tại chúng thần lăng viên bên trong, hắn lại hình như không mạnh như vậy? Hắn ngay từ đầu đã mạnh như vậy, tại trung tử tinh khư hà cớ gì phải chật vật đào mệnh? Hắn có quá nhiều vấn đề. Mỗi một vấn đề, đối với hắn, kẻ không biết hỗn độn thần đế, thái cổ hỗn độn cự thú, đều khó hiểu. Hắn biết đây là những bí ẩn khó giải. Đối phương bành trướng, đây là một cơ hội tốt. Bắt lấy hắn, tất cả nghi hoặc, giải quyết dễ dàng. Đại Phần Đạo Toan Nghê gằn giọng nói. Có ý tứ. Ngoài trừ Long Tinh, ta lại chưa từng đụng tới đối thủ có thể đánh sinh tử chiến. Phần Thiên Hà cảm thấy một tiếng huyết mạch đều phần đốt lên. Ý niệm của hắn, triệt để phát nổ. Rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ vang, hắn cùng Đại Phần Đạo Toan Nghê, một trái một phải, đột nhiên lại dết tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ông. Phần Thiên Hà thả ra một cái màu trắng hình cầu, cái kia màu trắng hình cầu hóa thành một màn ánh sáng, thăng lên đỉnh đầu, đem trọn cái tinh không khu vực đều chiếu rọi. Đây là cái gì? Thanh âm Lý Thiên Mệnh vang vọng. Tinh Nguyệt Thiên Mạc. Có nó tại, toàn bộ các đại khư thành của Tinh Nguyệt Thần Khuyết đều có thể đồng bộ nhìn thấy ta giết ngươi. Phần Thiên Hà nói. À, chỉ có các đại khư thành. Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Không phải thì sao? Người muốn cho đám nô tộc nhìn thấy. Phần Thiên Hà nhướng mày, nếu như có thể, ta đương nhiên muốn để bọn hắn tuyệt vọng nhìn ngươi chết, đáng tiếc, đám nô tộc kia đều ở trong sơn giả. Ý tứ là, không thể xem. Nếu có thể nhìn, Lý Thiên Mệnh kia kiếm được lợi lớn. Đáng tiếc. Mặc kệ kết quả chiến đấu ra sao, nếu là hắn có thể chống lại trụ thần, hắn sẽ là một thượng tinh khư thần thoại. Không có việc gì, ta sẽ ghi chép lại, quay đầu chậm rãi cho bọn hắn xem thần uy của chúng ta. Bạch Dạ nhiệt huyết bảo tác. Như thế, ý nghĩa trận chiến này vô cùng trọng đại. Là sinh tử chiến, cũng là một trận thịnh thế diễn xuất. Lý Thiên Mệnh biết sự khủng bố của trụ thần, cho nên, chỉ cần bất tử, hắn cũng là thắng. Tinh Nguyệt Thiên Mạc vừa ra, Phần Thiên Hà cùng Đại Phần Đạo Toan Nghê, rõ ràng hưng phấn hơn. Bọn họ một người một thú, liếc nhau. Hai người phân loại trước sau, đem Lý Thiên Mệnh vây quanh. Lần này, không có Tinh Hải Thần Hạm, không có vô lượng cấp màu hồng trung tử tinh, chỉ có thân thể máu thịt, tinh không đại chiến. Trên bầu trời các đại khư thành của Tinh Nguyệt Thần Khuyết, hiện ra quang cảnh này, trong lúc nhất thời toàn bộ tinh vực chấn động. Trong Cửu Long Đế Tán, 15 ức viêm hoàng hậu nhân, 15 ức cộng sinh thú, cùng nhau tham chiến. Không nói nhảm. Sát tâm Phần Thiên Hà sớm đã ngập trời, hắn đột nhiên hất lên, trong tay xuất hiện một đạo thiên nguyên thần khí trung đế thiên cấp, đây đã là thiên nguyên thần khí tiếp cận mạnh nhất. Đây là một đầu xiềng xích dài hơn ngàn mét. Mỗi một vòng đều là một viên tinh thần hỏa diễm thiêu đốt, đến bây giờ đã có 2 mét trở lên. Trong tay Phần Thiên Hà, đây chính là một chuỗi tinh thần chân chính, khi hắn rót trụ thần lực lượng vào xiềng xích này, người cùng binh khí đều bốc cháy, liệt diễm ngập trời. Thái Hoang Phần Thiên Liên, đỉnh cấp thần binh của Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Mà ở một bên khác, Đại Phần Đạo Toan Nghê gầm nhẹ một tiếng, vô số toái tinh chung quanh tại chỗ trấn diệt thành bột mịn, ba ức tinh điểm trong đôi mắt nó nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là muốn xung phong. Cộng sinh thú nhập thể, người thật đúng là một tên tạp chủng. Đại Phần Đạo Toan Nghê cực kỳ tự tin về điều này. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số biển trùng màu bạc đột nhiên tuôn ra quanh thân thể hắn. Tuyệt đối là vô số. Rầm rầm rầm. Biển trùng phô thiên cái địa đánh ra, trực tiếp đánh về phía Đại Phần Đạo Toan Nghê cùng Phần Thiên Hà. Vô cùng vô tận. Toàn bộ tinh khu, trong nháy mắt hóa thành biển trùng màu bạc. Đây là Ngân Trần sau khi thuế biến, lần đầu tham gia chiến đấu, tinh không to lớn vô biên, chính là chiến trường của nó, sau khi thành tựu diễn cảnh, mỗi một đơn thể của nó cường hóa hơn gấp 10 lần, cũng trở nên lớn hơn. Từ phía trên Tinh Nguyệt Thiên Mạc, cũng có thể nhìn thấy trong tầm mắt, trong nháy mắt tất cả đều là hải dương màu bạc. Phần Thiên Hà, Đại Phần Đạo Toa Nghê, trực tiếp bị nuốt chửng. Lại là đám côn trùng này. Sau khi kiên kỵ, lửa giận Phần Thiên Hà tiếp tục phun trào, dùng trụ thần độc là được. Ngàn vạn Ngân Trần đã thi triển thần thông, hướng về phía bọn họ oanh sát mà đi. Ông ông ông. Một người một thú này lập tức thi triển trụ thần độc, tinh quang lóe lên, từng mảnh biển trùng nổ tung. Nhưng, rất nhanh liền có kim loại côn trùng mới tiến đến. Sao hiệu suất giảm xuống? Sắc mặt Phần Thiên Hà biến hóa. Trước đó tại Trung Tử Tinh Khư, hắn một đạo trụ thần độc liền hủy diệt toàn bộ tinh vân trùng. Mà bây giờ, hắn khó khăn lắm mới hủy đi được một mảnh, lại có một mảnh khác ập đến, vô cùng vô tận. Rầm rầm rầm. Dưới dòng lũ kim loại, hắn cùng Đại Phần Đạo Toan Nghê trực tiếp bị nhóm trùng gạt ra, những kim loại côn trùng này đụng vào người bọn hắn, trực tiếp bị thiêu ra, quả thực như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng không ngăn nổi Ngân Trần quá nhiều. Nhiều, tạo thành trùng kích lực. Dùng ngũ hành vĩnh sinh ngục. Lý Thiên Mệnh nặng tiếng vang lên. Một chiêu thần thông này, hắn vẫn chưa từng dùng qua. Dông dài. Ông. Ngân Trần đủ tiếng gầm nhẹ, hải dương màu bạc lúc này lóng lánh năm loại nhan sắc, toàn bộ đánh về phía Đại Phần Đạo Toan Nghê. Phân biệt là Tinh Vân trùng, Ất Mộc trùng, Hải Tâm trùng, Lò Luyện trùng, Khuê Sơn trùng. Năm loại hình thù kỳ quái của trùng vang trời chấn địa, hình thành ngũ trọng vòng xoáy nhà tù, ngũ trọng lực lượng kết nối thành một phương kim loại địa ngục, toàn bộ đặt lên thân Đại Phần Đạo Toan Nghê. Toàn bộ tinh khu hải dương màu bạc trực tiếp kết thành một cái hình cầu. Rầm rầm rầm. Vô số tinh lục không người bị tại chỗ nghiền nát. Muốn đem chúng ta phân mà đánh tan. Phần Thiên Hà bị vô số dòng lũ màu bạc đụng vào nơi xa, khóe miệng vẫn còn đang cười lạnh. Đúng. Trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Mệnh đã đến trước mặt hắn. Người có bao nhiêu xem thường ta? Phần Thiên Hà trong tay Thái Hoang Phần Thiên liên lắc một cái, trong lúc nhất thời, mấy ức Ngân Trần chung quanh tại chỗ băng diệt. Mà bên trong ngũ hành vĩnh sinh ngục Đại Phần Đạo Toa Nghê, phản phất có một viên hằng tinh nguyên đang bạo tạc. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thiên Mệnh cũng không có xem thường hắn. Ngược lại, khi thực sự đánh nhau, hắn cảm nhận được sự khủng bố cực độ của trụ thần này dưới sự chống đỡ của 15 ức người. Hắn chỉ là đang dốc hết toàn lực đánh cược một lần. Thừa dịp Ngân Trần dựa vào số lượng chồng chất lên chiến lực mạnh nhất của đối phương, Lý Thiên Mệnh một khắc cũng không dừng lại. 30 trọng tưởng tượng tứ phương tổ thần kiếm mục. Thức thần phong bạo, quấn quanh trên thân kiếm. Thân thể 20 mét của hắn, chiếu rọi thần quang vô hạn. Ông! Một hoang tinh môn, mở ra. Lý Thiên Mệnh huy kiếm thẳng hướng phần thiên hà. Cửu trọng địa ngục kiếm trận. Ầm ầm. Đông Hoàng kiếm hiện tại cũng dài gần 20 mét, một kiếm mở tinh môn, sinh ra cửu trọng địa ngục tinh, thông qua tinh nguyệt thiên mạc, toàn thể chúng sinh vẫn tinh thần tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh thi triển ra đế thiên cấp kiếm đạo mạnh nhất của tổ tiên bọn họ. Ầm ầm. Một kiếm của hắn cuốn lên một kiếm ngục cấp thế giới vạn trụ, hướng về phía phần thiên hà giảo sát xuống cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, Bạch Dạ thi triển thần thông chết chóc, đồng thời lẫn vào một kiếm này mà giết ra. Lôi đình, hỏa diễm, linh hồn lực lượng phủ đầu, mà tứ tượng hồng mông khí của Tiên Tiên thì dung nhập vào kiếm khí, một khi xé rách được thân thể trụ thần này, ắt có tác dụng lớn. Không tệ. Phần thiên hà thấy thần uy này, biểu lộ vô cùng đạm mạc, Thái Hoang phần thiên liên trong tay hắn đột nhiên hất lên. Phanh phanh phanh. Biển trùng màu bạc trước mắt bị chôn vùi. Thái Hoang phần thiên liên bỗng nhiên biến hóa. Đây là tiểu đế thiên cấp công pháp chiến quyết cửu vực truyền tinh quyết. Tán thiên thức. Dưới sự chưởng khống của phần thiên hà, Thái Hoang phần thiên liên như một đầu hỏa diễm thần long, xuyên qua biển trùng màu bạc, lúc này trùng kích vào cửu trọng địa ngục kiếm trận của Lý Thiên Mệnh. Lại nhanh lại mãnh liệt. Oanh. Trụ thần chi uy lúc này trấn diệt tình thế một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ kiếm trận lúc này băng diệt, nhất nguyên luyện ngục hỏa chờ thần thông đều bị đánh tan, chỉ có ảo ảnh trong mơ của Bạch Dạ không nhìn loại tiến công này, đụng vào thân phần thiên hà. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, Thái Hoang phần thiên liên trùng kích lên thân kiếm hắn, uy lực chấn động, lần này hắn bị bay rớt ra ngoài, đụng vào hải dương màu bạc, một thân máu thịt be bét. Đây chính là trụ thần chi lực. Hơn nữa còn là một ngự thú sư yếu nhược. Lý Thiên Mệnh sao dám xem thường hắn? 15 ức chúng sinh chi lực, thêm diễn cảnh tinh thần chi thể, hoàn toàn không ngăn chặn được hắn. Thống khoái. Hắn bị thương, nhưng thần niệm lại càng cuồng bạo, hai mắt niềm tin dữ dằn. Hắn hướng phía trước xem xét, phần thiên hà kia về mặt sức mạnh chiếm ưu thế, nhưng cũng nhận diệt sát của 15 ức linh hồn lực lượng từ Bạch Dạ, giờ phút này đang ôm đầu rú thảm, cũng ăn rất lớn thua thiệt. Có tình cảnh này, nếu để chúng sinh tinh nguyệt thần khuyết trông thấy, đều đủ để tự hào vì ta. Hắn hỏi Bạch Dạ, thế nào? Bạch Dạ hùng hùng hổ hổ nói, không được. Hắn mã, thành trụ thần sau hắn có cửu cảnh đạo hồn. Linh thể quá cứng. Sẽ chỉ đau, sẽ không diệt. Đến nó cũng mắng, hiển nhiên cường độ trụ thần này vẫn biến thái hơn trong tưởng tượng của bọn hắn. Mà đúng lúc này, thần thông Bát Hoang Sĩ Dương của đại phần đạo Toan Nghê đột phá Ngân Trần ngũ hành vĩnh sinh ngục, ầm vang nổ tung. Quả thực như hằng tinh nguyên thế giới nổ tung. Tinh quang lập lòe nuốt sống vô số ngân trần, càng đem mấy ngàn tòa tinh lục không người trực tiếp chôn vùi thành bột mịn. Oanh! Đại phần đạo Toan Nghê đâm vào, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong mắt chỉ có bể nghễ. Ngân trần tuy khốn trụ nó một hồi, nhưng hoàn toàn không đã thương được nó mảy may, chỉ có thể tạo được tác dụng ngăn cản thôi. Ngươi là kỳ tích. Nhưng, chúng ta là trụ thần. Phần thiên hà cười dữ tợn. Thảo! Mặc kệ! Bạch Dạ cùng Lý Thiên Mệnh liếc nhau một cái, thử lại một đợt, không được thì rút lui. Dê! Yeah. Lý Thiên Mệnh không do dự nữa. Nơi xa, sắc mặt Nguyên Nguyệt Phong đột nhiên biến đổi. Đầu nàng trực tiếp nổ tung, thân thể trăm mét tại chỗ tử vong, một tiểu anh hồn bên trong tụ lại. Vừa rồi Bạch Dạ chỉ có ba tiểu anh hồn, kém quá nhiều. Quay lại để cho số một thần kỳ bên kia, nhiều thêm một cái. Sau đó diễn nhật xong mau chóng xử lý sạch. Chồng chất chiến lực được rồi. Bây giờ thực lực khan hiếm, Lý Thiên Mệnh không cần quan tâm nhiều. Hắn cho Diễn Nhật xong cơ hội, nàng bây giờ đang ở nhìn một trận chiến này, nếu chính nàng không thành chúng sinh tuyến, thì chỉ có con đường chết. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Ngân Trần bị tạc diệt cũng động hỏa khí. Nó đột nhiên tụ họp lại, hình thành ngũ hành vĩnh sinh ngục càng lớn, lại lần nữa khốn trụ đại phần đạo Toan Nghê. Ngũ hành vĩnh sinh ngục này tuy lớn hơn, nhưng có thể đoán được, tốc độ sụp đổ của đại phần đạo Toan Nghê còn nhanh hơn. Dê. Yeah. Ngân Trần hoàn toàn dùng mệnh chồng chất, cho Lý Thiên Mệnh cùng phần thiên hà một cơ hội đơn đấu miễn cưỡng. Nhưng kỳ thật, là Lý Thiên Mệnh vây công hắn. Không chỉ cộng sinh thú, còn có 15 ức người. Ta đến trận đầu. Bốn tiểu anh hồn Bạch Dạ tạo thành xương trắng, trực tiếp ra khỏi thân thể Lý Thiên Mệnh, hội tụ 15 ức linh hồn lực lượng của con người, hóa thành một trận phong bạo linh hồn, trực tiếp sát nhập vào đại não Phần Thiên Hà. Sắc mặt Phần Thiên Hà lại lần nữa biến hóa. Mà lúc này, Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh một phân thành hai, Thức Thần Nghĩ Tượng cũng chia làm hai bộ phận. Một vàng một đen. Hắn song kiếm chém xuống, một kiếm mở một tòa tinh môn. Bên trái là Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Mà bên phải sinh ra một tinh môn màu trắng, bên trong tinh môn, một viên tinh thần cuồn cuộn sinh ra. Đại diễn tứ cửu kiếm trận. Hai loại kiếm trận uy lực khác biệt, giờ phút này dung hội cùng một chỗ. Cửu Trọng Địa Ngục kiếm trận là tử vong lực lượng, mà đại diễn tứ cửu kiếm trận so sánh phức tạp, nó dung hội các loại sức mạnh, rót vào trong kiếm ý tử vong, hai tòa tinh môn tại song kiếm này cùng Thức Thần Nghĩ Tượng đụng vào nhau, hình thành một kiếm chém giết lực lượng viễn siêu kiếm phía trên. Ngươi. Phần Thiên Hà bị Bạch Dạ oanh sát, ngay sau đó là thần thông còn lại đụng vào trước mắt hắn, lôi hỏa lực lượng đánh vào thân thể hắn, vô số tứ tượng hồng mông khí đụng vào tai mắt mũi miệng hắn. Ầm ầm. Ngay cả như vậy, vô số ngôi sao từ Thái Hoang Phần Thiên Liên trong tay hắn vẫn là mãnh liệt vung đến, tinh thần phía trên hắn lập lòe phát sáng, tạo thành một vòng xoáy hình dáng bàn quay, đụng vào một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Oanh. Thập Hoang Vạn Trụ Tinh Môn kiếm trận song kiếm dung hợp chi lực, dưới sự chống đỡ của 15 ức chúng sinh, giờ khắc này rốt cuộc đè lại xiềng xích của Phần Thiên Hà, đẩy ra công kích của hắn. Linh hồn lực lượng của Bạch Dạ lập công lớn, quấy nhiễu Phần Thiên Hà. Rầm rầm rầm. Tứ phương tổ thần kiếm ngục nghĩ tượng chi lực hỗn hợp kiếm trận, quán thâu mà xuống, giết vào thân thể Phần Thiên Hà. Lực xoắn kinh khủng, bao phủ toàn thân hắn. Ừm. Phần Thiên Hà biến sắc. Ầm ầm. Dưới diệt sát của ngàn vạn kiếm khí, trụ thần thân thể hắn vậy mà nứt toát ra. Hai tay, hai chân, nổ tung. Tinh quang bạo nứt. Chết. Lý Thiên Mệnh phấn chấn nói. Chết. Thân thể vỡ nát của Phần Thiên Hà kia, đột nhiên tập hợp lại cùng nhau, một quyền đánh bay Lý Thiên Mệnh mấy chục vạn dặm. Lý Thiên Mệnh phốc một tiếng, máu tươi phun ra, ngực lõm vào. Mạnh như vậy. Ta dựa vào. Hắn có chút mộng. Vừa rồi thật sự cho rằng nhanh muốn giết Phần Thiên Hà này, kết quả thân thể đối phương sụp đổ, vậy mà phút chốc đoàn tụ. Nghe nói muốn diệt trụ thần, nhất định phải luyện hóa trụ thần bản nguyên của hắn, thành thì sinh mệnh thể như thế, muốn giết rất khó. Sau khi trở về, Bạch Dạ có chút mệt mỏi. Bất quá. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, thân thể đoàn tụ của Phần Thiên Hà tinh quang ảm đạm, vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt có chút hỗn loạn. Hắn thụ thương. Nói nhảm. Bọn họ đều toàn lực ứng phó mà. Lấy diễn cảnh thân thể có thể làm bị thương trụ thần, đã phá lịch sử, ta tuy không giết chết được hắn, thế nhưng phía trên tinh nguyệt thần khuyết, sợ là đều choáng váng. Hiện thực vẫn là hiện thực. Nếu trụ thần thật dễ giết như vậy, mọi người không cần e ngại chí cao sinh mệnh này. Lý Thiên Mệnh thỏa mãn. Như vậy, sẽ chỉ làm hắn càng muốn trở thành trụ thần hơn. Hắn không tự mãn cũng không được, bởi vì lúc này, đại phần đạo toan nghê lại phút chốc oanh diệt tất cả ngân trần. Ông! Thần thông thứ hai Phạm Thiên Dung nói này, đem ngân trần phía ngoài hoàn toàn giết sạch. Tạch tạch tạch. Vẻ mặt vặn vẹo của Phần Thiên Hà kia đột nhiên nhất định, hai mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Lần này kinh hồn, không hề nghi ngờ, nội tâm hắn chấn động càng lớn. Cơ hồ bị làm bị thương trụ thần bản nguyên. Đây là quái vật gì? Hai người trong tinh không liếc mắt đối mặt. Đi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, xông vào tinh không. Hắn muốn, đã có. Lại thêm 29 ức, ta nhất định có thể cầm xuống trụ thần muốn đi ư? Phần Thiên Hà hai mắt thiêu đốt, lạnh lùng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Ông, đại phần đạo toan nghê kia là chiến đấu thể mạnh nhất, mà giờ khắc này, nó lông tóc không hề tổn hại, Phần Thiên Hà trực tiếp ngồi trên lưng nó, một người một thú điên cuồng đuổi theo Lý Thiên Mệnh mà đến. Tốc độ Phần Thiên Hà từng bay qua tinh không, vô cùng khủng bố. Nhưng đại phần đạo toan nghê này, tốc độ trong tinh không tự nhiên càng nhanh, nó bốn chân hành động, tại giữa không trung hắc ám tinh vực phi nước đại, như dòng nước lũ vô biên sau núi lửa bạo phát, ầm ầm đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Oanh! Oanh! Không cần quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh liền biết tinh không sau lưng đã bị liệt diễm hỏa quang nhấn chìm, tinh hải thần hạm ở nơi xa, chỉ sợ đều có thể thấy được một trận chiến này. Động tĩnh của trụ thần, thật sự quá lớn. Ngươi từ xa đến khiêu khích chúng ta, phát hiện đánh không lại liền bỏ chạy, ngươi xem chúng ta là cái gì? Nơi làm từ thiện sao? Để ngươi luyện cấp sao? Thanh âm dữ tợn của Phần Thiên Hà, hoành minh như lò luyện va chạm. Luận về tinh quang thiểm diệu, Lý Thiên Mệnh khẳng định không bằng trụ thần chân chính, có điều tốc độ của hắn xác thực cực nhanh, như một thanh cự kiếm hắc kim sắc, xuyên thẳng qua trong tinh không, ngũ phương buông lôi thần thông theo miêu miêu thuế biến, tính thực dụng càng mạnh, điện xà lần lượt chớp động, rất dễ dàng khiến Phần Thiên Hà vô hụt. có thể thấy rõ ràng, thân thể Phần Thiên Hà không bằng đại phần đạo toan nghê lóe sáng, trên thân hắn xuất hiện vài khối cháy đen, đây là Lý Thiên Mệnh để lại thương tích, người vây xem đều thấy được. Cho nên, bản thân Phần Thiên Hà đuổi không kịp Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể dựa vào cộng sinh thú này. Từ truy kích này có thể thấy được ý nghĩa trận chiến này của Lý Thiên Mệnh. Hắn dám đến khiêu chiến trụ thần, sao có thể không để lại đường lui cho mình? Trước khi đến, trong lòng Lý Thiên Mệnh đã biết, dù hắn thuế biến lớn đến đâu, còn có 15 ức chúng sinh tuyến, phần thắng cũng bất quá chỉ có một nửa. Cho ngươi thêm một lễ. Ngay lúc đại phần đạo toan nghe nhào tới, Lý Thiên Mệnh lóe lên phía trước, một trung tử tinh màu hồng đột nhiên từ hắc ám tinh không phía trước đụng ra. Còn phải cảm tạ Phần Thiên Hà bọn hắn. Bọn họ càng đánh, thân thể trụ thần càng giống tinh thể, cực kỳ hừng hực diệu quang, ngược lại đè lại quang mang trung tử tinh, bằng không trung tử tinh màu hồng này trong tinh không, vẫn là vô cùng dễ thấy. Lại là thứ này. Phần Thiên Hà thình lình trông thấy, lửa giận ngút trời bạo hống một tiếng, mặt mũi lại lần nữa vặn vẹo. Đại phần đạo toan nghê cũng coi như được chứng kiến đồ chơi này, nó khẩn cấp đổi phương hướng, trên thân phun trào vô số trụ thần lực lượng, dùng thần thông hình thành một tấm hỏa diễm cự thuẫn, bảo vệ nó cùng Phần Thiên Hà. Chủ yếu là Phần Thiên Hà. Hắn hôm nay không thể bị thương nữa. Ngay khi hồ thuẫn vừa mới hình thành, trung tử tinh thấy chết không sờn kia đột nhiên nổ tung, mắt thường có thể thấy vụ nổ này càng hung mãnh so với lần trước, lực lượng phóng thích càng nhanh. Đây là bởi vì thể lượng cơ tăng lên, mà lại là trên diện rộng gia tăng. Một khi gia tăng, đồng dạng là trung tử tinh, uy lực lại dường như cao hơn gấp bội. Mấu chốt nhất là phóng thích nhanh. Càng nhanh, càng có thể trúng đích người. Trung tử tinh vô lượng cấp, tương đương với thể lượng một ám tinh, đối diện tới, áp súc đến cực hạn rồi ầm ầm nổ tung. Ầm ầm ầm. Ánh mắt tinh nguyệt thiên mạc phút chốc bị kinh khủng quang mang màu hồng phấn nhấn chìm. Từng đợt sóng ánh sáng hình vòng, ầm ầm chấn động ra, như nuốt sống toàn bộ tinh không mà mắt thường có thể thấy. Hết thảy sau lưng Lý Thiên Mệnh, toàn bộ biến thành màu hồng. Ngay cả hắn cũng bị cổ lực lượng này chấn động đụng bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng, tiện thể tăng thêm một tốc độ. Không cần quay đầu lại, trong lòng hắn liền biết, có trung tử tinh chi hủy diệt này, Phần Thiên Hà đuổi không kịp tới, hắn có Ngân Trần, Bạch Dạ, cơ những đại sát khí này, làm việc khẳng định sẽ cân nhắc liên tục, sẽ không não mà xông lên. Đánh không lại thì đánh không lại. Nhận. Trụ thần dễ dàng giết như vậy, thì còn làm gì nữa? Lý Thiên Mệnh một mực lấy tốc độ nhanh nhất, trở lại Cửu Long Đế Tán, sau đó khởi động Đế Tán chui vào hắc ám tinh không với tốc độ nhanh nhất, nghênh ngang rời đi. Mà lúc này, tinh không nổ tung phía sau vẫn còn tiếp tục. Một màn sáng màu hồng khổng lồ có thể so với thế giới tạo hóa cấp kia, vẫn hội tụ ở đó, kéo dài không rời. Mỗi ngày nổ ta. Phiền chết. Linh thể cơ một mặt khó chịu, phàn nàn với Lý Thiên Mệnh. Ai bảo ngươi Mỹ nổ chứ? Lý Thiên Mệnh cười nói. Lời này nghe còn được. Linh thể cơ biểu môi, có điều, ta phải về bổ sung. Đi thôi. Trên Cửu Long Đế Tán, còn mang theo một số trung tử tinh. Lý Thiên Mệnh rơi xuống trước mắt 15 ức người. Mà 15 ức hậu nhân Viêm Hoàng này, giờ phút này vô cùng trầm mặc nhìn Lý Thiên Mệnh, từ trong mắt bọn họ, có thể thấy vô số nhiệt lệ. Xin lỗi, hôm nay không để mọi người thống khoái. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối nói. Không phải. Bọn họ ánh mắt nồng đậm nhìn Lý Thiên Mệnh. Từ trong chúng sinh tuyến truyền đến tâm tình, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, hắn làm hết thảy, dù chỉ là loại trình độ này, mọi người đều rất kích động. Trụ thần A, bọn họ có thể cảm nhận được, như thể chính mình đang cùng Bát Bộ Thần chúng trụ thần giao chiến. Trước kia, sao có thể? Đây đã là lần đầu tiên. Từ trước đến nay, Bát Bộ Thần chúng giống như thương thiên, đè lên đỉnh đầu bọn họ, mà hôm nay, mặc dù không chọc thủng trời, nhưng tối thiểu, bọn họ đã đâm bị thương trời. Có bước đầu tiên, tín niệm của bọn họ bắt đầu, có tự tin, liền sẽ có bước tiếp theo. Tất cả mọi người, cũng không gấp gáp. Có điều, chỉ là kết quả trận chiến hôm nay, truyền đến tinh nguyệt thần khuyết, hiệu quả hẳn là sẽ rất không tệ. So với trung tử tinh khư giết người, còn có chúng thần lăng viên ngược đãi thiên tài, lấy diễn cảnh chiến lực khiêu chiến trụ thần, mình bị thương toàn thân trở ra hành động vĩ đại như vậy, càng thêm oanh động. Trên thực tế, cũng đúng như Lý Thiên Mệnh đoán trước. Phần Thiên Hà vốn định tạo dựng danh vọng cho mình, kết quả tinh nguyệt thiên mạc lại giúp Lý Thiên Mệnh. Tối thiểu, tại các đại khư thành trong tinh nguyệt thần khuyết, bầu không khí và dư luận đều đã nổ tung. Bát Bộ Thần chúng huyết mạch ở các đại khư thành dưới tinh nguyệt thiên mạc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tận mắt chứng kiến một tinh thần diễn cảnh đem trụ thần trẻ tuổi nhất bước đến trình độ này, sắc mặt người ở các đại khư thành lúc này có thể nói là vô cùng đặc sắc. Đây là quái vật gì vậy? Bọn họ đã sớm biết sự kinh khủng của Lý Thiên Mệnh. Hôm nay tận mắt chứng kiến, trong lòng càng khó chịu hơn. Tồn tại nghịch thiên như vậy, lại thuộc về nô tộc. Có một loại cảm giác phung phí của trời. Hắn đến cùng có phải là nô tộc hay không? Nếu không phải, chúng ta Lạc Nhật thần chúng có thể hấp thu hắn, làm gì tranh đấu với loại người này? Hắn đã vì nô tộc mà chiến. Đây là do những trụ thần kia ép, nói không chừng duỗi ra cành ô liu, hắn vẫn nguyện ý tiếp nhận, dù sao ai nguyện ý cùng nô hạ tiện đồng bọn của thiên đạo thẩm phán đâu. Đây chẳng phải là gây khó dễ cho chính mình sao? Trên tinh nguyệt thần khuyết, nghị luận ầm ĩ, bọn họ đã sớm không trào phúng Lý Thiên Mệnh là con rệp gì đó cái trình độ biến thái này, ai trào phúng, ai vả mặt. Rất nhiều người đều có chút sợ hãi. Nhưng càng nhiều, vẫn là không hiểu. Bọn họ tự nhủ, Lý Thiên Mệnh cũng không phải nô tộc. Diễn Nhật Khư bên trong, ý nghĩ này rất phổ biến. Hắn trước đó chưa đến 2 mét, mà bây giờ 20 mét, đến cùng là cảnh giới gì? Nhị diễn sinh cảnh. Nhị diễn sinh cảnh có thể so với trụ thân. Đây là trò đùa gì vậy? Toàn thành bàn tán xôn xao. Toàn thành không hiểu. Trước một tòa cung đình huy hoàng, Diễn Nhật song tóc vàng đồng nhan, nhìn ánh phấn quang dưới tinh nguyệt thiên mạc, hai mắt khẽ rung, chậm rãi quỳ xuống. Ngươi vẫn không thể trở thành một phần lực lượng của hắn đâu. Bạch Dạ nói trong đầu nàng. Tộc loại khác biệt, hắn là địch nhân, ta rất khó vứt bỏ. Diễn Nhật song nước mắt tuôn trào, khóc như mưa. Vậy không có cách nào. Chúng ta cần chiến lực, mà ngươi lại biết quá nhiều, mấu chốt là ngươi còn bị phát hiện, vậy thì xin lỗi. Con tin này, chúng ta từ bỏ. Bạch Dạ nói. Van cầu ngươi, cho ta thêm một cơ hội. Diễn Nhật song cùng nhập mộng ác linh cùng nhau khóc ròng. Đây không phải tiểu đả tiểu nháo, đây là chiến tranh của chúng ta đối kháng thiên đạo cùng bát bộ thần chúng thượng tinh khư thị tộc. Chúng ta cho ngươi cơ hội, ai cho chúng ta cơ hội? Ai cho Viêm Hoàng hậu nhân cơ hội? Không có ý tứ, ngươi không đáng ta lãng phí hai tiểu anh hùng. Bạch Dạ là một gia hỏa hung ác, để nó làm chuyện này, thật sự nghiêm túc, cho dù là nhập mộng ác linh, nó cũng không có nửa phần thương hại. Đừng! Ta nguyện ý trở thành lực lượng của hắn. Diễn Nhật song khóc ròng nói. Ngoài miệng nói không được, trong lòng nghĩ thế nào mới quan trọng, không có ý tứ, tâm ngươi không lừa được ai, ngươi không đến được bước đó, trong lòng ngươi vẫn còn cao ngạo, kiêu ngạo, cao cao tại thượng Lạc Nhật thần chúng, ngươi vẫn không tán thành được hắn. Cho nên, gặp lại sau. Sớm đầu thai, đời sau có lẽ thành Viêm Hoàng thần tộc. Lời Bạch Dạ vừa dứt, phanh phanh hai tiếng, linh thể Diễn Nhật song và nhập mộng ác linh trực tiếp nổ tung. Oanh! Thi thể cao hơn 80 mét, ngã xuống. Tuy đẹp hồng nhan, không đầu, nhìn cũng chỉ đến thế. Ngươi nên trách Phần Thiên Hà, nếu hắn không hèn nhát như vậy, chết luôn đi, thì không kém hai tiểu anh hùng chiến lực của ta, ngươi có thể thanh thản ổn định là một bình hoa con tinh. Bạch Dạ nói xong, nhanh như chớp liền bỏ chạy. Sau một khắc, hai hoàng kim trụ thần xuất hiện ở đây. Lần lượt là Diễn Nhật Hoàng, Diễn Nhật Hung. Họ là phụ mẫu của Diễn Nhật Song. Tiểu Song. Tuy dự cảm sẽ có một ngày này, nhưng khi tình cảnh này xảy ra trước mắt, hai vị trụ thần giờ phút này nổi giận trong lòng, hoàn toàn tương đương Phần Thiên Hà. Thù này không trả, không phải Lạc Nhật. Diễn Nhật Hoàng gào thét một tiếng, toàn bộ Diễn Nhật Khư ầm ầm chấn động, vô số tường gạch tràn đầy kết giới sụp đổ. Dân chúng Diễn Nhật Khư đều biết. Lại chết một tương lai. Quái vật này là triệt để đối đầu với chúng ta. Vốn có thể dùng nô tộc uy hiếp hắn, hiện tại có thiên phạt đổ ước, hắn lại trốn ra ngoài, vậy làm sao bắt được hắn? Không biết, đau đầu. Hiện tại hy vọng duy nhất là, trong vòng 20 năm, hắn không trở nên mạnh hơn. Chắc chiến lực vừa rồi mới là chân thực của hắn. 20 năm chỉ là chớp mắt, với trụ thần mà nói còn ngắn hơn, dù là trụ thần đế thiên cấp giới cũng khó có khả năng đột phá trong thời gian ngắn. Chân thực chiến lực. Vậy chuyện Trung Tử Tinh Khư giải thích thế nào? Ta xem ghi chép, hắn lúc đó thật sự không mạnh như vậy. Nghe vậy, nhiều bát bộ thần chúng trầm mặt. Chỉ có thể hy vọng trụ thần có biện pháp. Hiện tại chỉ có trụ thần đối phó được hắn và Long Tinh. Cũng như dân chúng Tinh Nguyệt thần khuyết nghĩ vậy, sau trận chiến này, gần như tất cả trụ thần Trung Thiên Tam Tinh đều bị kinh động. Trong cung điện huy hoàng Diễn Nhật Khư, trước mắt Diễn Nhật Hoàng từng viên truyền tinh thạch hiện ra bóng dáng trụ thần đầy trời. Đều là tồn tại đỉnh phong Trung Thiên Tam Tinh. Từng hình người tinh thể hừng hực, chiếu rọi vào đấu tranh nội bộ trong cung điện. Trận chiến này chứng minh thiên phạt đổ ước là một quyết định sai lầm. Ta đã sớm nói, đây là giao dịch đối phương đưa ra, đối phương chắc chắn có lợi điểm chúng ta không biết. Chúng ta đồng ý là tiến vào tiết tấu của đối phương, để bọn chúng dắt mũi. Giờ chúng ta mất khả năng dùng nô tộc uy hiếp bọn hắn, trọn vẹn 20 năm. Ai chịu chứ? Diễn Nhật Hoàng cực kỳ xao động. ngươi đừng thả ngựa sau pháo. Tinh Chiến lạnh lùng nói. Giao dịch này tinh thần chúng cơ bản không do dự, với họ, trăm thiên tài kia mất hết, coi như dứt hết Lý Thiên Mệnh, Long Tinh, dường như cũng vô nghĩa. Trận nghị hội này, lúc này đều là tranh cãi đối lập. Lạc Nhật thần chúng và tinh thần chúng ầm ĩ nửa ngày, tự nhiên cũng không ra biện pháp nào. Ta đề nghị các ngươi bình tĩnh lại, có công phu này, chi bằng nghĩ cách khác. Trong mây mù, một nữ tử toàn thân đen trầm giọng nói, trên người quỷ vụ tràn ngập, bốn phía u hồn du tẩu, đây là đặc thù trụ thần chiến thiên thần tộc rất rõ ràng. Nàng mở miệng, hai bên tinh nguyệt thần khuyết mới thở bình thường xuống. Bọn họ đều biết, cãi nhau vô dụng. Chỉ là đều có lập trường. Mặt. Mặt thần trầm mặt nãy giờ, hỏi một truyền tin thạch tràn sương trắng, đại diễn tứ cửu tinh bên kia, có tin tức gì không? Trong sương mù trắng, dường như có hai bóng người, họ dựa chung một chỗ, là một nam một nữ. Có. Một thanh âm nam tử truyền tới bên trái. Có, sao ngươi không nói sớm? Thanh âm diễn nhật hoàng trầm xuống. Các ngươi làm ồn, chen vào không lọt. Nữ tử dịu dàng nói bên phải. Thanh âm nàng rất dễ nghe, có cảm giác nữ tử huyễn thiên thần tộc rất rõ ràng, mộng huyễn mà thánh khiết, nhưng nội tâm lại rất phức tạp, có một vẻ quyến rũ như khiêu khích. Diễn Nhật Hoàng chỉ có thể nén bất mãn trong lòng, hỏi, mời hai vị nói. Long Tinh là từ tinh nguyệt thần khuyết ra, còn chiến thiên thần tộc và huyễn thiên thần tộc vốn là đến giúp đỡ, nên Diễn Nhật Hoàng không thể không khách khí. Đến mức này, tinh nguyệt thần khuyết của họ cũng rất mất mặt. Thánh chủ đã đồng ý cho mượn bảo bối kia khóa chặt hai người này, nhưng... Mạch Nam bên trái nói đến đây, dừng lại một chút. Nhưng gì? Tinh Chiến hỏi. Bản thân ngài ấy đang sử dụng, nên phải đợi. Mạch nữ huyễn thiên thần tộc nói. Họ cùng tên là Mạch. Đợi bao lâu? Diễn Nhật Hoàng trầm giọng hỏi. Khó nói, nhanh thì vài tháng, chậm thì hơn 10 năm. Mạch Nam nói. Mọi người nghe xong, ít nhiều có chút im lặng. Đối phương tư thái rất cao. Nhưng không có cách, địa vị cao, tư thái khẳng định cao. Đây là trụ thần vạn trụ cấp thế giới. Toàn viên trụ thần thế giới. Có việc cầu người, chỉ có thể chờ đợi. Mặt thần nói. Mọi người không nói gì. Trước khi bảo vật đến, đóng chặt hoàn toàn tinh nguyệt thần khuyết, không cho phép bất kỳ tinh hải thần hạm ra vào. Đồng thời tất cả bát bộ thần chúng tiến vào các đại trụ thần khư thành, cấm ra ngoài. Mặt thần hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Diễn Nhật Hoàng bọn người, gằn từng chữ một, mặc kệ mọi người có thừa nhận hay không, đây là một cuộc chiến tranh. Mà chiến tranh vô tình nhất, nên chúng ta phải chú ý tất cả chi tiết, tuyệt đối không thể để bất kỳ tộc nhân nào gặp nạn, lời này rất có lý. Thanh âm của Diễn Nhật Hoàng bộc phát như núi lửa, nếu là chiến tranh, thì sau khi trận chiến này kết thúc, việc trấn áp nô tộc tinh nguyệt thần khuyết cần triệt để hơn nữa. Từ trước đến nay, việc tẩy não nô tộc của chúng ta vẫn chưa tới nơi tới chốn. Muốn chinh phục một thị tộc, nhất định phải chinh phục bộ não con cái đời sau của chúng, khiến chúng vừa sinh ra đã phải phục tùng, biết mình hèn mọn. Tuyệt đối không thể cho đám súc sinh này bất kỳ cơ hội tu luyện, châu đầu ghé tai nào. Ta cho rằng lần này phải giáo huấn, cần phải quảng bá khắp tinh khư, để tất cả bát bộ thần chúng tôn quý lấy đó làm gương. Tán thành. Trong chốc lát, các trụ thần đều gật đầu. Tinh nguyệt thần khuyết, một tòa địa cung. Trong cung điện dưới lòng đất, đang tụ tập rất nhiều người quần áo tả tơi. Đa phần bọn họ đều không cao đến 2 mét, giờ phút này đang dựa vào nhau, yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, một lão giả mặt mũi tràn đầy kích động tiến đến, trên tay bưng một viên ngọc thạch. Đại gia gia. Mấy ngàn người cùng nhau hô hoáng, ánh mắt hơi sáng lên. Đây là Long Tinh đại nhân truyền tới, nghe nói có tin tức đế quân Lý Thiên Mệnh, mọi người cùng nhau xem. Lão giả kia nói. Nhanh, mau thả. Tất cả mọi người kích động lên. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nghe quá nhiều cố sự về Lý Thiên Mệnh, cũng biết ngay cả trụ thần Long Tinh cũng gọi vị thiếu niên này là đế quân. Bất kể là giết chóc ở Trung Tử Tinh Khư, hay ngược đãi thiên tài ở Chúng Thần Lăng Viên, đều khiến bọn họ dương mi thổ khí, nói chuyện say sưa. Dù phải trốn trong địa cung tâm tối này, không dám đến mặt ngoài tinh nguyệt thần khuyết, trong lòng bọn họ vẫn có hy vọng. Lúc này, lão giả kia đã thắp sáng ngọc thạch, sau đó, một trận chiến đấu hình như tinh nguyệt thiên mạc hiện rõ trước mắt mọi người. Không người tinh lục, hình người tinh thể hừng hực, trụ cực thú kinh khủng, còn có đế quân tóc trắng kia. Đối với bọn họ, đây là một trận kinh thiên động địa không thể tưởng tượng. Trận chiến này vừa mới phát sinh mấy ngày trước. Lão giả kia kích động vạn phần nói. Tất cả mọi người trừng to mắt, nín thở, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đặc sắc nào. Wow! Sao lại như vậy? Trời à, hắn xé nát phần thiên hà kia. Nhưng lại ngưng tụ lại. Quá lợi hại. Mấy đứa trẻ lớn hơn một chút nhìn đến mắt tỏa sáng, trong ánh mắt nhỏ bé kia chậm rãi xuất hiện sắc thái mộng ảo. Mỗi một nam hài đều có một giấc mộng anh hùng. Mỗi một nam hài đều có một anh hùng trong mộng. Mà bây giờ, đối với tộc người khốn khó này, vị anh hùng còn lấp lánh hơn Long Tinh, còn hấp dẫn hơn người xuất hiện trong màn hình này. Hắn còn có một tinh hải thần hạm cấp vạn trụ. Trời ạ, đó là trung tử tinh sao? Vậy mà nổ tung. Phần thiên hà cự thần kia nhất định bị thương. Quá tốt rồi. Sau khi hình ảnh kết thúc, bọn họ xôn xao đứng lên, vui mừng khôn xiết. Quá lợi hại. Đây chính là thượng thiên phái đến chỉ huy chúng ta vạch ra một con đường, đế quân. Trong mắt mấy ngàn người chậm rãi có quang hoa. Mà trong quang hoa này, viết hai chữ. Hy vọng. Hy vọng cũng là cầu nối giữa chúng sinh. Đây là ngọc thạch được Long Tinh từng bậc phát xuống. Mà màn trời ngọc thạch như vậy, giờ phút này đã lan khắp tinh nguyệt thần khuyết, mỗi một tòa thâm tàng trong cung điện dưới lòng đất, đều có vô số ánh mắt tràn ngập hy vọng. Tinh không? Một vùng tăm tối. Một chiếc hắc long máy móc chín đầu băng lãnh, vây quanh một vật thể đang vận chuyển. Vật thể kia, chính là tinh nguyệt thần khuyết. Vị trí này cách tinh nguyệt thần khuyết không xa, điều này cho thấy lá gan của Lý Thiên Mệnh đã lớn hơn trước rất nhiều. Trong cửu long đế tán vẫn luôn rất an tĩnh. Mọi người sợ quấy rầy thiếu niên tóc trắng kia tu hành. Bọn họ thời thời khắc khắc đều đang nhìn hắn. Bọn họ nhìn thấy. Trên người thiếu niên kia có vô số chúng sinh tuyến màu kim đen như rồng, và những chúng sinh tuyến này cũng đáp lại họ từ trật tự của hắn. Và theo thời gian trôi qua, chúng sinh tuyến của hắn dường như ngày càng nhiều. Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng. Một năm, hai năm. Phía trên tinh nguyệt thần khuyết, theo trận chiến kia lan truyền, tạo thành một thế lửa cháy lan ra. Những bát bộ thần chúng trốn trong trụ thần khư thành căn bản không biết, danh khí của Lý Thiên Mệnh ở phía trên tinh nguyệt thần khuyết càng ngày càng vang dội. Chúng sinh tuyến trên tinh nguyệt thần khuyết bắt đầu từ một ức. Mà dưới nỗ lực của Long Tinh và Kỳ Bộ, một ức rồi lại một ức, bắt đầu gia tăng. Những hậu nhân Viêm Hoàng bị thất lạc cũng được họ tìm thấy. Rốt cục, 3 năm sau, 30 ức chúng sinh tuyến thành hình. Thêm vào cửu long đế tán, tổng cộng là 45 ức. Thể lượng này so với số một thần tích ngàn vạn tinh thần, trung tử tinh khư 1.500 vạn cao hơn rất nhiều. Nếu Lý Thiên Mệnh không thành tựu diễn cảnh, căn bản không thể đạt được con số này. Đương nhiên, việc một đống lửa nhỏ có thể đốt đồng bằng, bao phủ toàn bộ thế giới cấp tạo hóa, có liên quan rất lớn đến trận chiến rung động nhất của hắn với phần thiên hà. Ông tụ tập 45 ức chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh bay lên trước vạn chúng. Đế quân. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt nóng rực đổ dồn vào người hắn. Lần này, dù sao cũng đủ rồi chứ. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn thân thể sáng chói của mình, ánh mắt vô cùng hừng hực. Còn có 5 ức đến từ chiến thiên thần khuyết, huyễn thiên thần khuyết. Việc này phải cảm tạ phần thiên hà. Tinh Nguyệt Thiên Mạc ghi lại trận chiến của hắn đã được người đưa đến hai thế giới cấp tạo hóa khác, người của các trụ thần khư thành đều đã xem. Mà hậu nhân Viêm Hoàng của hai thế giới cấp tạo hóa này đều bị vây trong khư thành, làm hạ nhân. Khi bị làm nhục chèn ép, họ tận mắt nhìn thấy Lý Thiên Mệnh danh tiếng như sấm bên tai, cùng trụ thần giao chiến. Trong lòng họ long trời lỡ đất, gieo mầm mống phản kháng. Cho nên, cộng thêm chiến thiên thần khuyết, huyễn thiên thần khuyết, hiện tại Lý Thiên Mệnh có 50 ức chúng sinh tuyến. Mấu chốt nhất là, việc vượt ngang ba thế giới cấp tạo hóa đã chậm rãi hình thành một hiệu ứng giới vực vô lượng cỡ nhỏ. Tân Tinh Hải Đế Quân đang chậm rãi thành hình. Hai mắt Lý Thiên Mệnh vô cùng nóng bỏng 50 ức. Đây xem như một con số mà ngay từ đầu Lý Thiên Mệnh không dám tưởng tượng. Vạn trụ cấp hàng tinh nguyên thế giới, toàn viên trụ thần, cơ bản không có nhiều Viêm Hoàng hậu nhân sinh tồn ở trong đó. Ta nếu lấy cửu long để tán mang chúng sinh tới gần, tính nguy hiểm cực lớn. Cho nên, trừ phi ta tại cả tinh khư đánh hạ đại lượng tạo hóa cấp hàng tinh nguyên thế giới, hình thành thế vây quanh đối với vạn trụ cấp thế giới, trở thành thượng tinh khư tinh hải đế quân, bằng không mà nói, cơ bản không thể nào sử dụng chúng sinh niệm lực tại vạn trụ cấp thế giới. Vạn trụ cấp còn quá sức, lại càng không cần phải nói đế thiên cấp. Nghe nói, các đế thiên cấp thế giới hiện có đều ở địa phương hạch tâm nhất của thượng tinh khư, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Chung quanh đừng nói tạo hóa cấp thế giới, ngay cả vạn trụ cấp thế giới cũng không có, nhất tinh độc bá vô tận tinh vực. Cho nên, Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, mấu chốt nhất quyết định hắn có thể đi bao xa tại thượng tinh khư này, vẫn là chiến lực tự thân. Lúc này tuy có 50 ức, nhưng tác dụng của nó vẫn chủ yếu để giải quyết nguy cơ của Viêm Hoàng hậu nhân tại Trung Thiên Tam Tinh. Trừ phi, lượng biến gây ra biến chất. Biến chất này chính là đống lửa nhỏ từ đại lượng tạo hóa cấp thế giới đốt thành đồng bằng trên cả tinh khư. Nhưng việc này cần xem khoảng cách giữa các đại tạo hóa cấp thế giới, cùng số lượng viêm hoàng hậu nhân của mỗi thế giới, có thể hình thành hiệu quả như thiên mệnh hoàng triều ở Hà Tinh Khư hay không, còn chưa có cách nào xác định. Tinh Hải Đế Quân vô lượng giới vực là bởi vì mỗi ngôi sao đều có trên vạn ức nhân khẩu. Mà viêm hoàng hậu nhân tinh nguyệt thần khuyết, tổng số mới hơn 30 ức, thêm vào việc hàng tinh nguyên ở Thượng Tinh Khư thiếu thốn, xác thực không cùng một cấp độ. Đến Thượng Tinh Khư đã lâu, ta nên về Đế Thành một chuyến, xem hiệu quả bức xạ của mệnh hoàng hướng lên trăm vạn giới vực. Xem thành công ở nơi đó có ý nghĩa tham khảo nào cho Thượng Tinh Khư hay không. Lúc này, bên Tinh Nguyệt Thần Khuyết tiến vào giai đoạn giằng co, toàn viên chúng sinh tuyến, thêm vào việc đối phương hạn chế trụ thần xuất hành, Lý Thiên Mệnh tạm thời vẫn chưa có cách nào giết vào bên trong Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Ta muốn tiếp tục mạnh lên, mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này. Mạnh lên có hai con đường. Đầu tiên, chúng sinh niệm lực của Tinh Nguyệt Thần Khuyết lúc này đã đạt mát, tiếp đến là Chiến Thiên Thần Khuyết, Huyễn Thiên Thần Khuyết, cùng với 50 ức không gian hai bên, việc này cần ta có chiến tích mạnh hơn. Thứ hai, vẫn là cảnh giới tự thân đột phá. Từng tại vô lượng giới vực, thời điểm Tinh Hải Đế Quân hình thành, cảnh giới tự thân Lý Thiên Mệnh quá thấp, coi như đột phá cũng không ảnh hưởng đến chiến lực Tinh Hải Đế Quân. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn đã trưởng thành, mỗi bước đột phá trong diễn cảnh đều sẽ trưởng thành trên diện rộng, cho nên nó quan trọng tương đương với trưởng thành của chúng sinh tuyến. Trong đế tán, Bạch Dạ có tiểu anh hồn lưu lại nơi này, có việc tùy thời có thể thông báo. Lý Thiên Mệnh nhờ vậy mà yên tâm, leo lên tọa thần hào di động tinh nhãn, khởi động con đường tiến về vạn đạo thiên tinh trận. Ông. Tinh nhãn lóe lên quang mang, thân thể cao 20 mét của Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến mất trong đế tán. Mà lúc này, đế tán cũng bay trở về Thái Dương, tiến hành tu chỉnh trước và sau quyết chiến. Thái Dương tạo hóa thâm tàng tinh không hắc ám, như một con mãnh thú khôi phục, vẫn bò lổng ngổn, chờ đợi cơ hội nhất kích trí mạng. Hạ Tinh Khư, Thiên Mệnh Đế Thành. Ông. Vạn đạo thiên tinh trận lóe lên quang mang. Trong hội tụ thần quang, một cự nhân tóc trắng cao 20m đột nhiên ngưng tụ. Lý Thiên Mệnh trở lại Hạ Tinh Khư. Sau khi xuống, lực lượng chúng sinh tuyến của 50 ức viêm hoàng hậu nhân trên người hắn tự nhiên biến mất, thay vào đó là niệm lực của khoảng 200 vạn tinh thần chúng sinh trong đế thành. 200 vạn và 50 ức, chênh lệch quá xa. Đã từng, 200 vạn này để Lý Thiên Mệnh có thể đấu với trụ thiên thần hải của Huyễn Thiên thần tộc nhất diễn sinh cảnh, mà bây giờ xem như mưa bụi, đối với hắn gần như không có gì tăng phúc. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, trên mặt Lý Thiên Mệnh dâng lên sợ hãi lẫn vui mừng. Đến rồi. Thân thể hắn treo lơ lửng giữa trời, tinh thần thân thể diễn cảnh từ yên lặng bắt đầu lóe sáng, gần như trong nháy mắt thì bạo phát ra thần quang vạn đạo có thể so với hắn tại Thượng Tinh Khư. Ông ông ông. Phía trước đế thành, hơn 200 vạn người trừng to mắt, nghẹt thở nhìn thần tích trước mắt. Thần thượng thần. Thân thể 20m, mỗi hạt nhỏ ngôi sao trên thân đều lập lòe, đôi mắt màu đen kim chiếu rọi bầu trời, tóc trắng tán loạn. Đế quân. Hơn 200 vạn người tâm triều bành trướng, mặt mũi tràn đầy thành kính quỳ xuống. Bọn họ rất rung động. Nhưng, nếu bọn họ có thể nhìn thấy thị giác của Lý Thiên Mệnh, sẽ càng rung động hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, chính là chúng sinh tuyến số lượng thiên văn. Đế thành, chỉ là một phần rất nhỏ. Những số lượng đạt tới vạn ức chúng sinh tuyến này, đến từ trăm vạn giới vực. Mỗi giới vực có ngàn vạn hằng tinh nguyên thế giới. Mỗi hằng tinh nguyên thế giới có tối thiểu mấy ngàn ức sinh linh Hạ Tinh Khư. Luận về cường độ, tùy tiện một trụ thần Thượng Tinh Khư xuống tới, tiện tay đều có thể hủy diệt vô số sinh mệnh. Nhưng luận về số lượng sinh linh, tùy tiện một giới vực đều miểu sát Thượng Tinh Khư. Có lẽ cả viêm hoàng hậu nhân tinh khư cộng lại cũng không nhiều bằng số người của một thế giới dương phàm cấp. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được thiên mệnh hoàng triều của hắn lượng biến đến cực hạn. Biến chất, ra đời. Đã từng Tinh Hải Đế Quân chỉ bao trùm một vô lượng giới vực. Mà bây giờ, về cơ bản thiên mệnh hoàng triều đã bao phủ trăm vạn giới vực. Đây là cấp số lượng kinh khủng. Đế hoàng chân chính của Hạ Tinh Khư sinh ra. Lý Thiên Mệnh còn đang hấp thu lực lượng của những chúng sinh tuyến này. Trên mỗi hạt nhỏ tinh thần diễn sinh, gần như đều kết nối vô số thiên ý, thần ý, trật tự, những ánh sáng tín ngưỡng này dựa vào chính mình, không có cách nào vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy, liên kết trên người Lý Thiên Mệnh. Cho nên, đây là một mạng lưới như dòng sông. Chúng sinh tuyến của mấy ngàn ức người trên một hằng tinh nguyên thế giới, hội tụ thành một nhánh sông, tụ hợp lại với nhau, coi Lý Thiên Mệnh là biển cả, cuồn cuộn mà đến. Nhánh sông thiên tinh trong một tinh vực lấy thế giới thần khư cấp làm chủ, hội tụ thành nhánh sông lớn hơn. Vô số nhánh sông tinh vực trong một giới vực, hội tụ thành một dòng sông siêu đại giới vực. Mà gần 100 vạn siêu đại dòng sông, cùng hội tụ lại trên biển cả Lý Thiên Mệnh. Một tấm tinh không hà võng. Đây mới thật sự là Tinh Hải Đế Quân. Trăm vạn giới vực, mới tính là tinh thần hải dương. Chính vì vậy, niệm lực chúng sinh phàm nhân hạ tinh khư kém xa Viêm Hoàng hậu nhân, nhưng nó có thể dựa vào số lượng, nương tựa khoái xa, đồng hành cùng ta. Dựa vào lưới. Khủng bố a, cho đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh thực sự phát hiện ra tầm quan trọng của việc hắn sáng tạo Thiên Mệnh Hoàng triều tại tinh khư này. Tại thượng tinh khư, chiến lực đế quân của hắn vẫn còn rất cực hạn, nhưng tại Thiên Mệnh Hoàng triều này, hắn đi đến đâu cũng mạnh. Đã mạnh hơn cả 50 ức Viêm Hoàng hậu nhân kia. Thậm chí, nếu không phải các hạt nhỏ tinh thần nhất diễn sinh cảnh của ta vẫn còn hạn mức tối đa, nhất định còn có thể mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc, vẫn còn rất nhiều chúng sinh tuyến giới vực chưa vào. Mà nhóm đã vào, kiếm lời. Trật tự đế hoàng của Lý Thiên Mệnh hiện tại vô cùng cao, rất nhiều phàm nhân, thượng thần đều là lần đầu tiên kết nối, do đó hiệu quả vô cùng tốt, vô số người trên ngôi sao đột phá, chiến lực tăng vọt. Mà bọn họ càng mạnh, lại càng tạo ra Lý Thiên Mệnh cường thượng tinh khư, chỉ có thế giới cấp tạo hóa mới có Viêm Hoàng hậu nhân. Nếu ta chinh phục mỗi một cái tinh thần cấp tạo hóa, có thể đạt đến hiệu quả bao trùm toàn bộ tinh khư như bây giờ chăng? Lý Thiên Mệnh không xác định điều này. Cảm thụ được lực lượng đến từ trăm vạn giới vực, hắn có chút lĩnh ngộ mới. Bỗng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một đạo ánh mắt còn nhỏ. Lý Thiên Mệnh từ trong trầm tư trở lại hiện thực, nhìn thiếu nữ màu hồng trước mắt, không nhịn được cười. Đại quái vật. Cổ trắng ngọc của toại thần diệu gần như mỏi như. Lý Thiên Mệnh đưa tay, nâng nàng trong lòng bàn tay, phóng tới trước mắt, nhìn thiếu nữ từng treo trên người mình, giờ như một tiểu nhân, Lý Thiên Mệnh xem như lý giải cảm giác ưu việt của những tinh thần diễn cảnh kia. Thật thú vị. Tiểu nhân bỏ túi. Ngón tay của Lý Thiên Mệnh còn so với eo nàng thô hơn. Đừng mà, nhanh để người ta tan thành từng mảnh. Toại thần diệu chu mỏ nói. Diệu diệu, lần này công lao của ngươi lớn lắm a. Lý Thiên Mệnh cảm thụ lực lượng trên người nói. Hừ hừ, biết là tốt rồi, vì giúp ngươi lừa dối người, chân ta gần như chạy gãy. Toại thần diệu hướng hắn vươn tay, chu mỏ nói, ta muốn thưởng. Thưởng gì? Ngươi thiếu trật tự khư, diễn sinh khư, hay thiếu cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hình như cũng không thiếu. Toại thần diệu nghĩ ngợi, nói. Ngươi mau tới diễn cảnh, ta mới có thể khen thưởng ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ cười nói. Biết. Toại thần diệu nhìn hắn một chút, lại nhìn mình, có chút bị khuất, nhảy khỏi tay hắn, trực tiếp chạy đi. Xem ra lại bị đả kích. Ta muốn đem Trung Thiên Tam Tinh cầm xuống, đem chúng thần lăng viên tổ tông của bọn hắn, toàn bộ lấy ra ngâm vạn đạo nguyên tuyền, lại phối hợp diễn sinh khư, diệu diệu các nàng hẳn là có thể nhanh chóng đột phá, đuổi kịp. Hiện tại còn chỉ có thể dùng nguyên tổ vạn đạo nguyên tuyền. Còn xa mới đủ dùng. Cảnh giới của toại thần diệu không phức tạp như Lý Thiên Mệnh, chỉ thăng cảnh giới, không tính là khó. Lúc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có một trận làn gió thơm thấm người. Mùi thơm quen thuộc. Mũi hắn đã mách bảo, người đến là ai? Một chiếc tinh hải thần hàm đen trắng hình cầu, chậm chậm hạ xuống, hàm cửa mở ra, trong ánh sáng nhạt, một nữ tử cao 20 mét, mặc một bộ váy dài trắng như tuyết đứng đó, khuôn mặt trắng hồng thánh khiết, tư thái linh lung nóng bỏng, đùi ngọc thon dài, cùng kết giới giống như thâm cốc. Đều được phóng đại. Không sai, nàng đoạn thời gian này, cắn răng lên nhị diễn sinh cảnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, lên diễn cảnh rồi, việc đồng bộ. Quá khó khăn. Khi hai mắt hắn thiêu đốt trên người cực quang, não bộ đã không cần, sau đó đến lượt tinh tạng thứ bảy khống chế thân thể. Âm. Cửa lớn hợp hoang cầu đóng lại. Rầm rầm rầm. Tinh hải thần hàm rung động kịch liệt, như muốn tan ra thành từng mảnh. Toại thần diệu ở phía xa, nhìn trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này nhẫn nhịn lâu lắm rồi, nàng không khỏi có chút ao ước mộ cô, đây chính là động tĩnh của tinh thần diễn cảnh. Cự nhân. Động tĩnh thật lớn. Bên ngoài đế thành, hơn 200 vạn người cùng nàng nhìn tinh hải thần hàm cuồng bạo chấn động. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Diễn cảnh, khủng bố như vậy. Một tháng sau. Lý Thiên Mệnh xếp bằng dưới ánh sao, còn cực quan tựa trong ngực hắn. Mái tóc dài mười mấy mét màu phấn hồng xõa ra, quấn quanh lấy hắn. Cô, ta lưu lại cho ngươi một đạo trật tự cấp tinh hải, giúp ngươi trưởng thành trật tự. Lý Thiên Mệnh nói. Sao không giữ lại cho mình? Cực quan hơi đỏ mặt, chiến lực của ta hiện tại, ở hạ tinh khư cơ bản không có đối thủ, không cần gấp gáp vậy. Ta cuống cuồng a. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt đau khổ, không biết có phải do đế hoàng trật tự này hay không, nó càng trưởng thành, ta càng khó chịu, không có ngươi hóa giải bớt phong mang, mỗi ngày ta đều phải đè nén đi lại. Cực quan, rất lâu sau, nàng cười tự nhiên nhìn Lý Thiên Mệnh, ôn nhu nói, bên cạnh ngươi chẳng phải có rất nhiều cô nương sao? Đều không cùng giai đoạn với ta. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói, Ai, con đường cường giả, thật khó. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Khương Phi Linh trở lại bên cạnh mình đúng lúc, nếu không lại là con đường truy đuổi mờ mịt, mặc kệ ai nhanh hơn một bước, đều khổ cực. Chờ một chút. Đúng lúc này, biểu lộ của Lý Thiên Mệnh siết chặt. Sao vậy? Cực Quang hơi đứng dậy, đôi tay ngọc ôm lấy hắn. Lần này trở về, chúng sinh tuyến bao trùm trăm vạn giới vực, đế hoàng trật tự của ta lại trưởng thành nhiều, cảm giác sắp đột phá nhị diễn sinh cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Chẳng phải chuyện tốt sao? Sao vẻ mặt đau khổ vậy? Cực Quang cười nhẹ, đôi mắt đẹp chớp chớp. Khá lắm lông. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, dưới ánh sao, nàng trơn bóng, mỗi một tấc đều hoàn mỹ. Tiểu bại hoại, lại muốn gì? Cực Quang toàn thân căng thẳng. Nhân lúc chưa đột phá, làm lại lần nữa. Sau mười mấy ngày, Lý Thiên Mệnh trong hợp hoang cầu, quả nhiên đã cao 40 mét. Nhị diễn sinh cảnh, chiến lực bản cảnh giới, ước chừng có thể sánh vai với Chiến Thiên Phong, Diễn Nhật Song. Có thể tính là đuổi kịp mức độ thiên tài 500 tuổi của thế giới tạo hóa. Giờ phút này, nếu hắn là tiểu nhân 2 mét, đại khái cũng chỉ bằng một đầu ngón tay của hắn. Đi trên đường, tinh hải thần hạm đều ầm ầm chấn động. Ngay cả Cực Quang trước mặt hắn, cũng biến thành tiểu cô nương. Con đường tu hành, thật khó tin. Cực Quang ngửa đầu nhìn hắn, giờ khóc giờ cười. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, giờ nàng cao gần đến eo hắn. Hắn bỗng nhiên linh cơ nhất động, quỷ dị cười một tiếng. Ngươi cười gì? Cực Quang trong lòng lột bột. Hay là giờ thử lại lần nữa? Cái gì? Cực Quang choáng váng. Ngươi có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Không được. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh thu thập xong, chờ đợi một người đến trên vạn đạo thiên tinh trận. Tử Chân. Nàng đúng lúc muốn đưa Diễn Sinh Khư đến, nghe nói Lý Thiên Mệnh ở Thiên Mệnh Đế Thành, liền đích thân đến. Đồng thời, nàng còn mang đến một tiểu anh hồn của Bạch Dạ. Để thắng Trung Thiên Tam Tinh chiến tranh, Lý Thiên Mệnh không quan tâm đến tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc gì, hiện tại Tử Chân và hắn đều mạnh hơn không ít, nên không sợ giết người gây chuyện. Từ đó, Bạch Dạ hiện tại chỉ có hai tiểu anh hồn bên ngoài, một ở thần kỳ số 1, một lưu lại Thiên Mệnh Đế Thành. Một theo Tử Chân, một theo Cực Quang. Bảy cái còn lại đều sẽ trở thành chiến lực của Bạch Dạ. Không lâu sau, tinh quang thiểm động, một thiếu nữ tóc tím, thanh lãnh, tuyệt mỹ, xuất hiện phía trên vạn đạo thiên tinh trận. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài mà cho rằng nàng là Nhuyễn Muội Tử, thì là sai lầm lớn. Khi nàng tàn bạo thì không còn là người. Cảnh giới của nàng vẫn cao hơn Lý Thiên Mệnh, nhưng do cơ sở giá trị chỉ khoảng 8 mét, nên lúc này nàng đã đạt tới thất diễn sinh cảnh, cao khoảng 56 mét, cao hơn Lý Thiên Mệnh một cái đầu. Thấy nàng, mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng lên. Phải biết, đã lâu hắn không nhìn thẳng nàng. Từ thần kỳ số 1 bắt đầu, nàng cũng là thiếu nữ cự nhân. Ô Tử Chân nhìn hắn, hơi nhếch mày, nhẹ cắn môi nói, bây giờ nhìn ngươi, có lực một chút chỉ là có lực một chút thôi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm, một chút xíu. Tử Chân nói, đưa cho hắn một cái tu di giới, rồi hỏi, khi nào thì chiếm được thần kỳ số 2, số 3, số 4? Chờ ta đánh hạ Trung Thiên Tam Tinh, rồi xem xét là tìm đại diễn tứ cửu tinh trước, hay là vạn cổ thần kỳ trước? Lý Thiên Mệnh nói. Cứu người trước đi, tư nguyên chậm một chút đoạt cũng không sao. Tử Chân nói. Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Vấn đề là, Trung Thiên Tam Tinh, người có nắm chắc không? Tử Chân hơi quan tâm hỏi. Không biết, liều một phen. Chuyện bên kia không thể kéo dài, càng kéo dài sợ trụ thần của thế giới cao cấp hơn nhúng tay. Ta lần này trở về có đột phá, đợi sau khi trở về, liền phải làm chút chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Sau khi cho Diễn Sinh Khư, nàng vốn định đi ngay, nhưng một lát sau, nàng vẫn cúi đầu xuống, nói, bồi ta đi. Ta đang muốn để ngươi bồi ta đây. Lý Thiên Mệnh ôn nhu cười nói. Ừm. Bọn họ bay đến nơi xa, ngồi trên một viên toái tinh. Lý Thiên Mệnh đưa tay ôm lấy nàng. Nàng tuy cao hơn một chút, nhưng dáng vẻ nữ tử yếu điệu, nên không ảnh hưởng. Cứ vậy, Lý Thiên Mệnh ôm nàng mấy ngày mấy đêm. Không nói chuyện, nhưng tâm dán vào nhịp tim đập. Ngươi vì sao không hề làm gì? Tử Chân thăm thẳm hỏi. Có thể sao? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, liền bắt đầu động thủ. Một hơi thời gian đều không ngừng lại. Không được. Tử Chân chu mỏ, trên người ngươi toàn là mùi cực quang, ta không cần đâu. Không muốn còn nói gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ta vẫn thích cao hơn ta một chút, ngươi cố gắng lên đi. Nàng nhếch mày cười một tiếng. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhéo mũi nàng. Ngươi chờ đó cho ta, qua không bao lâu, lão tử cao 80 mét. Đến lúc đó có phần cho ngươi khóc. Sau một thời gian ngắn, cự nhân Lý Thiên Mệnh cao 40 mét buông xuống cửu long để tán toái thần hào. Đế quân! Long Thiến cùng những người khác không mình nghênh đón. Nàng tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh từ một tiểu nhân 2 mét đột nhiên tăng vọt, đến gần ngũ diễn sinh cảnh của nàng. Được, như vậy mới xứng đôi. Bạch Dạ cười hắc hắc nói. Ngươi im miệng. Lý Thiên Mệnh hắng giọng một cái, sau đó nói với Long Thiến, nói với mọi người, chuẩn bị xuất chinh. Xuất chinh. Long Thiến khẽ ngẩn ra, đế quân, nhưng tinh nguyệt thần khuyết trụ thần đều không ra, chúng ta làm sao xuất chinh? Nàng biết, Lý Thiên Mệnh lần này có lòng tin, thực sự cùng trụ thần đánh một trận. Vậy thì xem cửu long đế tán. Lý Thiên Mệnh nói. Vạn trụ cấp tinh hải thần hạm mạnh nhất đối đầu với kết giới tinh nguyệt thủ hộ tạo hóa cấp bình thường. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh đủ mạnh, cửu long đế tán sẽ không để hắn thất vọng. Trong thời gian ngắn đạt tam diễn sinh cảnh, khẳng định hơi khó, dự kiến thành lập ưu thế, không gian tuyến 50 ức chúng sinh của chiến thiên thần khuyết và huyễn thiên thần khuyết rất quan trọng, vậy cần ta tại tinh nguyệt thần khuyết, thực sự làm ra chút gì đó. Lý Thiên Mệnh với thân thể 40 mét, gần như sắp bằng một nửa trụ thân. Tuy vẫn giống như trẻ con đánh người lớn, nhưng dù sao cũng mạnh hơn kiến đánh voi trước kia. Vâng. Long Thiến lập tức đi an bài. Sau đó không lâu, trên Thái Dương, 1.500.000.000 hậu nhân Viêm Hoàng vừa nghỉ ngơi một thời gian, toàn bộ lại về Cửu Long Đế Tán. Đến Thái Dương, thực sự thấy nhà của mình, niềm tin của họ càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ phải xuất chinh, tự mình cùng đế quân sóng vai nhất chiến, dù đế tán chen chúc, trong mắt họ vẫn không hề có chút lui bước nào. Mọi người đều biết, họ chỉ là may mắn. Mà trên Trung Thiên Tam Tinh, còn có hơn 8 tỷ đồng bào, cần họ đi giải cứu. 1.500.000.000 chiến sĩ Viêm Hoàng nối đuôi nhau mà vào. Lý Thiên Mệnh nhìn những đôi mắt hừng hực trước mắt, hắn hít sâu một hơi, nói, nếu có thể chiếm được Trung Thiên Tam Tinh, cứu được 10 tỷ đồng bào, đoạn hành trình tiếp theo, chỉ sợ mọi người không giúp được gì. Đây là trận chiến cuối cùng của ngươi và ta, nếu thắng lợi, 100 ức tộc nhân các ngươi có thể khải hoàn trở về, vĩnh viễn ở lại gia viên của chúng ta, kiến thiết thế giới thuộc về chúng ta. Vâng. Mọi người đỏ hoe mắt gật đầu. Thiên Mệnh ca, chúng ta còn muốn cùng huynh, huynh đi đâu, chúng ta đi đó. Thiếu niên Long Thần đã tiến nhập nhất diễn sinh cảnh, kích tình bành trướng nói. Sau này xem đi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau khi nhân viên chuẩn bị đầy đủ, Lý Thiên Mệnh cáo biệt Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ. Trong khoảng thời gian này, họ vẫn đang hấp thu trụ thần huyết, lại dùng trật tự cấp tinh hải Lý Thiên Mệnh cho để tu luyện, tốc độ đột phá rất nhanh chóng. Lý Khinh Ngữ hiện tại cũng là nhị diễn sinh cảnh. Còn Lý Vô Địch đã siêu viên mãn. Tuy vậy, đợt này của Lý Thiên Mệnh xem như đường rẽ vượt qua, về mặt chiến lực ở cảnh giới này đã vượt qua họ rất nhiều. Đến nỗi Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh mang nàng theo. Không còn cách nào khác. Bởi vì đối thủ của trận chiến này có huyễn thiên thần tộc. Lúc xuất phát, Vi Sinh Mặc Nhiễm ngồi trên vai hắn, đôi chân ngọc nhẹ nhàng lắc lư, ôm lấy sợi tóc màu trắng của Lý Thiên Mệnh để ngồi vững vàng. Một tiểu cô nương bé bằng ngón cái. Các nàng cũng tiến vào tự cảnh, nhưng còn một đoạn đường dài nữa mới đến diễn cảnh. Đối với nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói lời thấm thía, cố gắng lên. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng không nóng nảy. Huyễn Thiên Thần tộc là bá chủ đệ nhất của Thượng Tinh Khư này. Chỉ cần có họ, Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn cần nàng. Cho nên, nàng vô cùng vững vàng. Ông! Chính đầu thần long máy móc lại lần nữa xông ra khỏi Thái Dương. Chỉ là, lần này, là tu chỉnh xong, ngày thực sự xuất chiến. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía tinh vực đen kịt. Xuất chiến tinh không hắc ám, tĩnh mịch tuyệt đối. Không một tia ánh sáng, không một tiếng động. Một chiếc cửu long đế tán hiện lên lãnh quang, lặng lẽ tiến gần một tòa thâm uyên. Trong cửu long đế tán, 15 ức Viêm Hoàng hậu duệ, mắt rực lửa, lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi có một thiếu niên tóc trắng cao 40 mét. Tóc dài của hắn, dài đến mười mấy mét. Đôi mắt màu kim đen, trong bóng tối quang hoa lưu chuyển. Sau 3 năm tĩnh dưỡng, Cơ Cơ, Bạch Dạ, Ngân Trần, mọi chiến lực có thể tiêu hao đều đã bổ sung viên mãn. Giờ phút này, thân hắn có 50 ức chúng sinh tuyến, đã đạt đến đỉnh phong chưa từng có. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đang thông qua tiểu anh hồn Bạch Dạ còn lưu lại trên tinh nguyệt thần khuyết, giao lưu cùng Long Tinh. Long Tinh cũng đã chuẩn bị xong. Nghe nói Trần Gia đã trải rộng tinh nguyệt thần khuyết, lực lượng linh hồn Bạch Gia cũng đã tiến nhập các đại khư thành, cùng tất cả căn cứ của trung tiểu hình bát bộ thần chúng. Long Tinh có chút rung động hỏi, đến giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vượt xa sức tưởng tượng. Đã vào vị trí. Tiếp đó, là thời khắc gặp chiêu phá chiêu. Thanh âm Lý Thiên Mệnh trầm thấp, mang theo ba phần túc sát. 50 ức chúng sinh tuyến, ích lợi Bạch Dạ nhận được cũng vô cùng lớn. Hấp thu lực lượng từ 50 ức linh hồn chúng sinh tuyến, mỗi một loại linh hồn của nó đều sản sinh biến hóa. Rõ ràng chỉ là từng đám diễn sinh hình dáng tinh thần hạt nhỏ, nhưng đối với phổ thông tự hồn thất cảnh, lại là đại sát khí. 1/3 thiên đạo bản nguyên tổ hồn. Sự khủng bố của Bạch Dạ khiến Lý Thiên Mệnh càng mong chờ sự trở về của hai vị còn lại. Tinh Nguyệt Thần Khuyết đã ở ngay trước mắt. Tinh Nguyệt Thần Khuyết có 12 hạch tâm kết giới, bao gồm tinh thần thủ hộ kết giới và tụ biến kết giới. 6 trụ thần cộng đồng trưởng khống tinh thần thủ hộ kết giới, còn tụ biến kết giới do 6 chiếc vạn trụ cấp tinh hải thần hàm trưởng khống. Muốn dẫn đi 30 ức tộc nhân, ta nhất định phải giết 6 trụ thần này, mở ra tinh nguyệt thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Đúng. Theo thiết trí tinh nguyệt thủ hộ kết giới, phải giết toàn bộ 6 trụ thần mới có thể thiết lập lại quyền trưởng khống. Dù có được 5 giới hạch, tạm thời cũng vô hiệu. Long Tinh từ nhỏ lớn lên ở đây, tự nhiên hiểu rõ điều này, cộng thêm thông tin Ngân Trần thu thập gần đây, cơ bản tình báo bọn hắn đều nắm được. 6 trụ thần, danh sách 6 chiếc vạn trụ cấp tinh hải thần hạm, Lý Thiên Mệnh đều có trong tay. Phần Thiên Hà có một trụ thần trẻ tuổi, lại còn muốn rời khỏi Tinh Nguyệt Thần Khuyết, chắc chắn không có giới hạch. Diễn Nhật Hoàng, Mặt Thần hai vị đều có một cái, còn 4 cái thuộc về cường trụ thần còn lại của Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Về phần vạn trụ cấp tinh hải thần hạm, Lý Thiên Mệnh tối thiểu phải lấy được một chiếc. Ngân Trần đã thăm dò rõ ràng, trong quyền hạn địa đồ trùng động liệt đạo của những vạn trụ cấp tinh hải thần hạm này, cơ bản đều có đại diễn tứ thập cửu tinh. Nói ngắn gọn, phải tiêu diệt gần nửa trụ thần của Tinh Nguyệt Thần Khuyết mới có thể vĩnh viễn cứu đi 30 ức tộc nhân, nếu không, bọn họ chỉ có thể sống mãi trong góc tối tăm không ánh mặt trời. Hai thần khuyết còn lại cũng tương tự. Hơn nữa tình cảnh Viêm Hoàng hậu Duệ hiện tại thảm hại hơn, bởi vì Long Tinh và Lý Thiên Mệnh, bọn họ đang bị trút giận. Rất nhiều người đã chết. Trong những góc khuất, quá nhiều ức hiếp, ngược sát, tàn bạo diễn ra. Lý Thiên Mệnh đều biết, đây chính là nguyên nhân khiến hắn khó lòng chấp nhận, khó lòng nhẫn nhịn. Huyễn Thiên Thần Khuyết, Chiến Thiên Thần Khuyết. Nhất là Chiến Thiên Thần Khuyết. Quỷ thần trong thế giới tạo hóa cấp đó, căn bản không coi Viêm Hoàng hậu Duệ là người. Danh tiếng Lý Thiên Mệnh càng lớn, chúng càng dứt ác hơn. Mà lúc này hắn, căn bản còn chưa thể cứu được bọn họ. Quá khó khăn. Long Tinh lắc đầu, ta biết ngươi bây giờ rất bất phàm, nhưng chỉ có hai ta, dù có Trần Gia và Bạch Dạ, có thể nghĩ cách đánh lệch thời gian, tìm cơ hội chia mà đánh tan bọn chúng, nhưng muốn tiêu diệt trụ thần bản nguyên, cướp đi giới hạch tinh thần tạo hóa cấp, vẫn là khó. Độ khó khăn nghịch thiên. Nhưng đó là điều bình thường. Đây chính là hạch tâm trưởng khống thế giới tạo hóa cấp. Nếu dễ đoạt đi, tinh thần đã sớm đổi chủ vài lần. Hơn nữa lúc này, mỗi trụ thần đều rất cẩn thận, trốn trong khư thành của mình, che chở con dân, rõ ràng là muốn cùng ta giằng co. Long Tinh trầm giọng nói thêm. Không sợ chúng cẩn thận, chỉ sợ chúng tiếp tục tìm viện thủ. Đây là điều rất có thể xảy ra. Mưu đồ bí mật của trụ thần, tự nhiên khó đoán. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh nhất định phải mạo hiểm tốc chiến tốc thắng khi có cơ hội, đó là chuyện không còn cách nào khác. Long Tinh đại ca. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nghiêm giọng nói, đã chọn con đường phản kháng, lo lắng quá nhiều vô dụng. Ta chỉ có một con đường, đó là sống mái một trận chiến. May mắn có 50 ức tộc người cùng ta một thể, mọi người đều tràn đầy niềm tin, cho nên. Bắt đầu hành động. Lý Thiên Mệnh và Long Tinh đã sớm thống nhất quy tắc hành động chi tiết. Ngân Trần trải rộng Tinh Nguyệt Thần Khuyết, thứ mà trụ thần độc không thể hủy diệt sạch sẽ, và Bạch Dạ che đậy Tinh Nguyệt Thần Khuyết bằng bóng mờ linh hồn, là thần khí quan trọng của chiến tranh. Tốt. Ánh mắt Long Tinh sáng ngời. Sống mái một trận chiến. Hắn đã chờ đợi ngày này quá nhiều năm. Hắn đã rõ như lòng bàn tay vị trí của mỗi trụ thần. Ông. Đúng lúc này, Cửu Long Đế Tán đã hạ xuống đến nơi sâu thẳm của tinh không. Phía trước là mê vụ kết giới của Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Mỗi một hành tinh nguyên thế giới của Thượng Tinh Khư đều có kết giới mê vụ bảo hộ để ẩn thân. Oanh. Đế Tán đột ngột dừng lại. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay Đế Tán, trực tiếp khởi động lực lượng hành tinh nguyên, quán thâu vào kết giới tinh hải. Ầm ầm ầm. Vạn trụ cấp tinh hải thần hạm này đột nhiên lập lòe trong tinh không hắc ám, vô số lực lượng hành tinh nguyên lập lòe lên, khiến nó như một siêu sao rực rỡ. Tinh hải thần hạm chi sát đã tích xúc hoàn tất. Phá. Pháo này tuyên cáo sự bắt đầu của chiến tranh. Bành bành bành. Bên trong Đế Tán liên tục chấn động, mỗi lần chấn động, một phần kết giới tinh hải bốc cháy, lực lượng hủy diệt kinh khủng ngưng tụ trên chính hắc ám long bài. Uy lực vạn trụ cấp đế tán. Vạn cực long nguyên. Lực lượng hàng tinh nguyên trên chín đầu rồng, đoàn tụ ngưng kết hơn vạn trọng, tạo thành một hình cầu lực lượng vạn trượng, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt hơn động thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới. Lý Thiên Mệnh chưởng khống đế tán, nhấn xuống nút thả ra. Ông. Vạn cực long nguyên phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, theo chín đại đầu rồng hắc ám chấn động mà ra, như tinh thần vẫn lạc, đánh về phía thâm uyên hắc ám. Oanh. Một trận đại bạo tạc vang trời chấn địa lại vang lên khi trúng đích nơi nào đó. Mạng che mặt của kết giới mê vụ tinh nguyệt thần khuyết, lần trước bị trung tử tinh nổ tung, lại lần nữa bị xé mở. Tự như một hòn đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhấc lên sóng to gió lớn. Âm âm âm âm âm. Tinh không lập lòe. Tiếng nổ liên tục, không ngừng chấn động ra. Khi tấm màn che bị xé mở, một thế giới tạo hóa cấp mỹ lệ rực rỡ, như xé toạc tấm vải che, đột nhiên lập lòe trong tinh không hùng vĩ. Tráng lệ. Chung quanh ức vạn dặm tinh không, lúc này bị chiếu rọi lóe sáng. Trên đời xinh đẹp. Tiếng. Xé mở tầng này tinh thần chi màn về sau, Lý Thiên Mệnh chưởng khống cửu long đế tán, chín đầu sắt thép hắc long bay lên, đột nhiên chui vào tinh thần thủ hộ kết giới bên trong, trước mắt xuất hiện tinh quang thiểm diệu tạo hóa cấp tinh thần thủ hộ kết giới. Mê vụ, chỉ là chướng nhãn pháp. Tinh nguyệt thủ hộ kết giới này mới thật sự là tinh thần thành tường. Có thể oanh mở tinh thần thủ hộ kết giới này sao? Vi sinh mặt nhiễm nhìn tinh nguyệt thần khuyết tráng lệ này, trong mắt lóe ra thải quang. Đương nhiên không thể. Hai mắt Lý Thiên Mệnh bể nghễ, nhưng ta ở đây một mực quấy rối, oanh tạc, nếu đối phương trụ thần không ra, liền sẽ mặt mũi mất hết. Liền sẽ mất đi dân ý, liền sẽ biến thành sỉ nhục. Vậy nếu đuổi theo ra đến đâu? Vi sinh mặt nhiễm khẩn trương hỏi. Còn có thể kiểu gì, chạy thôi. Dù sao bọn họ nhiều người. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, lại dày đặc cười một tiếng, nhưng một khi bọn họ rời đi khư thành của chính mình, Ngân Trần liền sẽ điều hành, để Long Tinh trộn nhà. Đồng dạng khư thành tuy nhiên có kết giới, nhưng lại ngăn không được trụ thần. Đây cũng là nguyên nhân những trụ thần này kiêng kỵ Long Tinh như vậy. Trước đây Long Tinh cùng bọn hắn giằng co, không có đem những trụ thần này bức gấp, mà bây giờ không có đường lui. Trộn nhà, hữu dụng không? Cũng không thể cầm tới giới hạch, triệt để đánh tan trụ thần đâu. Vi sinh mặt nhiễm có chút không hiểu hỏi. Ừ, không sai. Cuối cùng đều là trụ thần chi chiến. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ánh mắt thiêu đốt nói, nhưng chúng ta có 20 năm thiên phạt đổ ước tại, chúng ta có thể giết người của bọn hắn, để tâm tính bọn hắn vặn vẹo, rối loạn, mà bọn họ lại không thể giết người của chúng ta. Bọn họ tuy nhiên nhiều người, dễ dàng hôn nhau mà lên, nhưng luôn có thể để ta tìm được một cái cơ hội, đơn độc nhất chiến. Quân sát, không thể thắng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh lựa chọn lần lượt buồn nôn bọn họ. Coi như chỉ là làm cho những trụ thần này thẹn quá hóa giận, lại bắt bọn hắn không có cách, việc này truyền đến Huyễn Thiên Thần Khuyết, Chiến Thiên Thần Khuyết, cũng có thể để thanh danh Lý Thiên Mệnh tăng lên không ngừng, đi tranh thủ sau cùng 50 ức chúng sinh tuyến phía trên hạng. Chỉ cần làm việc, vĩnh viễn so không hề làm gì tốt. Vi sinh mặt nhiễm gật đầu, rất tán thành. Lý Thiên Mệnh hiện tại có bảo mệnh năng lực, sớm cũng không phải là trung tử tinh khư hắn, hắn không sợ mang 15 ức người chịu chết, cho nên. Hắn đến rồi. Tiếp tục. Vừa rồi một đợt kia, Ngân Trần nói những trụ thần kia còn không có động tĩnh, ngay tại xem chừng đây. Lần này, Lý Thiên Mệnh lấy đế tán trực tiếp hấp thu tinh nguyệt thần khuyết hàng tinh nguyên lực lượng, lại bộc phát ra một đạo khác vạn cực long nguyên. Trực tiếp đánh vào tinh nguyệt thủ hộ kết giới phía trên. Oanh! Lại là một tiếng đại bạo tạc. Lần này là bầu trời tinh nguyệt thần khuyết phát nổ. Từ phía dưới nhìn, thượng thiên biển cả màu sắc rực rỡ kia như là bị đầu nhập vào một viên trung tử tinh, nổ tung hình thành phô thiên cái địa thủy triều. Hướng cả ngôi sao bao phủ mà đi. Toàn bộ tinh nguyệt thần khuyết tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Rầm rầm rầm. Vô số hàng tinh nguyên hình thành từng đoàn hỏa cầu, như là mưa to một dạng rơi xuống, nện ở trên mặt đất tinh nguyệt thần khuyết, đưa tới vô số liệt diễm. Rầm rập. Cửu Long đế tán không có cực hạn, chỉ cần 100 hơi thời gian, liền có thể tích góp được một đạo viên mãn vạn cực long nguyên, đánh vào phía trên tinh nguyệt thần khuyết. Này bằng với có người cầm trọng chú ý. Một lần lại một lần oanh kích cổng thành của bọn họ. Nếu là cường địch, cái kia còn tốt. Nhưng, đây là một thiếu niên vì làm nô tộc mà chiến. Một người công nhất tinh. Làm sao có thể nhẫn? Tối thiểu nhất, làm liên tục hai lần đem Lý Thiên Mệnh giáng truy phần thiên hà, nhịn không được. Tại trung tử tinh khư, hắc ám tinh không, khống chế tinh hải thần hạm này coi như xong. Còn dám giết tới cửa nhà bọn họ. Giờ phút này, toàn bộ tinh nguyệt thần khuyết đều đang chấn động. Oanh minh. Vạn dân tinh nguyệt thần khuyết, bỗng cảm giác xấu hổ. lẽ nào lại như vậy? Cũng là Lý Thiên Mệnh kia à, hắn đây là điên rồi. Bị những nô tộc này làm cho không thể ra khỏi thành, Lạc Nhật thần chúng, Vẫn Tinh thần chúng cũng sớm đã tiếng oán than dậy đất. Tiếp tục được đà lấn tới. 10 cái trụ thần, làm sao còn không diệt hắn? Làm ăn gì? Mấy lần trước là đuổi không kịp, hiện tại cũng đến nhà chúng ta cửa, tại sao phải sợ hắn chạy? Trụ thần không phải nhục thân vượt qua tinh không sao? Trước kia, bọn họ đều vô cùng sùng kính trụ thần. Mà lần này, thực sự có một chút thất vọng như vậy. Loại tâm lý kiêu ngạo này, kỳ thật rất bình thường, bọn họ làm cấp trên quen thuộc, căn bản chịu không được bị người khinh bỉ nhục nhã. Phần Thiên Khư. Đây chính là khư thành Phần Thiên Hà chưởng khống. Thì tại thời khắc bầu trời nổ vang, vạn chúng sôi trào, Phần Thiên Hà trực tiếp xuất hiện, thiêu đốt hình người tinh thể xuất hiện tại thương thiên phía trên. Trụ thần, mời diệt chi. Truyền ta tinh nguyệt thần uy. Ánh mắt Phần Thiên Hà sáng được nhìn chúng sinh một chút. Hắn căn bản cũng không cần tinh thần nói phổ thông. Ông. Đúng vào lúc này, một hình người tinh thể hoàn toàn đen nhánh xuất hiện tại bên người hắn. Đây cũng là một trụ thần. Người này toàn thân khói đen che phủ, quỷ khí ngập trời, toàn thân mỗi một ngôi sao hạt nhỏ, cảm giác đều giống như khô lâu, tỏa ra khói đặc màu đen, mà phía sau thân thể yếu điệu của hắn, tựa hồ có một hắc ám địa ngục luân to lớn. Chính là trụ thần trẻ tuổi nhất Chiến Thiên Thần Khuyết. Này tên là Hắc Xuân. Giới tính, nữ. Nàng và Phần Thiên Hà là bạn tri kỷ, lần trước tám ức viêm hoàng hậu nhân Chiến Thiên Thần Khuyết, chính là nàng dẫn đầu mang tới, đoạn thời gian gần nhất, nàng cũng vẫn luôn tại Tinh Nguyệt Thần Khuyết, cùng Phần Thiên Hà cùng một chỗ tu hành. Bầu trời chấn động, một pháo tiếp tục đánh xuống. Cửu Long Đế Tán kia, ngay tại trên không Phần Thiên Khư. Đây là khiêu khích trần trụi. Hai mắt Phần Thiên Hà liệt hỏa dâng trào, cùng Hắc Xuân kia liếc nhau một cái. Truy chứ sao? Hắn trung tự tin, luôn có lúc dùng hết. Hắc Xuân u lãnh nói. Cùng một chỗ. Phần Thiên Hà khiêu mi. Đó là dĩ nhiên. Hắc Xuân cười khẽ một tiếng, lần trước ngươi cùng hắn nhất chiến, ta cũng nhìn. Vô cùng có ý tứ. Dạng này quái vật, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Oanh. Hai người vừa mới nói xong, hóa thành đỏ thẫm, màu đen hai đạo tinh quang lóa mắt, đột nhiên ngút trời. Mà tại phía sau bọn họ, lại có mấy đạo tinh quang chói mắt theo trên mặt đất bay lên mà lên, như một thanh tinh không cự kiếm đâm vào tinh nguyệt thủ hộ kết giới, cùng một chỗ bắt giết Lý Thiên Mệnh. Tối thiểu có 8 vị trụ thần bị chọc giận. Ngàn vạn bát bộ thần chúng tộc nhân thấy thế, ào ào toát ra ý cười thống khoái. Cái này còn không chết. Bên trong đế tán, 8 vị trụ thần khẽ động, Lý Thiên Mệnh liền biết. Quả nhiên, không có khả năng xuất hiện tình huống một trụ thần tới cùng ta đơn đấu. Đừng nói là 8 vị trụ thần đánh giết, cũng là 2 cái trụ thần, Lý Thiên Mệnh đều phải trực tiếp rút lui. Theo mặt ngoài tinh nguyệt thần khuyết, đến bên ngoài tinh nguyệt thủ hộ kết giới, có một khoảng cách. Lúc này Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, Cửu Long Đế Tán trực tiếp quay đầu, khởi động tốc độ nhanh nhất bay lên mà đi. Nói đi là đi. Oanh. Đạo vạn cực Long Nguyên sau cùng nện xuống, rơi vào tinh nguyệt thủ hộ kết giới, đã dẫn phát một lần nổ tung cuối cùng. Trong tiếng vang, Lý Thiên Mệnh đã chui vào tinh không lên vạn trụ cấp, các tính năng của Đế Tán đều có sự thay đổi lớn, tốc độ cũng vậy. Thêm vào việc khống chế khoảng cách, hắn vừa đi, đám trụ thần kia chỉ còn thấy một điểm tinh quang của Đế Tán. Bất quá. Lý Thiên Mệnh vẫn ép khoảng cách vào một vị trí vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Từng trụ thần hóa thành tinh quang chói mắt, nhập vào trận chiến truy đuổi trong tinh không này. Bọn họ khóa chặt Đế Tán bằng ánh mắt, trong lòng giận dữ, bộc phát tốc độ kinh khủng. Từng cự nhân tinh hải đi ngang qua tinh hải, khoảng cách với Đế Tán không ngừng rút ngắn. Đường ngắn của bọn họ quả thực rất nhanh. Bởi vậy, sau một đoạn, bọn họ quả thực không ngừng đến gần Lý Thiên Mệnh. Cẩn thận trung tử tinh. Phần Thiên Hà ăn hai lần thiệt thòi, đã rất cẩn thận. Nhưng lần này do khoảng cách ban đầu quá xa, Cửu Long Đế Tán càng lúc càng nhanh trong quá trình truy đuổi, cuối cùng trơn tru chui vào chỗ sâu tinh không, bắt đầu kéo dài khoảng cách một lần nữa. Chỉ cần kéo ra lại, vậy thì không đuổi kịp. Đúng lúc này, Phần Thiên Hà nhận được một truyền tin thạch. Long tinh tiến vào Phần Thiên Khư. Phần Thiên Hà nghe vậy, thân thể như núi lửa phun trào liệt hỏa. Hai người này, thật sự là cá chết rách lưới sao? 8 vị trụ thần sắc mặt đều trở nên vô cùng âm trầm. Mà sự nôn nóng, phẫn uất trong lòng bọn họ chính là hiệu quả mà Lý Thiên Mệnh muốn tạo ra. Có ngân trần, hắn dám mạo hiểm. Bất kỳ tình thế hỗn loạn nào, hắn đều biết trước, phản ứng trước. Ông ông. Phần Thiên Hà và những người khác chỉ có thể quay về tinh nguyệt thần khuyết. Giờ lại chỉ mong về, lòng nóng như lửa đốt. Hai người này, một ở trong, một ở ngoài. Tức chết. May mắn lúc này, Phần Thiên Hà nhận tin, Diễn Nhật Hoàng Phu Phụ ở Diễn Nhật Khư lân cận đã lấy tốc độ nhanh nhất chi viện Phần Thiên Khư. Phần Thiên Khư. Vô số lạc nhật thần chúng đang tụ tập trên các đường phố lớn, ngẩng đầu nhìn trời nổ vang, ồn ào náo nhiệt. Tiện nô vẫn là tiện nô. Các ngươi còn nói Lý Thiên Mệnh này không phải nô tộc. Sao còn nâng đỡ hắn? Lần này hắn to gan lớn mật, chắc chắn chết không toàn thây. Những người này càng mắng hăng, kỳ thực trong lòng càng bị khuất. Cuối cùng, cảm giác ưu việt mấy vạn đời trước Viêm Hoàng hậu nhân của họ đang bị khuấy đảo. Ngay lúc bọn họ giận dữ, mặt đất đường đi lớn nhất Phần Thiên Khư đột nhiên chấn động. Vô số cung đình lầu các nổ tung ầm ầm. Ầm ầm. Một đầu thần long tím đen bò lên từ lòng đất. Thần long này nắm giữ trung tử hạt nhỏ, lập lòe tinh quang chói mắt, đầu rồng, răng rồng, đuôi rồng, vảy rồng đều là tinh quang lưu chuyển, mỗi hạt nhỏ đều ẩn chứa vô tận tinh thần lực lượng. Đây chính là long tinh cộng sinh thú Tử Tinh Thiên Hồng Long. Lúc Tử Tinh Thiên Hồng Long xuất hiện, một tinh thể hình người hắc kim sắc xuất hiện trên một con đường khác của Phần Thiên Khư. Tóc hắn tung bay, bá khí ngập trời. Đôi mắt hừng hực chiếu xạ vào vô số lạc nhật thần chúng trước mắt. Long tinh. Hàng vạn lạc nhật thần chúng ngạc nhiên. Trong đó, một nam nhân tóc đỏ hơn 100 mét đứng trước long tinh. Hắn tên là Phần Ương, là phụ thân của Phần Thiên Hà. Nhưng hắn không phải trụ thần, mà là nửa bước trụ thần, thân thể đã có một bộ phận đặc thù của trụ thần, nhưng chưa triệt để biến hóa. Ngươi xông vào Phần Thiên Khư của ta làm gì? Phần Ương trừng mắt nghiến răng. Long tinh này trước kia là nô tộc của Phần Thiên Khư, khi đó Phần Ương còn mạnh hơn hắn nhiều. Long tinh từng làm nô lệ trong nhà hắn một thời gian, chịu hết sỉ nhục và tra tấn. Cho nên, Phần Thiên Hà mới quen thuộc Long tinh đến vậy. Mà giờ khắc này, cự nhân gặp mặt, có thể nói là đỏ mắt. Ta đến làm gì? Tự nhiên là giết ngươi. Long tinh đột nhiên xuất hiện một cây trường thương tinh không trong tay. Ngươi thật là lớn gan chó. Ngươi dám khơi mào chiến sự, 10 tỷ nô tộc Trung Thiên Tam Tinh đều phải chôn cùng vì ngươi. Phần Ương nội tâm rung lên. Hắn biết các trụ thần trên Tinh Nguyệt Thần Khuyết đều đánh giá thấp quyết tâm cá chết rách lưới của Long Tinh và Lý Thiên Mệnh. Cho nên, sau khi hô xong câu này, hắn ra lệnh tất cả diễn cảnh tinh thần tấn công Long Tinh. Còn hắn thì xoay người chạy, đồng thời hô to nhi tử cứu mạng. Ông! Tinh thể hình người kim đen kia đột nhiên giết ra một thương, tinh quang cực hạn bạo mở. Ông! Trường thương đi đến đâu, mấy ngàn diễn cảnh tinh thần tại chỗ tan thành tro bụi. Phốc! Long tinh đột nhiên xuất hiện sau lưng Phần Ương, một thương xuyên qua vị trí hậu tâm, mũi thương nhất chuyển. A, Phần Ương tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, toàn thân băng diệt dưới lực lượng của trụ thân. Chê. Một bên khác, Tử Tinh Thiên Hồng Long sát nhập vào đám người. Ầm ầm. Thần thông trụ thân oanh tạc, mấy vạn lạc nhật thần chúng trực tiếp chết thành một mảnh. Tiếp tục giết. Long tinh chỉ hô một tiếng, phun trào thức thần chi lực, giết vào đám người. Giết đến khi nào? Tử Tinh Thiên Hồng Long hỏi. Đến khi Trần Gia thông báo rút lui. Nói cách khác, không có thông báo thì diệt Phần Thiên Khư. Long tinh liếc nhìn tòa thành trì này, còn có những lạc nhật thần chúng cao cao tại thượng nơi đây. Hắn hận nơi này. Trong lúc nhất thời, một người một thú chia ra hành động, gặp người thì giết tại Phần Thiên Khư này. Mà những người vừa còn giận mắng, thực sự cảm nhận được sự khủng bố của trụ thần. Chưa từng trụ thần nào công kích họ. Mà giờ khắc này, tất cả diễn cảnh tinh thần quả thực như đậu hũ, dưới trường thương và thần thông của Long Tinh và Tử Tinh Thiên Hồng Long, chạm vào là toái diệt, một chết một mạng lớn. Bọn họ rốt cục ngừng giận mắng. Sau đó, bắt đầu kêu thảm oanh. Nơi Tử Tinh Thiên Hồng Long đến, mặt đất nứt toát, kiến trúc sụp đổ thành từng khối, vô số kết giới ầm ầm băng diệt dưới trụ thần lực lượng này. Một chiêu thần thông Tử Tinh Yên Hỏa phóng thích, một loại hỏa diễm màu tím như biển gầm lao nhanh ra, càn quét về bốn phía. Tinh quang hòa lẫn hỏa diễm, nơi nó đi qua, cung đình lầu cát của Phần Thiên Hà bốc hơi tại chỗ, hàng vạn thần chúng lạc nhật, người và thú, chìm ngập trong Tử Tinh Yên Hỏa, hóa thành bột mịn. Ầm ầm ầm. Toàn thành đại loạn. Một bên khác, Long tinh tay cầm đế thiên cấp tinh quang trường thương, một thương một chuỗi, dưới trụ thần lực lượng hình người tinh thể trấn áp, diễn cảnh tinh thần mà Lý Thiên Mệnh từng cảm thấy khó giết, nhẹ nhàng điểm một cái liền không còn. Quanh thân Long tinh, lỏng lánh chín ngôi sao màu đen kim. Tinh thần như nộ long bị nhốt, đó là thức thần Cửu Tiêu Khải Minh Tinh. Chính ngôi sao này lơ lửng trên không Phần Thiên Khư, điên cuồng hấp thu hàng tinh nguyên lực, sau đó phát sinh biến hóa khó lường, cửu tinh hóa thành vạn tinh, như mưa sao băng rơi xuống. Ầm ầm ầm. Một tiểu tinh vàng đen khóa chặt chuẩn xác đầu người của một thần chúng lạc nhật, không thể trốn thoát, phút chốc trúng đích. Ầm ầm ầm. Một đợt rơi xuống, khắp phần thiên khư toàn là tiếng nổ, vô số thi thể nổ thành yên hỏa sáng chói, cả tòa thành bốc cháy. Một đợt giết lung tung này của Long Tinh, mang theo phẫn uất dồn nén, trong lòng tràn ngập hận, giết đến hung ác. Lúc này, những thần chúng lạc nhật sống sót thê thảm đào vong, vẫn giận mắng Long Tinh là tiện nô, nguyền rủa nô tộc chết hết. Dù chết, dưới thiên đạo thẩm phán, cảm giác ưu việt trong lòng những bát bộ thần chúng này dường như không hề biến mất. Nếu như vậy, càng không cần khách khí. Trường thương Long Tinh chấn động, thức thần vần quanh, đột nhiên hóa thành một đạo tinh quang hừng hực, bay vụt trong phần thiên hà, nơi đến máu thịt văng tung tóe, tinh thần chi huyết hội tụ thành hà hải, các loại tàn thi chồng chất thành núi. Đây chính là lực sát thương của trụ thần đối với sinh linh cấp thấp. Dù là mấy vạn tinh thần cùng nhau, khó có khả năng làm hắn bị thương mảy may. Phàm nhân, thượng thần lại càng không cần nói. Một trụ thần, thay đổi tinh nguyệt thần khuyết nhất tộc. Trong lòng tất cả hậu nhân Viêm Hoàng, hắn là một người vĩ đại như vậy. Và người vĩ đại này, giờ phút này một đường vết xuyên, tất cả những gì hắn làm sẽ được ghi chép, mọi hậu nhân Viêm Hoàng đều sẽ rõ ràng. Hôm nay, chỉ là báo thù. Với hậu nhân Viêm Hoàng, đây chỉ là một bước nhỏ, như mối thù Viêm Hoàng là một phiến ung dương đại hải, mối thù Long Tinh báo hôm nay, chẳng qua là một giọt nước trong biển, còn lại, còn rất nhiều. Hắn không ngừng vết. Vết đến phần thiên khư, đã như địa ngục nhân gian. Lấy trụ thần chi uy, ngược sát một thành tinh thần, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Những sự tình mà tinh nguyệt thần khuyết trụ thần từng lo lắng, rốt cục phát sinh. Đây chính là trụ thần cá chết rách lưới. Hắn biểu lộ lạnh lùng, người rồng phối hợp, không hề nương tay. Địa ngục nhân gian, thay nằm trăm vạn. Toàn bộ tộc nhân thị tộc phần thiên hà, phụ mẫu trưởng bối, huynh đệ tỷ muội, cơ hồ đều bị đồ sạch sẽ. Cho đến giờ phút này, Ngân Trần nhắc nhở, có thể, đi. Đúng, Trần gia. Long Tinh phút chốc cùng Tử Tinh Thiên Hồng Long tụ hợp, cơ hồ trong nháy mắt không dừng lại, trực tiếp theo lộ tuyến Ngân Trần an bài, hướng phía đông sông ra phần thiên khư, thu liễm tinh quang trên người, sát mặt đất lao nhanh đi. Hắn sợ dĩ nhanh như vậy, không phải quá sợ, mà là nghiêm ngặt chấp hành theo kế hoạch, không muốn xảy ra sai lầm gì. Phần thiên khư hôm nay chỉ là bắt đầu. Hắn còn muốn tiếp tục giết tiếp. Tiểu tử, thống khoái sao? Cùng Long đồng hành, Long Tinh mặt buông thả, quay đầu nhìn phần thiên khư, khóe miệng nở nụ cười vui sướng. Thống khoái. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn thống khoái. Tử Tinh Thiên Hồng Long nhớ lại sự trưởng thành của hai người tại phần thiên khư này, một thiếu niên phổ thông, từ khi sinh ra, không chi phối được vận mệnh, bị người lăng nhục, tôn nghiêm bị người chà đạp, phụ mẫu tộc nhân chết thảm, từ nhỏ đến lớn, trên người vô số vết thương. Nếu không thành trụ thần, những vết thương kia vẫn còn. Thậm chí ngay lúc này, vết thương tâm lý vẫn còn thấy rõ. Hắn đã chống đỡ qua những năm tháng đau thương đó, dựa vào ý chí nghịch thiên, khổ tu chật vật, vượt qua vô số khó khăn, trở thành lãnh tụ nhất tộc, dẫn dắt 30 ức hậu nhân Viêm Hoàng của Tinh Nguyệt Thần Khuyết, phát động phản loạn, tối thiểu giải thoát khỏi các đại khư thành, tinh thành, không còn bị bát bộ thần chúng áp bức, nô dịch. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn chết, hết thảy sẽ trở lại như ban đầu, 30 ức tộc nhân cuối cùng sẽ bị bắt về làm người hạ đẳng. Tinh Nguyệt Thần Khuyết là một thế giới, cũng là một lồng giam. Rời khỏi lồng giam, người bình thường không phải tinh thần, làm sao có thể sống sót? Thượng Tinh Khư là thiên hạ của bát bộ thần chúng. Long Tinh trong lòng, chịu đựng quá nhiều. Cộng sinh thú của hắn, một đường cùng hắn phấn chiến, dựa vào tư chất cửu nguyên thú, đối kháng cộng sinh thú của lạc nhật thần chúng 20 cực trở lên, mỗi trận đều dựa vào ý chí siêu việt cực hạn mà đánh, mà nghịch thiên cải mệnh. Người muốn thế nào mới hoàn toàn thống khoái? Long Tinh ánh mắt nóng rực nhìn nó. Nếu có thể, ta muốn tất cả mọi người trên ngôi sao này, trừ tộc ta ra, đều chết sạch. Bất kể là già trẻ nam nữ hay trẻ em, không phải chủng tộc ta, đều chết hết. Trong mắt Tử Tinh Thiên Hồng Long, có hận ý vĩnh hằng, nó hít sâu một hơi, đương nhiên, trước đó, lũ thánh mẫu chết trước. Chưa trải qua khổ người, chớ khuyên người thiện. Long Tinh lý giải hận ý tác động đến toàn tộc của nó, đây không phải một ngày, một việc tạo thành, trên tinh thần ngăn nắp xinh đẹp này, mỗi chùm sáng, mỗi nhà lầu cát, đều giấu sự ức hiếp và lăng nhục của tộc bọn họ, roi, trường kiếm, là chuyện thường ngày, chịu đựng được thì sống, không chịu đựng được thì chết. Loại cơ hội này, vẫn quá khó khăn. Tử Tinh Thiên Hồng Long nhìn Thương Thiên, dù có đế quân, người cứu vớt nhất tộc, gánh vác sứ mệnh trầm trọng, lúc này Thượng Tinh Khư Toàn là thiên hạ của bát bộ thần chúng, chỉ dựa vào hắn, và những người tầm thường như chúng ta, muốn lay chuyển tám bộ quá khó khăn. Căn bản không thể. Ước mơ duy nhất của ta, là kế hoạch của hắn thành công. Chúng ta có thể thừa dịp cường giả thế giới khác không quan tâm, cứu hết 100 ức tộc nhân Trung Thiên Tam Tinh, đưa đến trên Thái Dương. Khi đó, ngươi và ta sẽ công đức viên mãn, có mặt mũi gặp tổ tiên. Đúng, rất khó. Cứu người mới là quan trọng nhất. Long Tinh nhìn về phía bầu trời, trong mắt xuất hiện một luồng quang mang, hắn nói, cũng không hoàn toàn là lay chuyển tám bộ, thượng tinh khư này, ngoài bát bộ thần chúng, vẫn có không ít thế gia từ thời thái cổ, cường tộc tinh không, thái cổ trụ thần quốc. Bát bộ thần chúng không hoàn toàn nuốt được họ, lúc này họ tuy điệu thấp, không nắm giữ quyền hành hữu tự thế giới, nhưng nếu có thể có được sự ủng hộ của những thế lực này, để quân tương lai vẫn có trợ lực đúng vậy a, vẫn còn hy vọng. Đáng tiếc duy nhất chính là, chúng ta những tộc nhân đồng bào này, lại chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn, không thể giúp đại ân. Tự tinh Thiên Hồng Long nói. Thế thì không phải vậy, nói không chừng ở thượng tinh khư thế giới, vẫn còn Viêm Hoàng trụ thần tồn tại đâu. Ngươi phải biết thượng tinh khư là một cái hắc ám thế giới, ai biết chỗ nào sẽ có chúng ta để lại, ngăn cách tộc nhân đâu. Nói không chừng bọn họ không nhận thiên đạo ràng buộc hạn chế đâu. Thậm chí thế giới khác, phải chăng cũng có khả năng sinh ra người ta như vậy trụ thần đâu. Long Tinh thâm trầm nói, ta thủy chung đối tương lai ông có hy vọng, bởi vì dạng này. Nhân sinh mới có mục tiêu. Nếu như tất cả mọi chuyện đều là bi quan, vậy chúng ta phấn chiến ý nghĩa là gì? Ta tin tưởng vững chắc một điểm, đó chính là chúng ta Viêm Hoàng thần tộc, nhất định là vũ trụ này cường thịnh nhất nhất tộc. Dù là bây giờ bị thiên đạo trấn áp, nhưng ta tin tưởng, chúng ta nhất định có chỗ hơn người. Mà cái này chỗ hơn người, đủ để cho chúng ta nghịch chuyển sinh tử, cải biến vận mệnh. Cũng thế. Tự tin Thiên Hồng Long thật sâu gật đầu, ngọn lửa trong lòng cũng bùng lên. Trước kia ảm đạm vô quang, không có chút nào hy vọng, mà bây giờ, hy vọng rất lớn. Mà lại, còn có một chút ngươi sai. Long Tinh ánh mắt hừng hực, người nào nói chúng ta giúp không được gì. Đế quân thị phi phàm nhân, hắn có thể sử dụng chúng sinh lực lượng. Mỗi cái tộc nhân đều cùng hắn kề vai chiến đấu. Hiện tại chỉ có 50 ức, mà cả tinh khư, tạo hóa cấp thế giới nhiều như vậy, nếu là hắn ở chỗ này thanh danh vang dội, cuối cùng có một ngày. Hắn tại hạ tinh khư thiên mệnh hoàng triều tinh hải đế quân, sẽ như tinh hỏa, tại mỗi một cái tạo hóa cấp trên thế giới đốt cháy. Đây là mộng tưởng. Cũng là mục tiêu. Càng là lòng tin. Cho nên, ta không thể tự tiện. Ta muốn vì lý tưởng mà chiến. Vì sinh tồn mà chiến. Vì hương thân phụ lão huynh đệ tỷ muội mà chiến. Nhìn lại cái kia cho tàn đồng dạng phần thiên khư, có thể nhìn đến diễn nhật hoàng chờ trụ thần đã buông xuống, nhưng ngân trần khống chế tốt chênh lệch thời gian cùng khoảng cách, bọn họ đến về sau, Long Tinh đã sớm rút lui. Lịch sử sẽ chứng minh, chúng ta nhất tộc, dù là bị thiên đạo trấn áp, cũng không kém ai. Tiền bối khai thiên nói, kiến thần nói. Hạng gì trí tuệ? Làm vì hậu nhân, truy đuổi tiền nhân ánh sáng, đời này như thế nào? Muốn vì lý tưởng chịu chết vậy? Phần thiên khư. Oanh. Cái kia thân thể như dung nham núi lửa giống như phần thiên hà, đột nhiên buông xuống tại cái này khư trên thành hư không. Mà ở sau lưng hắn, cái kia chiến thiên thần tộc quỷ lạnh như ma giống như hắc xuân, thăm thẳm buông xuống, ánh mắt quỷ mị, cùng phần thiên hà cùng một chỗ nhìn lấy tòa này phần thiên thị tộc chi thành. Cái này một tòa thành trì, cơ hồ có nhiều hơn một nửa ngự thú sư, họ tên phần thiên, chính là phần thiên hà mẫu tộc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn thành đốt cháy màu tím đốm lửa nhỏ, khắp nơi đều là tàn mái hiên nhà bức tường đổ, cái này nguyên bản là từ Viêm Hoàng hậu nhân làm khổ công kiến tạo lên một tòa thành. Giờ phút này bị đốt thành tro bụi, mà tro tàn phía dưới là chảy xuôi theo máu chảy, tàn thi, người chết hồn linh thê thảm tru lên, dù là có người sống, đều là gào khóc thảm thiết, không ngừng rên rỉ. Cái này, cơ hồ tính toán diệt tộc. Hắc Xuân nhao mắt, ánh mắt cổ quái nhìn về phía trước mắt phần thiên hà. Phải biết, loại sự tình này tại cả tinh khư, có thể nói tương đương hiếm thấy, bát bộ thần chúng lẫn nhau ở giữa dù là có xung đột, cũng sẽ không làm như thế tuyệt, còn nếu là còn lại thế lực nhỏ, cho dù là đối tạo hóa cấp thế giới bát bộ thần chúng động như thế ngoan thủ, đều sẽ phải gánh chịu như lôi đình trả thù. Bị nô tộc diệt tộc rồi. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Rất có thể thượng tinh khư, thì cái này như nhau sỉ nhục sự kiện. Có thể tưởng tượng, thời khắc này phần thiên hà, sắc mặt hắn là bực nào phấn khích. Thiên hà, xin lỗi, ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, vẫn là tới chậm. Cái này Long Tinh cần phải đã sớm ẩn núp tại phần thiên khư phụ cận. Chờ ngươi vừa đi ra ngoài hắn thì động thủ. Ngắn ngủi không đến trăm hơi thở thời gian, cứ như vậy. Diễn Nhật Hoàng trên mặt có ấy nấy, nhưng càng nhiều, vẫn là giống nhau tức giận. Bọn họ đều là trụ thần, tự nhiên biết trụ thần lực hủy diệt, nếu không phải kiên kỵ Long Tinh, lúc trước nô tộc phản loạn giết ra các đại khư thành, làm sao có thể thành công? Sớm bị trấn áp chết sạch, chỗ nào có thể chạy đi 30 ức người? Diễn Nhật Hoàng nhìn về phía cái này trẻ tuổi nhất trụ thần. Chỉ thấy cái này sắp đi vạn trụ cấp thế giới thăm tạo thiên tài trụ thần. Giờ phút này tai mắt mũi miệng ào ào mở ra, trong đó nhấp nhô vô số lửa cháy phong bạo, hắn nắm chặt song quyền, khuôn mặt vặn vẹo như ma hoa, toàn thân lập lòe hừng hực tinh mang, tức giận ngập trời. A, hắn ngang trời nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo 10.000 mét to hỏa trụ theo hắn trong miệng bộc phát ra, xuyên qua thượng thiên khung, trực tiếp đụng vào cái kia tinh nguyệt thủ hộ kết giới phía trên, gây nên tinh nguyệt thủ hộ kết giới ầm vang chấn động. Cái này gầm lên giận dữ, kéo dài đến trên trăm hơi thở thời gian, vô số lạc nhật thần chúng cảm nhận được vị này thiên tài trụ thần cứu cực phẫn nộ, tại cái này lửa giận phía dưới, nguyên bản thì sụp đổ phần thiên khư càng là họa vô đơn chí, triệt để băng diệt thành cặn bã, không ít còn tại vùng vẫy dãy chết phần thiên thị tộc người, tức thì bị chôn vùi mà chết. Khá lắm, phẫn nộ ngay cả người mình đều giết. Thật là một cái ngoan nhân a, Bạch Dạ ở phía xa thấy cảnh này, nhìn mà than thở. Ngốc tức, một cái. Ngân Trần khinh bỉ nói. Có nó chưởng khống toàn cục, vẫn là vững vàng cực kỳ. Trăm hơi thở về sau, phần thiên hà lúc này mới giận xong, tuy nhiên hắn tức giận phía dưới chính mình trấn diệt phần thiên khư, nhưng kỳ thật lực cũng tại cái này hống một tiếng bên trong, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà chung quanh còn lại trụ thần, bao quát đến từ chiến thiên thần khuyết khách quý Hắc Xuân ở bên trong, gặp tình cảnh này, cũng chỉ có thể trầm mặc. Tinh nguyệt thần khuyết phía trên, mặc kệ là vẫn tinh thần chúng vẫn là lạc nhật thần chúng, nghe nói phần thiên khư bị Long Tinh diệt tộc, sắc mặt đều là cực độ khó coi. Giết là phần thiên thị, đánh cho là bọn họ tất cả mọi người mặt. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Trung Thiên Tam Tinh dư luận đều sẽ bạo, lực sát thương có thể so với chúng thần lăng viên sự kiện hơn gấp 10 lần. Một cái bát bộ thần chúng thị tộc, bị nô tộc diệt tộc. Truyền ở đâu, đều là xấu hổ muôn đời sự tình. Phần thiên hà tức giận ngập trời, còn lại trụ thần trên mặt mũi cũng không nhịn được, bọn họ cơ hồ có thể đoán trước, đến đón lấy Trung Thiên Tam Tinh bát bộ thần chúng, khả năng đều sẽ không ngẩng đầu được lên. Nhưng là, bọn họ rất khó đại quy mô phản kích lại Viêm Hoàng hậu nhân phía trên. Thiên phạt đổ ước, 20 năm. Ai dám đụng? Bây giờ còn có vài chục năm. Phần thiên khư trầm mặc, rất rất lâu. Long Tinh, Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết. Trung Thiên Tam Tinh 100 ức nô tộc tất diệt tuyệt. Về sau như không ai làm hạ đẳng sự tình, liền đi địa phương khác mua nô tộc. Phần thiên hà trong mắt lôi giận điện giận. Được. Dù là phải bỏ tiền, phần thiên khư bị như kiếp nạn này, không thêm lần bảo vệ lời nói, bọn họ những trưởng bối này trên mặt mũi cũng không nhịn được. Nhất định phải đến hung ác. Nói đến đây, phần thiên hà dùng truyền tinh thạch, mà cái kia truyền tinh thạch bên trong, xuất hiện huyễn thiên thần tộc trụ thần mạch bóng người, hết thảy hai người, một nam một nữ. Đại diện 49 tinh bên kia bảo bối, có tin tức sao? Phần thiên hà thanh âm trầm thấp hỏi. Còn không có. Mạch nam nói. Danh tự tuy nhiên quỷ dị, nhưng bọn hắn liền kêu là cái này ngươi nghe nói chuyện mới vừa phát sinh ở phần thiên khư của ta chưa? Phần thiên hà nói. Vừa nghe nói đây. Mạch nam gật đầu. Nô tộc ti tiện, không biết tốt xấu, tất gặp báo ứng. Người bớt đau buồn đi. Người cứ lấy lý do này mà nói với thánh chủ. Bát bộ thần chúng của ta đều bị một nô tộc trụ thần bức thành cái dạng này, hắn còn không cho mượn binh. Phần thiên hà không chút do dự, trực tiếp vạch trần vết thương, phơi bày cho người khác thấy. Được. Chờ tin tức. Mạch nam nói xong, liền thật sự đi bẩm báo. Đóng lại truyền tin thạch, phần thiên hà nghiến răng nghiến lợi. Lý Thiên Mệnh, cái kia con trùng, xác thực rất khó đối phó. Trụ thần độc đều thanh lý không sạch sẽ. Long Tinh hiển nhiên là dựa vào con trùng này mà su cát tị hung. Hai người bọn họ mới có thể phối hợp, dựa vào chênh lệch thời gian để đùa bẩn chúng ta. Diễn Nhật Hoàng nhìn phần thiên hà, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Nhưng mà, chỉ cần có phù thế thiên nhãn, bắt lấy Long Tinh quả thực dễ như trở bàn tay. Giải quyết hắn, rồi từ hắn ép Lý Thiên Mệnh vào cuộc. Chỉ cần giải quyết hai vị này, còn lại bất quá đều là đám người ô hợp, tùy tiện giết. Rõ ràng là sự tình rất đơn giản, không ngờ lại bị bức đến mức này, quả thực mất mặt. Bọn họ đều không muốn lại ném mặt nữa. Đó là tự nhiên. Hai mắt phần thiên hà bốc lửa, phù thế thiên nhãn, đây chính là trụ thần khí. Trụ thần khí giáng xuống, sao có thể trốn thoát? Ngay lúc này, truyền tinh thạch một lần nữa sáng lên. Đối diện, thanh âm của người huyễn thiên thần tộc có chút kinh hỉ. Thánh chủ nghe nói sự tình ở phần thiên khư, đã đáp ứng chúng ta. Nửa năm sau, hắn sẽ đem phù thế thiên nhãn cho chúng ta mượn. Trên cửu Long đế tán, Lý Thiên Mệnh thông qua truyền tinh thạch, cùng Long Tinh giao lưu. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thống khoái. Đây mới gọi là nhân sinh. Long Tinh khẽ thở một hơi. Trước kia quá khổ đại cừ thâm, có thù không thể báo, có hận không thể tiêu tan. Hôm nay báo thù cho phụ mẫu tộc nhân, mới biết ý nghĩa của cuộc sống. Đúng, ngươi khởi đầu so với ta khó khăn hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn khởi đầu, chỉ là một cái Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ mà thôi. mà Long Tinh bắt đầu mối thù, là mối thù của cả tộc, là từng vị trụ thần, là bát bộ thần chúng. Địa vị hậu nhân Viêm Hoàng lại quá thấp, căn bản không có ai bảo bọc hắn. Hắn dựa vào chính mình, cứ thế mà chống lên tôn nghiêm của cả tộc. Lý Thiên Mệnh rất kính nể hắn. Dạng người này, tuy rằng rất nội liễm, nhưng tuyệt đối là một đầu hán tử. Huyễn Thiên Thần Khuyết, Chiến Thiên Thần Khuyết bên kia, chắc hẳn đã nghe được chuyện chúng ta làm hôm nay chứ? Long Tinh hỏi. Ngân Trần đã chui vào hai thế giới kia. Biết. Nhất là chuyện phần thiên khư bị diệt, khiến cho chúng sinh tuyến của ta trưởng thành hiệu suất cao hơn không ít. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, bất quá đây là hành động vĩ đại của ngươi, đối với ta mà nói, hiệu dụng còn chưa mãnh liệt đến vậy. Ngươi cảm giác cứ tiếp tục như vậy, bao lâu nữa thì có thể đạt tới 100 ức? Long Tinh hỏi. Khó xác định. Còn cần chúng ta náo lớn hơn nữa, hiệu suất mới tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Vậy tiếp tục. Long Tinh chiến ý mãnh liệt. Ngươi không ngừng nghĩ, à? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Nghĩ cái lông. Trực tiếp làm. Thêm mấy lần nữa, bọn họ khẳng định không dám ra ngoài. Long Tinh cười nói. Lợi hại a, dùng lực lượng một người, khiến cho các đại trụ thần của Tinh Nguyệt Thần Khuyết không dám ra ngoài, đây là hành động vĩ đại bực nào? Lý Thiên Mệnh khoa trương nói. Đều là công lao của Trần Gia và Bạch Gia. Long Tinh khiêm tốn nói. Đúng thế, tất cả đều là công lao của lão tử. Chẳng liên quan nửa xu đến lão ngũ. Bạch Dạ cười hắc hắc nói. Ăn cứt, cút đi. Ngân Trần ghét bỏ nói. Tiếp tục. Thấy tất cả trụ thần đều đã trở về, Lý Thiên Mệnh lập tức thay đổi Cửu Long Đế Tán, quay đầu thẳng hướng Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Khư Thành mới có trụ thần. Những thành trì khác thì không có, đại quân diễn cảnh tộc ở khắp nơi của Tinh Nguyệt Thần Khuyết cũng có thể điều động, lấy cường đánh yếu, đánh xong thì rút lui. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. Hết thảy do nó toàn cục an bài. Du kích chiến. Vây quanh thành trì ở giả ngoại. Đánh xong liền đi. Phần thiên khư chỉ là bắt đầu. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa buông xuống trên không Tinh Nguyệt Thần Khuyết, không nói hai lời, Cửu Long Đế Tán liền bắt đầu oanh tạc. Bất quá lần này, trụ thần đi ra, không nhiều như vậy. Tất cả đều đang bị khuất ở các đại khư thành. Bọn họ không muốn thảm án ở phần thiên khư phát sinh ở thị tộc của mình. Không ra. Vậy càng tốt, như vậy mọi người ở Trung Thiên Tam Tinh sẽ biết, ta đang oanh tạc cửa lớn của bọn họ, trụ thần của bọn họ đến lộ diện cũng không dám. Tất cả đều là thứ hèn nhát. Còn có mấy chục năm thiên phạt đổ ước. Đây là quyết định chính xác nhất mà Lý Thiên Mệnh đã làm. Nhất định phải nghĩ biện pháp, trước đem 50 ức chúng sinh tuyến cuối cùng xây dựng lên. Cho nên, oanh tạc. Ầm ầm ầm. Kết giới thủ hộ Tinh Nguyệt lại lần nữa chấn động, nổ tung, toàn thế giới đều đang đổ mưa hỏa diễm. Mà nhóm người thượng đẳng của Tinh Nguyệt Thần Khuyết, từng người trốn trong khư thành, run lẩy bẩy. Trốn tránh cũng vô dụng. Khư thành có trụ thần, Long Tinh liền trực tiếp tiến công các tinh thành phổ thông. Những tinh thành kia càng đông nhân khẩu, đều là lạc nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng. Hắn quả nhiên không lưu tình. Mặt khác không ít đại quân Viêm Hoàng diễn cảnh, cũng đồng dạng theo các nơi bắt đầu tiến công. Nhiều năm xúc động phẫn nộ, cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Sau Tinh Nguyệt Thần Khuyết, tất sẽ thay ngang khắp đồng. Điều khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là, ngay cả phần thiên hà đã mất khư thành, đối mặt với sự khiêu khích này, vậy mà vẫn nhẫn nhịn thời gian thấm thoát. Nửa năm trôi qua. Nửa năm này, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn dùng những chiêu thức khiêu khích đầy nhục nhã. Tinh Nguyệt Thần Khuyết trụ thần, bát bộ thần chúng thì một mực bế quan bất xuất, trong lòng cực độ uất ức, cố gắng nhẫn nhịn trước những sự khiêu khích này. Từ đó, Tinh Nguyệt Thần Khuyết mỗi ngày đều vang vọng những tiếng nổ long trời lở đất, chẳng khác nào đại môn bị oanh tạc hết lần này đến lần khác. Toàn bộ hằng tinh nguyên thế giới, ngày nào cũng hứng chịu những trận mưa sao băng, trải qua thời gian dài oanh tạc, ngay cả kết giới thủ hộ Tinh Nguyệt cũng bị bào mỏng đi mấy tầng. Thậm chí có vài lần, Vạn Cực Long Nguyên, cổ tinh hải thần hạm cấp vạn trụ kia, còn xông thẳng vào trong kết giới, nghiền nát không ít lục địa. Dù đã đến mức này, đám trụ thần kia vẫn cố nín nhịn. Thấy bọn chúng nhẫn nhịn giỏi như vậy, Lý Thiên Mệnh cùng Long Tinh liền càng thêm không khách khí. Long Tinh trực tiếp dùng thân thể trụ thần, công kích những tinh thành bình thường, nơi nó đi qua, thành trì sụp đổ, những thần chúng bát bộ cao cao tại thượng kia, nếm trải mùi vị vợ con ly tán, phiêu bạc khắp nơi. Đây chính là chiến tranh. Trong chiến tranh, Thánh Mẫu là kẻ chết đầu tiên. Từng tòa tinh thành đổ nát. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, trên Tinh Nguyệt Thần Khuyết này, gần như chỉ còn lại mấy đại khư thành có trụ thần trấn giữ là còn nguyên vẹn. Mấy ngàn tòa tinh thành đã sụp đổ, còn vô số thánh địa, thương địa, mỏ quặng bị hủy diệt. vô số mỏ vũ trụ, trật tự thần nguyên cùng các loại tài nguyên tu luyện khác rơi vào tay hậu nhân Viêm Hoàng, bọn hắn phân phối sử dụng, khiến chiến lực của 30 ức tộc nhân Viêm Hoàng tăng vọt, càng thêm mạnh mẽ. Một trụ thần, bước một thế giới tạo hóa cấp thành ra như vậy, thật khiến người ta than thở. Lạc Nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng của Tinh Nguyệt thần khuyết sớm đã giận sôi máu, bọn hắn chửi rủa tất cả trụ thần vô số lần, ngày nào cũng chửi càng thậm tệ, dù sao cũng chẳng ai quản. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, danh vọng của đám trụ thần có thể nói là rơi xuống vực sâu. Việc phần thiên hà nhất tộc bị diệt lại càng trở thành trò cười lớn nhất từ trước đến nay của Tinh Nguyệt thần khuyết. Dù sao, Lạc Nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng ở đây, đã tức điên lên rồi. Càng tức, càng thêm uất ức. Bọn tiện nô mà bọn hắn từng khinh thường, vậy mà lại tập hợp thành quân đoàn, hành quân quỷ dị khó lường, thường xuyên xuất hiện ở những nơi không ai ngờ tới nhất. Bắt đầu từ việc Long Tinh phá thành trụ thần, sau đó một đám diễn sinh cảnh tinh thần đỉnh cấp quét ngang qua, từng tòa tinh thành triệt để phế bỏ. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Toàn bộ Tinh Nguyệt thần khuyết, đống lửa nhỏ bùng lên thành đồng cỏ cháy, chiến hỏa lan tràn, tựa như cả tinh thần bị châm ngòi. Như vậy, Lý Thiên Mệnh có hai phương diện thu hoạch. Thứ nhất, chính là hậu nhân Viêm Hoàng, vốn cực độ thiếu thốn tài nguyên, vô cùng khốn cùng, thông qua việc phá hủy từng tòa tinh thành, đã có được vô số tài nguyên tu luyện. Điều này giống như cơn mưa đến với vùng hạn hán lâu ngày, phần lớn trong số bọn họ đều có thể đột phá, và sự đột phá này càng chứng minh thiên phú siêu nhiên của họ. Nếu không phải vì thiên đạo ràng buộc cộng thêm việc thiếu thốn tài nguyên, thiên tư và chiến lực của mỗi một người bọn họ, hẳn là đều ở trên Lạc Nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng, mà còn vượt xa không ít. Thứ hai, đó chính là thu hoạch của Lý Thiên Mệnh trên chúng sinh tuyến. Huyễn Thiên thần khuyết, Chiến Thiên thần khuyết bên kia đều đã lan truyền tin tức. Liên tục nửa năm, Lý Thiên Mệnh, một người một tinh hải thần hạm, oanh tạc trên Tinh Nguyệt thần khuyết, không ai dám trêu vào. Tinh Nguyệt thần khuyết, thường vong vô số. Một tộc bị trấn làm nô lệ, đại sát tứ phương trên Tinh Nguyệt thần khuyết. Hậu nhân Viêm Hoàng ở Trung Thiên Tam Tinh, chịu đủ áp bức, giờ phút này, dưới sự tuyên truyền chiến tranh rầm rộ này, tâm và tâm, triệt để gắn kết với nhau. Nửa năm thời gian, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh không ngừng tăng lên từng khắc. Ngân Trần, Bạch Dạ, sớm đã tiến vào hai ngôi sao kia, kẻ trước tự mình sinh sôi, còn kẻ sau, chúng sinh tuyến càng nhiều, lực lượng chúng sinh trong linh hồn nó càng mạnh. Từ Bạch Dạ, Đại Vương tẩy não nhiệt huyết này ra tay, không ngừng khoa trương những chiến tích chí cao vô địch của Tổ Thần và Tinh Hải Đế Quân. Quả thực đã gia tăng chúng sinh tuyến cho Lý Thiên Mệnh, tạo ra tác dụng vô cùng mấu chốt. Một khi đường nét chúng sinh thành hình, bọn họ sẽ biết sự tồn tại của Viêm Hoàng Đế Tinh, cũng biết sứ mệnh phục hưng của nhất tộc, cùng với thuộc tính siêu cấp binh khí của Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, bọn họ sẽ chủ động tuyên cáo với những người xung quanh. Trên thực tế, ước chừng khoảng 4 tháng, chúng sinh tuyến 100 ức của Lý Thiên Mệnh tại Trung Thiên Tam Tinh này đã viên mãn. Nhị diễn sinh cảnh, hắn cao 40 mét, hấp thu lực lượng từ 100 ức chúng sinh tuyến, lại một lần nữa đạt tới đỉnh phong từ trước đến nay. Mặc dù còn chưa chính thức giao chiến với trụ thần, nhưng hắn đã nắm chắc trong lòng về cường độ của mình. 100 ức chúng sinh tuyến đã hoàn thành, vậy chiến lực của ta tại Trung Thiên Tam Tinh này tăng lên, một trong số đó đã không còn giới hạn. Tiếp đó, muốn tăng lên chiến lực, chỉ còn cách tự thân đột phá cảnh giới, giết tới tam diễn sinh cảnh. Điều này không hề dễ dàng. Lần trước sử dụng diễn sinh khư sau khi đột phá, cảnh giới trưởng thành của hắn không vững chắc như Lý Khinh Ngữ bọn họ, cho nên, dù có diễn sinh khư trong tay, hắn vẫn chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể mượn nhờ trật tự tinh hải cấp, lắng động thêm một chút. Cái gọi là quyết chiến, nhất định phải có năng lực, một lần làm phế tất cả trụ thần của Tinh Nguyệt thần khuyết. Người cảm thấy thế nào? Long Tinh thông qua truyền tin thạch hỏi hắn. Vẫn còn thiếu một chút. Lý Thiên Mệnh đáp. Chờ thêm đã, dù sao cũng có thể chờ. Nhưng tình huống hiện tại, thật sự có chút quá quỷ dị. Long Tinh nhíu mày nói. Lý Thiên Mệnh cũng biết là quỷ dị. Bọn họ tuy biết rõ bắt không được chúng ta, nhưng không hề làm gì, hoặc chỉ là làm dáng một chút. Quả thực quá bất thường. Lý Thiên Mệnh nói. Ngay từ đầu, việc bọn hắn lựa chọn dây dưa với đối phương, cùng nhau trì hoãn thời gian, chính là vì 100 ức chúng sinh tuyến. Mà bây giờ, 100 ức chúng sinh tuyến đã có trong tay, tiếp tục dây dưa, cũng có chút quỷ dị. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ hiện tại là cứu 30 ức hậu nhân Viêm Hoàng trên Tinh Nguyệt thần khuyết ra, việc này nhất định phải khiến lực lượng quấy nhiễu của đối phương chết hết. Nếu không 30 ức tộc nhân, không có cách nào tụ tập lại với nhau. Chỉ cần còn một trụ thần, mọi người dám tụ tập, cũng chỉ là bia sống. Việc này nguy hiểm cỡ nào, Long Tinh đã biểu diễn cho bát bộ thần chúng xem rồi, thật sự là nhất sát một mảng lớn. Chúng ta ngoài việc tiếp tục dây dưa, dường như cũng không còn biện pháp nào khác. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm, đúng. Long Tinh gật đầu, đoạt thời gian thôi. Xem thủ đoạn phản kích của bọn chúng đến nhanh, hay là ngươi mạnh lên nhanh. Đối với bát bộ thần chúng mà nói, chiến lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, từ sau trận chiến với Phần Thiên Hà, vẫn luôn được giấu kín, cho nên sự tồn tại của hắn, được tính là một loại ác chủ bài. Thủ đoạn phản kích. Cũng không biết, rốt cuộc lại là cái gì. Lý Thiên Mệnh nói. Thượng Tinh Khư quá lớn, cường giả đông đảo, rất khó bỗng dưng đoán ra đối phương rốt cuộc đang chờ cái gì. Ngươi cẩn thận một chút. Hiện tại chúng sinh tuyến đều đã viên mãn, tiếp đó, ngươi dẫn người lặng lẽ một đoạn thời gian trước. Bảo vệ tốt chính mình. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Long Tinh gật đầu. Chẳng biết tại sao, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút bất an. Hắn không dám xem thường đám trụ thần bát bộ. Ngân Trần, mở rộng thêm khu vực giám sát xung quanh Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Nếu bọn chúng có viện binh, chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện, nhanh chóng phản ứng. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói đã đạt cực hạn trị số. Ngân Trần hừ một tiếng, được rồi, ta lại ra bên ngoài chống đỡ một chút. Lý Thiên Mệnh không biết đối phương có thể giở trò gì. Nhưng tối thiểu nhất, hắn đã đem tất cả thủ đoạn vận dụng. Cửu Long Đế Tán bên trong, ánh mắt hắn nóng rực, ngóng nhìn phía trước viên tinh thần màu sắc rực rỡ sáng chói này, hai mắt bốc lửa. Nơi này là bước đầu tiên chinh phục Thượng Tinh Khư. Hy vọng thuận lợi. Nếu chưa xuất sư đã chết, vậy thì tiếc núi lớn. Ngay tại 10 ngày sau, Ngân Trần bỗng nhiên báo cáo, có một chiếc hình dáng như viên cầu màu trắng, vạn trụ cấp tinh hải thần hàm từ trung động liệt đạo đi ra, đi thẳng tới phụ cận Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Có chút không may mắn, vị trí của nó ở đối diện Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Cùng lúc đó, Ngân Trần nói với Lý Thiên Mệnh, bên trong Tinh Nguyệt Thần Khuyết có hai vị trụ thần xuất hiện, xông lên mây xanh, nhìn phương hướng này, hẳn là muốn đi nghênh đón chiếc vạn trụ cấp tinh hải thần hàm kia. Hai vị này đều là trụ thần trẻ tuổi, mà lại cũng không đóng giữ khư thành của mình, bọn họ chính là Phần Thiên Hà, cùng Hắc Xuân trước đến giúp đỡ Chiến Thiên Thần tộc. Tinh hải thần hàm này bên trong nhất định có đồ vật quan trọng. Lý Thiên Mệnh lập tức kịp phản ứng, mở Cửu Long Đế Tán tốc độ lớn nhất, vòng quanh Tinh Nguyệt Thần Khuyết hướng về phía mặt tinh thần kia cao tốc vận chuyển mà đi. Ầm ầm ầm. Chín đầu hắc long máy móc này hắc quang phun trào, giống như một đạo tia sáng màu đen, đầm rách tinh không. Bên trong Tinh Nguyệt Thần Khuyết, Long Tinh bọn họ cũng đình chỉ bất luận cái gì hành động, toàn bộ tiến vào sâu trong lòng đất ẩn tàng, đồng thời chờ tin tức bên phía Lý Thiên Mệnh. Ngoại trừ Phần Thiên Hà, Hắc Xuân, không có trụ thần nào khác đi ra. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng hỏi Ngân Trần. Không có. Để đại ca Long Tinh chuẩn bị, ai dám ra đây, liền đánh sao huyệt kẻ đó. Nói nhảm. Ngân Trần lại ghét bỏ hắn dài dòng. Ông. Đế tán của Lý Thiên Mệnh vẫn đang gia tốc. Ngân Trần, tính toán một chút, ta có thể đuổi kịp nó trước khi nó tiến vào kết giới thủ hộ Tinh Nguyệt không? Lý Thiên Mệnh khẩn cấp hỏi. Tuy Ngân Trần phạm vi rất lớn, phát hiện cũng nhanh, nhưng vừa vặn ở đối diện tinh thần, điều này quá không may mắn. Có thể, đuổi kịp. Có câu nói này của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh thì mặc kệ cái gì, vùi đầu đem đế tán mở đến cực hạn, điên cuồng xông về phía trước. Ầm ầm ầm. Ngươi muốn động thủ. Vậy thực lực sẽ bại lộ. Trên đỉnh đầu, một con phượng hoàng dương cánh mấy chục mét, quanh thân lưu chuyển ánh sáng chói lọi hỏi. Nó tuy ngoại hình khốc khoe, thế nhưng tư thế ngồi vẫn khó coi, thanh âm cũng là tiếng gà trống kia, mười phần phá hư không khí. Nếu có thể đoạt được tinh hải thần hàm kia, hẳn là kiếm lời. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần, trong tinh hải thần hàm kia có trụ thần không? Tới gần, không được. Ngân Trần buồn bực nói. Hẳn là có trụ thần niệm. Điều này nói rõ tối thiểu có một trụ thần. Thêm Phần Thiên Hà, Hắc Xuân, tối thiểu đều có ba trụ thần, mà Lý Thiên Mệnh mang theo 15 ức người, tâm lý đương nhiên cũng không chắc chắn lắm. Một cái Huyễn Thiên thần tộc. Bạch Dạ nói. Làm sao ngươi biết? Ngân Trần đều bị trụ thần niệm quét sạch. Hai cái khí tức đạo hồn cửu cảnh, lẫn nhau kết nối hồn linh, đây không phải một cái Huyễn Thiên thần tộc thì là cái gì? Đương nhiên, cũng có thể nói là hai cái. Bạch Dạ nói. Cho nên, đây có thể nói là ba trụ thần, cũng có thể nói là bốn. Thế nào? Chúng ta có thể đối phó sao? Tiên Tiên có chút khẩn trương hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn phía sau 15 ức người, nói, chờ đến gần, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài, để tán không tới gần bọn họ. Trọn vẹn bốn đơn vị chiến đấu. Thêm cả đại phần đạo toan nghe kia, là năm. Một khi Lý Thiên Mệnh bị khống chế, bọn họ phân người tiến công đế tán, vậy thì phiền phức lớn rồi. Điều này tương đương mạo hiểm a, thanh âm của Huỳnh Hỏa đều nghiêm túc. Đánh cược một phen. Cảm giác bọn họ cần một dạng đồ vật quan trọng, ngay ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh cắn răng, mẹ nó. đều 100 ức chúng sinh tuyến, liều một phen. Trước đó là 50 ức, nhất diễn sinh cảnh. Hiện tại là 100 ức, nhị diễn sinh cảnh. Cơ, chuẩn bị tốt trung tử tinh, tùy thời chuẩn bị chạy trốn đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, trực tiếp để huỳnh hỏa bọn họ đến đầy đủ trên thân. Tiểu anh hồn bạch già kia cũng đã xuyên qua kết giới thủ hộ tinh nguyệt, toàn bộ trở lại trên thân Lý Thiên Mệnh. Hết thảy 7 cái. Lần trước cùng phần thiên hà nhất chiến, ngay từ đầu tiểu anh hồn chỉ có 3, thêm cảnh giới đột phá cùng chúng sinh tuyến gấp bội. Có thể khẳng định, bạch già so với lúc ấy mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú gần như cuồng liệt lên. Ba trụ thần. Càng ngày càng gần. Càng lúc càng nhanh. Có thể, nhảy xe. Ngân Trần nhắc nhở. Điều này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh đã tới gần vạn trụ cấp tinh hải thần hạm kia. Tạm thời, ba trụ thần này còn chưa hội hợp. Ra ngoài. Một tiếng ầm vang, thân thể 40m của Lý Thiên Mệnh từ một cái đầu rồng bắn ra mà ra, mà Cửu Long Đế Tán cải biến phương hướng, tận lực thoát ly chiến trường. 100 ức chúng sinh tuyến, tạo thành một tinh hải đế quân phạm vi nhỏ, tạm thời không cần Đế Tán tới gần quá. Một người một hạm, mỗi người đi một ngã. Lý Thiên Mệnh vừa ra, liền lấy ngũ phương bôn lôi hướng về phía trước phóng đi, ngũ phương bôn lôi thi triển ra từ chiến lực hiện tại, vậy mà không kém so với tốc độ trụ thần vượt qua tinh không. Đùng đùng không dứt. Từng đợt sấm sét vang dội, điện xà đen trắng tại trên không tinh nguyệt thần khuyết này dâng trào. Ầm ập. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy vạn trụ cấp tinh hải thần hạm kia. Một hình cầu màu tái nhợt, vẫn lạc mà xuống, sắp rơi vào bên trong kết giới thủ hộ tinh nguyệt. Trong mắt Lý Thiên Mệnh ánh sáng hắc kim sắc bạo phát. Dù hắn có thân thể 40m này, so với vạn trụ cấp tinh hải thần hạm kia, vẫn còn tương đối nhỏ bé. Thế mà, hắn lại một đường tia chớp sấm sét, đột nhiên xuất hiện ở phía dưới tinh hải thần hạm này. Oanh! Một chân vung ra này, tam tài hồng mông giới ngưng kết đường kính hơn 100m, tam trọng thế giới càng thêm rõ ràng, ầm vang nổ tung, chiến lực huyết nhục lam hoang nhị diễn sinh cảnh đã tương đương nghịch thiên, trực tiếp bạo vào phía trên hình cầu màu trắng này. Một tiếng đại bạo, tinh hải thần hạm này ầm vang rung động lớn, lại bị một chân đạp bay ra ngoài, mặt ngoài nứt toát, nhất là khu vực tiếp xúc đến chân Lý Thiên Mệnh, trực tiếp bạo phá lõm xuống dưới. Đá tốt. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói, lại bắt đầu không tim không phổi. Đây không chỉ là một chân liên hợp của Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú nhị diễn sinh cảnh, càng có trợ lực của 100 ức tinh thần chúng sinh. Lấy nhân lực ngăn chặn vạn trụ cấp tinh hải thần hạm, bản lãnh này của Lý Thiên Mệnh tối thiểu tương đương với trụ thần. Thứ gì? Trụ thần Huyễn Thiên thần tộc bên trong tinh hải thần hạm kia, lúc này có chút mộng. Bọn họ khống chế hình cầu màu trắng này, tập trung nhìn vào, một thiếu niên tóc trắng chừng 40 thước lại xuất hiện trước mắt bọn họ, một kiếm chém vào tinh hải thần hạm này. Răng rắc. Đông Hoàng kiếm tuy vẫn là vạn trụ cấp, nhưng độ cứng, sắc bén của nó là đầy đủ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy lực lượng kinh khủng chống đỡ, đại kiếm màu vàng đen biến dài vì mấy chục mét này, lúc này chém vào bên trong hình cầu, sẽ rách ra một đạo lỗ hổng to lớn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp vọt vào trước mắt là từng lớp tinh hải kết giới. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm mở đường, lại thêm trọng thiên chi thủ phụ trợ, một đường giết thẳng vào trong. Không cần tiến vào. Chúng ta ở bên ngoài. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh sắp phá vỡ tinh hải thần hạm này, sinh sinh xông vào, hai đạo thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Hai trụ thần 100m, bao phủ trong tinh vân trắng xóa, toàn thân trắng như tuyết xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh. Mặt mũi, ngũ quan của bọn hắn có thể nói hoàn mỹ, tỷ lệ thân thể mỗi người đều tinh chuẩn. Thân thể nam nhân đường cong cơ bắp hiện lên hình giọt nước, còn đường cong nữ nhân thì rung động lòng người. Không nhiều, không ít, vừa vặn. Lý Thiên Mệnh cho rằng bọn hắn toàn thân thuần trắng, nhưng ngay lập tức, huyễn thần thiên thần văn trên những hạt trung tử nhỏ bé trên thân thể bọn họ lóe lên. Ông! Hai người này lập tức biến thành hai tinh thể rực rỡ, sáng chói. Tựa như hai tinh nguyệt thần khuyết hình người, sóng ánh sáng quỷ dị, mỹ lệ đến cực điểm. Rất đẹp. Tuyệt mỹ. Trụ thần như vậy, quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Cùng lúc đó, tinh vân sau lưng hai người chấn động, lại có ba tinh thể sáng chói xuất hiện. Một cái như dung nham núi lửa phần thiên hà. Một đầu đại phần đạo toan nghê có 24 đồ đằng thú diện. Còn có một cái hắc xuân chiến thiên thần tộc, bao phủ trong quỷ vụ, u lãnh quỷ dị, tựa như người hình địa ngục. Tổng cộng 5 chiến đấu thể. Bọn chúng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Thiên Mệnh trong khe hẹp tinh hải thần hạm. Đều có chút không dám tin vào mắt mình. Chỉ một mình hắn. Phần thiên hà khó tin. Đúng vậy. Tinh hải thần hạm kia còn không đến. Thanh âm hắc xuân thăm thẳm, khuôn mặt quỷ dị. Đường công thân thể nàng cực tốt, so với mạch nữ có tỷ lệ tinh chuẩn hoàn mỹ, nàng tự nhiên nóng bỏng hơn chút. Hoàn toàn không có cảm giác xấu xí bệnh trạng như Chiến Thiên Phong. Vậy, mạch nữ quay đầu nhìn thoáng qua Phần Thiên Hà. Không phải chúng ta muốn món đồ kia là để bắt hắn sao? Mà bây giờ hắn tự chui đầu vào lưới, mọi người thấy sao? Phần Thiên Hà nhìn không được bật cười. Nơi này là Tinh Không Nguyệt Mùng A, một diễn sinh cảnh, đối mặt mấy trụ thần. Phía dưới bọn chúng là Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới cấm địa của Lý Thiên Mệnh, chung quanh ức vạn dặm không có chỗ đặt chân hay ẩn thân. Đây chẳng phải cá trong chậu sao? Tiểu tử này mạnh lên. Mạch Nam nhìn thoáng qua hình cầu màu trắng, ánh mắt càng lạnh lùng. Nếu không mạnh lên, sao dám một mình tới? Phần Thiên Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nhớ lại trận chiến sĩ nhục trước đó, lửa giận trong mắt hắn phun trào. Ta nói rất nhiều lần, Lý Thiên Mệnh này khó chơi hơn Long Tinh nhiều lắm, cũng trọng yếu hơn nhiều. Cho nên, các vị, tới đây rồi đừng sai lầm. Trước kia còn chút không tin, nhưng bây giờ ta tin. Hắc Xuân cười âm hiểm. Trong lúc nói chuyện, bọn chúng đã lặng lẽ chia làm ba khu vực, cơ hồ phong tỏa Lý Thiên Mệnh tầng tầng lớp lớp. Phần Thiên Hà, đại phần đạo toan nghê một khối. Hắc Xuân tự mình một khối. Huyễn Thiên thần tộc phu thê một khối. Đối mặt uy hiếp của trụ thần này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực. Hắn từ tinh hải thần hạm kia đi ra, quay người đá tinh hải thần hạm màu trắng kia ra xa. Ngân Trần đã tiến vào bên trong, nói với Lý Thiên Mệnh, trong này không có đồ vật. Cho nên, đồ vật ở trên tay hai Huyễn Thiên thần tộc này. Còn tinh hải thần hạm này, chỉ dùng để vượt qua trùng động liệt đạo, rút ngắn thời gian hành trình mà thôi. Cái này, vị trí, không tốt. Tinh Nguyệt, thần khuyết, trụ thần, tùy thời, có thể, đuổi theo. Ngân Trần nhắc nhở. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó hắn giọng một cái, nhìn về phía Phần Thiên Hà, lạnh lùng nói, phế vật, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Ngươi nằm mơ. Phần Thiên Hà cười khẩy một tiếng. Đường đường trụ thần, ngay cả dũng khí đơn đấu với ta cũng không có. Tôn nghiêm của ngươi đâu? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Không có ý tứ, không có cái đồ chơi này. Tóc dài Phần Thiên Hà bốc cháy, hắn rút Bát Hoang Phần Thiên Liêm ra, cùng đại phần đạo toa nghê cùng nhau hướng về Lý Thiên Mệnh đè xuống. Giết ngươi, xong hết mọi chuyện, so cái gì đều trọng yếu hơn. Cho nên, ngươi ngay cả Tinh Nguyệt Thiên Mạc cũng không dám mở. Dù ngươi vây công thắng ta, ngươi ở Tinh Nguyệt thần khuyết này cũng sẽ bị chế giễu cả đời. Một trụ thần phế vật bị diệt tộc. Lý Thiên Mệnh chế giễu không chút lưu tình. Ngươi. Phần Thiên Hà nói không tức giận, kỳ thật đã sớm tức nổ tung. Nửa năm nay, biệt khuất đến mức nào? Long Tinh, ngươi sao lại ra làm gì? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Phần Thiên Hà. Phần Thiên Hà dừng lại một chút. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, hướng phương hướng rời xa Tinh Nguyệt thần khuyết bỏ chạy. Truy. Ông. Năm đạo tinh quang hừng hực đột nhiên truy đuổi đạo điện quang đen trắng kia, chui vào tinh không. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cơ hồ tương đương với vượt qua tinh không. Lần này tuy không có Tinh Nguyệt Thiên Mạc, nhưng kỳ thật trăm ức người như ở trên thân Lý Thiên Mệnh, cùng hắn cảm thụ áp lực khủng bố của mấy trụ thần này. Âm âm âm. Tinh không đại bạo. Từng đợt thần thông đủ để phá hủy tinh thần nổ tung bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cơ hồ lan đến trên thân hắn. Người cuối cùng không phải trụ thần, không có sức mạnh tiếp tục, người đi không được. Thanh âm cười lạnh của Phần Thiên Hà càng ngày càng gần. Nhưng đi không bao xa, Lý Thiên Mệnh lại đột nhiên dừng lại. Vốn hắn không muốn chạy trốn, kéo ra một khoảng cách với Tinh Nguyệt thần khuyết, cho mình một ít thời gian khẩn cấp mà thôi. Những trụ thần trong các khư thành kia hiện tại vẫn còn xem chừng, vẫn rất có khả năng trong thời gian ngắn dứt lên. Ông ông. Phần Thiên Hà bọn chúng lại lần nữa vây quanh. Ngày tận thế của ngươi đến. Thanh âm Phần Thiên Hà oanh minh, nhấc lên ngàn vạn sóng lửa, trùng kích vào tai Lý Thiên Mệnh. Ông. Trên thân Lý Thiên Mệnh tràn ngập một trận sương trắng linh hồn. Hắn duỗi tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, hướng thẳng Phần Thiên Hà đánh tới. Với hình thể hiện tại của Lý Thiên Mệnh, so với đám trụ thần này, đã không chênh lệch quá nhiều. Nhiều lắm cũng chỉ là hài tử so với người lớn. Tuy bản chất khác biệt, nhưng xét về độ chói lọi của thân thể, hắn cũng không hề kém cạnh mấy vị trụ thần này. Oanh. Mười đạo văn tự kiếp vòng trên hai tay Lý Thiên Mệnh đồng loạt rung chuyển, thập phương kỷ nguyên thần kiếm từ đó bay vút lên, xoay tròn đâm ra. Kiếm phong mang đủ sắc thái, thuộc tính, dưới sự chống đỡ của trăm ức chúng sinh niệm lực, tỏa sáng vạn trượng quang hoa, lấp lánh cả ức vạn dặm tinh không. Thức thần. Trong số mấy trụ thần này, lại không có ai tu luyện thức thần. Thấy Lý Thiên Mệnh dùng thức thần, sắc mặt bọn hắn có chút cổ quái. Cuộc tranh đấu giữa các hệ thống tu luyện vốn là chủ đề vĩnh hằng ở Thượng Tinh Khư. Sau khi song thần huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc bị diệt vong, Tam Đại Thiên thần tộc leo lên đỉnh cao, xưng hùng bằng các hệ thống tu luyện của mình. Trong đó có hai hệ chính là Chiến Thiên thần tộc và Huyễn Thiên thần tộc. Ông Lý Thiên Mệnh không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của bọn hắn. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn lúc này sinh ra phẩm chất và thuộc tính nhảy vọt, uy lực không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, nó đã đạt đến 30 trọng tưởng tượng. Đông Thần Thái Hạo, Tây Minh Tổ Ma, Nam Thiên Hỗn Độn, Bắc Cực Vĩnh Sinh chờ tứ phương tổ thần kiếm ngục lực lượng cuộn trào trên Đông Hoàng kiếm, hình thành kiếm chi luân khuếch. Chính nhờ 30 trọng tưởng tượng thức thần gia trì, Đông Hoàng kiếm vốn chỉ ở cấp vạn trụ, lại bộc phát ra lực sát thương uy hiếp được cả trụ thần. So sánh, Thái Hoang Phần Thiên liên cấp Trung Đế Thiên của Phần Thiên Hà xem ra còn kém xa Đông Hoàng kiếm lúc này. Trong tinh không, thiếu niên tóc trắng nắm chặt hắc kim sắc trọng kiếm, gió, hỏa, lôi, đình, hàn băng, quang, ám quấn quanh thân kiếm. Hắc kim sắc mạ vàng trường bào tung bay, người và kiếm như hòa là một. Trăm ức Viêm Hoàng hậu duệ dường như trú ngụ trong mỗi một ngôi sao hạt nhỏ của hắn, thậm chí linh hồn của bọn họ cũng giống như ở trên thân bạch dạ. Huống chi còn có trăm ức cộng sinh thú. Thực tế là 200 ức. Con số này chống đỡ Lý Thiên Mệnh, khiến mấy vị trụ thần nhíu mày. Ầm ầm ầm. Tinh không. Trụ thần chi chiến. Toàn bộ Trung Thiên Tam Tinh vô số người đều đang chăm chú theo dõi. Ông ông ông. Trong lúc đó, vô số biển trùng màu bạc cuồn cuộn kéo đến. Đám côn trùng này ngưng kết lại, quả thực lớn như một hành tinh nguyên thế giới. Sau khi xuất hiện, chúng bao phủ chiến trường, gia trì chúng sinh niệm lực, đến nỗi trụ thần niệm cũng khó mà tiêu diệt hết chúng. Chung quanh mấy vị trụ thần, đâu đâu cũng là biển trùng màu bạc này. Tuy không phải trụ cực thú, nhưng mỗi một cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều dùng sự thật chứng minh sự khủng bố của mình. Oanh! Phần Thiên Hà là người tức giận nhất. Khi biển trùng màu bạc lại lần nữa bao vây trước mắt hắn, hắn tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Trận chiến trước đó với hắn là một sự sỉ nhục. Sự hủy diệt của Phần Thiên Khư Càn là mối hận muôn đời. Hắn biết, Long Tinh không có bản sự chủ đạo mọi chuyện. Hắn bị như vậy, tất cả đều do Lý Thiên Mệnh gây ra. Tiện súc, thiên đạo phía dưới, ngươi tội không thể tha. Phần Thiên Hà gào thét một tiếng, chấn động khiến hơn ức ngân trần vỡ nát thành bột phấn. Thân thể tinh hải cự nhân của hắn hoàn toàn mất đi cảm giác của người, biến thành một tinh thể dung nham hỏa diễm hừng hực, lướt qua không trung. Trong tay, Thái Hoang Phần Thiên liên thi triển cửu vực truyền tinh quyết. Tinh thần xiềng xích tuy lớn, lại biến hóa khó lường, như ngàn vạn tinh không áp súc, hướng về Lý Thiên Mệnh đột nhiên rút tới. Uy lực như thế, tùy tiện rút nát một hằng tinh nguyên. Đối mặt với tinh hải cự nhân hừng hực này, trong đôi mắt kim tròng đen của Lý Thiên Mệnh không hề có vẻ lạnh lão, chỉ có sự bể nghệ của một đế quân và niềm tin chiến thắng. Ông ông ông. Cùng lúc đó, Hắc Xuân, Mạch, Đại Phần Đạo Toan Nghê đều ra tay. Trong đó, Đại Phần Đạo Toan Nghê mới là kẻ xông lên phía trước nhất, cắn xé Lý Thiên Mệnh như hàng đầu. Đừng thấy Phần Thiên Hà có vẻ mạnh, nhưng hắn thật ra là một ngự thú sư của Thượng Tinh Khư, mà loại trụ cực thú ngự thú sư này, chiến lực cá nhân vốn là yếu nhất trong số những người cùng cấp, quả thực không có ai sánh bằng. Phần Thiên Hà. Đối mặt với trùng trùng vây công, thần quang trong đôi mắt kim đen của Lý Thiên Mệnh đột nhiên khóa chặt thân thể tinh hải cự nhân của Phần Thiên Hà. Rầm rập. Biển trùng màu bạc bên cạnh hắn đột nhiên hình thành hai đợt sóng lớn ngập trời, đánh về phía Hắc Xuân và Mạch. Chúng như thiêu thân lao đầu vào lửa, thi triển công kích tự sát, dùng ưu thế về số lượng để quấy nhiễu hai vị trụ thần này. Không cầu làm bị thương bọn hắn, chỉ cầu tạo ra cơ hội đơn đấu cho Lý Thiên Mệnh. Đây là ý nghĩa chiến lược lớn nhất của Ngân Trần lúc này trong chiến đấu ở tinh không. Nó bất tử, lại có vũ trụ mỏ của Trung Thiên Tam Tinh làm thức ăn. Nó chết bao nhiêu cũng có thể ăn trở lại. Không mạnh, nhưng chính là nhiều. Vô cùng vô tận. Nhiều đến nỗi Hắc Xuân và Mạch lần đầu tiên chạm trán Ngân Trần phải hoài nghi nhân sinh, trụ thần niệm cũng không thể oanh diệt hết. Mà ngay trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, Lý Thiên Mệnh, Phần Thiên Hà và Đại Phần Đạo Toan Nghê đã kịch liệt giao chiến. Lần này, hắn không thể nào lại giam cầm được Đại Phần Đạo Toan Nghê này. Lấy tinh thần thân thể, đối kháng vũ trụ chi thần. Hành động này chẳng khác nào lấy phàm nhân chi khu, đối kháng thần minh. Cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng, chiến ý ngập trời. Nghĩ kỹ lại, đã quá lâu rồi hắn không có cơ hội thống khoái chiến đấu như vậy. Tinh hải đế quân phía trên hạng. Trụ thần không thể địch. Hai mắt Lý Thiên Mệnh bừng cháy, tóc trắng phấn khởi mấy chục mét. Bạch dạ trên đỉnh đầu hắn đột nhiên ngưng kết thành bộ dáng của hắn, bảy tiểu anh hồn cuốn lên 200 ức người, thú linh hồn chi lực. Ta đến khai sát. Bạch dạ gầm lên dữ tợn. Ông! Không ngừng cường hóa nó, vào thời khắc này, nó thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Nó hóa thành một mảnh ảo ảnh trong mơ, tạo thành mây trắng, phủ đầu đâm vào đại phần đạo Toan Nghê. Ầm ầm. Một chiêu thần thông bát hoang xí dương của đại phần đạo Toan Nghê, ba ức tinh điểm lấp lánh tinh không, tuôn ra vạn dặm quang hoa, như một hành tinh nguyên sinh ra, đánh về phía Bạch Dạ. Thân thể mây trắng của Bạch Dạ đột nhiên biến hóa, xuyên qua tứ phía. Tuy bị băng diệt không ít linh hồn lực lượng, nhưng vẫn đánh giết đến tinh hải cự thú. Rống. Đầu lâu to lớn của đại phần đạo Toan Nghê tại chỗ bạo liệt ra mấy vạn vết rách, vô số linh thể tinh thần hạt nhỏ phần bốc cháy. Nó lúc này ngã quỵ, phát ra tiếng kêu thảm thiết chấn động tinh nguyệt thần khuyết. Cơn giận này đã dẫn phát động đất vạn dặm ở tinh nguyệt thần khuyết, vô số mặt đất nứt toát, phòng ốc sụp đổ. Cái gì? Phần Thiên Hà đã chứng kiến và sớm có phòng bị trước sát lực linh hồn của Bạch Dạ, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ba năm không gặp, Bạch Dạ lại mạnh đến mức không hợp thói thường như vậy. Lấy tinh thần chi năng, gây ra vết thương trí mạng cho tinh hải cự thú. Đây là một màn mang tính lịch sử. Cảnh tượng này khiến vô số bát bộ thần chúng của Trung Thiên Tam Tinh trực tiếp ngây người. Lợi hại. Chính lý thiên mệnh cũng không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Trước khi khai chiến, hắn thật sự là không có bất kỳ khái niệm nào, căn bản không biết bọn họ trình độ nào. Lúc này, cảnh tỉnh này không chỉ khiến đầu óc Phần Thiên Hà bị bỏng, mà còn khiến niềm tin trong lòng lý thiên mệnh bạo tăng điên cuồng. Khởi đầu tốt đẹp này quả thực rất đỏ tiểu đệ, lên cho ta. Bạch Dạ cuốn lấy đại phần đạo Toan Nghê kia, hướng lý thiên mệnh hô lớn. Không cần nó nói, một trận lôi đình lóe lên, Miêu Miêu liền đem Lý Thiên Mệnh trực tiếp dẫn tới trước Phần Thiên Hà. Hai người ánh mắt hừng hực đột nhiên chạm nhau, giữa điện thạch hỏa quang, tinh hải cự nhân này cùng Lý Thiên Mệnh bạo hống một tiếng, gần như đồng thời động thủ. Tinh môn, mở. Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết xông lên đầu, Đông Hoàng kiếm trong tay giơ lên, một thân lực lượng bốc lên trong kiếm, Đông Hoàng kiếm lúc này một phân thành hai, thức thần một nửa ở bên trái, một nửa ở bên phải. Lại là Đế Thiên Kiếm Đạo tổ tiên vẫn tinh thần chúng sụp đổ thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận. Hơn nữa còn dung hợp hai tòa tinh môn. Ông. 100 ức chúng sinh niệm lực nhập kiếm, hỗn hợp tứ phương tổ thần kiếm ngục, song kiếm này vung chém giữa, lúc này mở ra hai tòa tinh môn mênh mông trăm mét, tinh môn mở ra, một viên đại diện 49 tinh, một viên cửu trọng địa ngục tinh chấn động mà ra. Hai vạn trụ cấp tinh thần này đều do uy lực kiếm trận dày đặc tạo thành, phủ đầu trùng lên trên thân Phần Thiên Hà ngự thú sư này. Một kiếm này lập lòe tinh không, quang mang thậm chí đâm vào nội bộ tinh nguyệt thần khuyết, kiếm quang già thiên tế nhật. Đối với phía dưới trụ thần mà nói, một kiếm này có thể xưng là thần tích khủng bố. Phần Thiên Hà tinh hải cự nhân này trong lòng rung lên. Sao so với lần trước cường nhiều như vậy? Không hợp lẽ thường. Quả thực cách đại phổ. Đây là tồn tại giống như làm trái thế giới pháp tắc, Phần Thiên Hà rất khó tiếp nhận. Hắn một bên triệu hoán đại phần đạo Toan Nghê, một bên thúc dục hắc xung cùng mạch. Mà hắn bản thân ý thức sâu sắc được thần uy của một kiếm này, không dám tiếp tục đối kháng chính diện. Hắn thi triển cửu vực truyền tinh quyết đồng thời, hình thể tinh thể hừng hực lui về phía sau. Lấy ngự thú sư chi thể, hù dọa tinh thần, đánh nổ tinh hải thần hạm đều được, nhưng tại trước trụ thần cùng cấp bậc, căn bản không dám nhục thân đối kháng. Đây chính là Lạc Nhật thần chúng, ngự thú sư mạnh nhất vũ trụ hiện tại. Ông! Thái Hoang Phần Thiên Liên kia cuốn lên phía dưới, như hàng tinh nguyên mưa to đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Thế mà Lý Thiên Mệnh một kiếm thế như chẻ tre, kiếm dung hợp nhị trọng tinh môn chém xuống, Thái Hoang Phần Thiên Liên ầm vang vỡ nát nổ tung, kiếm khí kiếm trận xé rách tinh không, bốc lên 10.000 mét, phát ra tiếng oanh minh, chém trên đỉnh đầu Phần Thiên Hà. Chỉ một cái chớp mắt. Sắc mặt Phần Thiên Hà đại biến, không có khả năng. Oanh. Đầu, thân thể, tứ chi tinh hải cự nhân của hắn, dưới kiếm trận tàn phá bừa bãi này, lúc này băng vỡ ra, cảm giác này rất giống một tiểu vũ trụ bạo tạc, lúc này chôn vùi vạn dặm. Hình dáng như một đóa pháo hoa tinh không vô biên vô tận, sáng chói đến khiến người muốn viết một bài thơ. Bất quá, tiếng kêu đau đớn thảm liệt, nộ hống không cam lòng của Phần Thiên Hà, không ngừng quanh quẩn bên trong tinh không, phá hủy mỹ cảm này. Hắn vỡ nát. Nhưng, cũng như lần trước, hắn vẫn là không chết. Nhanh cứu ta. Phần Thiên Hà dữ tợn gào thét một tiếng, tuy nhiên nội tâm đã rung động đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng hắn vẫn tụ tập trụ thần chi lực, trong nháy mắt này đem pháo hoa nổ tung vạn dặm kia phút chốc ngưng kết thành một hình cầu hừng hực. Bề mặt hình cầu này ngưng tụ thành vạn trượng tinh thần giáp, nhìn qua tựa như một người bị đánh nát, bỗng nhiên biến thành một quả cầu sắc đau thương bất nhập, đường kính đại khái chỉ còn lại chừng 10 thước, nhưng độ cứng của hắn bạo tăng. Làm. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa lấy Đông Hoàng kiếm chặt chém lên trên, vậy mà không chém phá hình cầu tinh thần này. Đây chính là bản nguyên trụ thần. Đối với sinh mệnh lực mạnh của trụ thần, Lý Thiên Mệnh quả thực nhìn mà than thở. Sau khi thân thể tinh hải cự nhân bị băng diệt, bản nguyên trụ thần bọn họ hình thành tuy nhiên đã mất đi chiến đấu lực, nhưng tất cả lực lượng chuyển hóa thành phòng ngự lực, quả thực tương đương với co lại đến trong mai rùa. Nghe nói chỉ có lâu dài luyện hóa mới có thể đem bọn họ luyện chết tươi. Mà lại toàn bộ quá trình nhất định phải trấn áp, nếu không một chút cho cơ hội, sau khi bọn họ thương thế phục hồi từ từ, liền có thể diễn sinh thân thể tinh hải cự nhân, trực tiếp chạy. Muốn thuấn sát phần thiên hà trụ thần này, lấy chiến lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, khẳng định làm không được. Nhưng, đối với trận chém giết sinh tử này, chỉ cần để hắn mất đi chiến đấu lực, liền đã được rồi. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh vừa hô một tiếng, vô số ngân trần tạo thành ngũ hành vĩnh sinh ngục, đem bản nguyên trụ thần của phần thiên hà vây khốn, để hắn không thể thoát đi, tương đương với nắm mệnh của hắn. Cầm xuống một vị. Nội tâm Lý Thiên Mệnh khuấy động, khí phách càng hơn. Đánh bại một trụ thần. Dù là chỉ là ngự thú sư, đều có thể ghi vào sử sách thượng tinh khư. Có thể đoán trước, tất cả mọi người trung thiên tam tinh hiện tại, cần phải đều đã lộn xộn, hoài nghi nhân sinh, không tin vào hết thảy mình nhìn thấy. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không rảnh hưởng thụ bát bộ thần chúng hoảng sợ này, bởi vì mấy trụ thần còn lại ở nơi này đều không phải là ăn chay. Ngay tại nháy mắt Lý Thiên Mệnh vừa cầm xuống phần thiên hà, hai bên hai đạo công kích, liền tan vỡ đại lượng ngân trần, đánh lên trên thân hắn. Ông ông! Lam Hoang khẩn cấp mở rộng tam tài hồng mông giới toàn thân, hình thành bảo hộ tam trọng thế giới. Rầm rầm rầm! Bên trái là thần thông Hắc Ngục phong bạo của Hắc Xuân, vòi rồng lớn mấy vạn mét này mang theo tử vong chi lực địa ngục xé rách mà đến. Phía bên phải thì là trấn áp của mạch huyễn thần, Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời đều không thấy rõ ràng, cảm giác là một loại quân cờ ngôi sao to lớn, đây mới thực là lấy tinh thần làm cờ, bố cục thiên địa. Ầm ầm. Tam tài hồng mông giới trực tiếp nhịn không được, ầm vang nổ tung. Lực lượng kinh khủng cuốn lên, oanh kích thân thể Lý Thiên Mệnh, huỳnh hỏa cùng miêu miêu lấy thần thông đứng vững Hắc Ngục phong bạo kia, nhưng mà lại có mấy viên quân cờ ngôi sao to lớn vài trăm mét đánh lên trên thân Lý Thiên Mệnh. Phốc. Hắn một thân chấn động, phun máu bay ngược mấy chục vạn mét, dọc theo đường đâm vào một tinh quang lộ. Như thế nào? Bạch Dạ gầm nhẹ một tiếng hỏi. Không có việc gì. Mọi người giúp ta chặn. Tuy nhiên một thân Lý Thiên Mệnh chấn động, nhưng thân thể hiện tại của hắn, chủ yếu do huỳnh hỏa bọn họ bốn cái chèo chống, vừa rồi thần thông của bọn họ thêm nhục thân cùng nhau chống đỡ, lấy 100 ức chúng sinh niệm lực, sống tiếp được. Nói nhảm. Ta tại, bị đánh. Ngân Trần vô cùng khó chịu. Vừa rồi lực hủy diệt lớn nhất, kỳ thật đã sớm để nó chặn lại. Nó tích xúc 3 năm chiến đấu cá thể, theo chiến đấu bắt đầu thì không ngừng tiêu hao, sẽ chỉ càng ngày càng ít, cho nên Lý Thiên Mệnh kỳ thật là sử dụng nó để đoạt thời gian, tránh bị trực tiếp vây công. Một đợt bị thương này, không có ngăn chặn Lý Thiên Mệnh, càng làm cho hắn ý thức được trụ thần mạnh, đồng thời sát niệm trong lòng càng thêm nóng nảy. Tiếp tục. Ngân Trần cuốn lên vô số cá thể, lại lần nữa đè ép Hắc Xuân cùng mạch kia. Hai, ba trụ thần này thấy phần thiên hà bị đánh thành bản nguyên trụ thần, trong lòng gấp phía dưới, toàn bộ thủ đoạn đã dùng tới. Không có thời gian. Ngân Trần đây cơ hồ là lấy thân thể cuối cùng, cho các huynh đệ khác nhóm ngăn chặn lỗ thương. Nó không chặn nổi bao lâu thời gian. Tới. Bạch Dạ như một cự long trắng xám, cuốn quanh trên đại phần đạo toa nghê kia, mà tinh hải cự thú kia còn đang gầm thét cào rú. Linh thể của nó nhiều lắm, Bạch Dạ vẫn là giết không được nó bất quá. Có thể dựa vào chính mình mà cùng nó đánh thành như vậy, tuyệt đối nói rõ nó là một trong những chúng sinh tuyến có ích lợi lớn nhất. Lý Thiên Mệnh cùng các cộng sinh thú còn lại cùng nhau phân chia 100 ức chúng sinh niệm lực, riêng nó phân chia linh hồn lực lượng. Ầm ầm. Trong thời khắc cấp bách nhất này, lôi đình bùng nổ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt đại phần đạo toa nghê. Hèn mọn bụi đất. Ngươi dám cùng thiên đạo đối kháng, cùng bát bộ thần chúng giao phong, ngươi tất tan thành mây khói, nhất tộc ngươi, tất chôn vùi hầu như không còn. Đại phần đạo toa nghê thấy phần thiên hà kết cục, sớm đã đau đớn ngập trời. Thế nhưng, đáp lại nó chính là một kiếm phủ đầu của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm chém ra, lại mở tinh môn. Lần này, Lý Thiên Mệnh không đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, mà chính là hai tay nắm chặt cự kiếm. Đột nhiên bổ ra, một kiếm xuyên qua. Bành bành bành. Thời điểm một kiếm này chém ra, trên thân kiếm, ba đạo tinh môn đột nhiên tuôn ra từ tứ phương tổ thần kiếm ngục, một đạo đen nhánh, một đạo trắng xám, và cuối cùng là một tinh môn màu sắc rực rỡ. Đây là kiếm thứ ba. Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm trận. Mỗi một vạn trụ kiếm trận đều là vạn trụ cấp tinh thần thật sự tồn tại và đều có đặc thù tinh thần của nó. Tam đại tinh môn vừa mở ra, tinh không lập lòe vạn dặm cương vực. Ba viên vạn trụ tinh thần cuốn quanh Đông Hoàng kiếm từ ba tòa tinh môn, khiến một kiếm này đâm xuyên như mang theo ba cái thế giới. Phốc. Kiếm trận thập hoang vạn trụ tinh môn dung hợp ba kiếm này trực tiếp dùng lôi đình chi lực xuyên qua miệng đại phần đạo toa nghe. Dù chỉ có vài chục mét thân kiếm, thức thần kiếm chi luân của nó khuếch trương trong nháy mắt, vô số ngôi sao phấn tuôn ra từ phần đuôi đại phần đạo toa nghe. Một kiếm xuyên qua. Ạch. Hai mắt đại phần đạo toan nghe ngẩn ngơ. Âm âm. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể nó đột nhiên đại bạo tạc, nổ thành một đóa pháo hoa tinh không rộng chừng 10 vạn dặm, lại như một tinh hải óng ánh khắp nơi, vạn vật tân sinh trong đó, mỹ lệ vô cùng, giống như một tiểu vũ trụ thật sự. Có điều rất nhanh, nó phút chốc ngưng kết thành một trụ thần bản nguyên hơn 10 mét. Lại một con rùa đen rút đầu thành hình. Thật thú vị. Lý Thiên Mệnh quét ngang một chân, đá nó bay ra ngoài, ầm vang đụng vào trụ thần bản nguyên của phần thiên hà ở nơi xa. Lại là bóng tốt. Ngân trần số lượng lớn như ong vỡ tổ xông lên, vây khốn hai trụ thần bản nguyên này, vận chuyển về phía Cửu Long Đế Tán, đè ép một người một thú đang trọng thương này thoát ly chiến trường. Cầm xuống. Đây nhất định là chiến tích nghịch thiên khiến Trung Thiên Tam Tinh Bát Bộ thần chúng phải trợn tròn mắt. Bất quá, Lý Thiên Mệnh căn bản không có thời gian hưởng thụ thống khoái chiến thắng này, bởi vì trong thời gian ngắn như vậy, hai phe trụ thần gần như đồng thời chôn vùi ngân trần trùng biển công về phía bọn chúng. Chỉ thế thôi, ngân trần xuất chiến tinh không bị hủy diệt 9 phần 10, chỉ còn lại một bộ phận bồi hồi ở phía xa, lúc này rốt cuộc không thể ngăn cản Hắc Xuân, mạch cùng chiến thiên thần tộc, huyễn thiên thần tộc mảy may. Mà lúc này, khi bọn hắn nhìn thấy kết cục của phần thiên hà, hai tộc, ba người, đều trầm mặc. Trong đôi mắt ngăm đen, tái nhợt của bọn họ, thấy được kính sợ và lo lắng sâu sắc, nhưng điều này không ảnh hưởng sát niệm hiện tại của bọn họ. Loại quái vật không thể tưởng tượng này, hiện tại không trừ diệt, về sau rất khó có cơ hội. Hắc Xuân nhìn về phía mạch nam, mạch nữ. Phàm nhân côn trùng đã chết sạch rồi nha, vậy kế tiếp, liên thủ. Mạch nữ ôn nhu nói. Đương nhiên không thể cho hắn mảy may cơ hội. Mạch nam lạnh lùng nói. Lên. Dê. Hắc Xuân nghiến răng gật đầu. Bọn họ nhất định phải tiếp tục động thủ, bằng không, nếu phần thiên hà bị mang đi, thì chính là thật sẽ chết. Chết một trụ thần, đối với tinh nguyệt thần khuyết mà nói, đó là tổn thất lớn. Âm âm. Giờ khắc này, huyễn thần của huyễn thiên thần tộc rốt cục thoát khỏi trói buộc của ngân trần, lập lòe trong tinh không vô tận. Tất cả có hai loại tinh thần quân cờ. Một loại đốt cháy liệt diễm trắng xám, một loại bao phủ hàng băng màu trắng. Số lượng lên đến vạn. Hơn nữa, mỗi một cái đều rất lớn, rất nặng nề. Đây mới thực là tinh không chi cờ. Có thể so với tinh thần. Mạch nam, mạch nữ, chia nhóm hai bên, một tay cầm kiếm, một tay đánh cờ. Kiếm trong tay bọn họ cũng là thiên nguyên thần khí cấp trung đế thiên, phân biệt là tinh hà ngòi lửa kiếm và tinh hà thủy nguyệt kiếm, hai kiếm đều như lưu chuyển tinh hà, chảy xuôi trong tay bọn họ. Trụ thần huyễn thần. Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được. Thủy hỏa tinh kỳ huyễn thần này, kỳ thật cũng là một loại huyễn thần cấp vạn trụ, trên cấp bậc không sai biệt lắm so với mấy huyễn thiên thần tộc số 1. Nhưng uy lực bày ra lúc này lại có sự khác biệt lớn. Vì sao? Bởi vì huyễn thần lấy tinh thần hạt nhỏ làm căn cơ. Huyễn thần đồng dạng, sau khi huyễn thiên thần tộc thành tựu trụ thần cảnh giới, tinh thần hạt nhỏ của hắn biến hóa thành tinh thần chân chính, biến thành trung tử hạt nhỏ, thể lượng ẩn chứa sẽ bạo tăng gấp trăm lần trở lên, toàn bộ tính chất huyễn thần sẽ phát sinh đại biến. Nói cách khác, huyễn thần cấp bậc đồng dạng, huyễn thần tinh thần hay huyễn thần trụ thần căn bản không phải cùng một khái niệm. Nếu Lý Thiên Mệnh thành tựu trụ thần, huyễn thần đại hạ hán tự của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa tương tự, vi sinh mặc nhiễm cũng thế. Bất quá, bởi vì vi sinh mặc nhiễm có tính đặc thù và hạn chế, Lý Thiên Mệnh cảm giác, nàng bây giờ, dù có 49 tỷ tỷ, hẳn là cũng chịu không được thể lượng lớn như vậy của trụ thần huyễn thần. Cho nên, hắn tạm thời không có ý nghĩ gì với trụ thần huyễn thần này. Nhưng không có nghĩa là không thể cầm xuống nghiên cứu. Chiến lực liên thủ của hai người này, e rằng còn mạnh hơn một chút so với phần thiên hà và đại phần đạo toa nghe. Mấu chốt là, trên người bọn họ hẳn là có đồ vật quan trọng. Lý Thiên Mệnh cau mày, lại nhìn về phía Hắc Xuân. Tạch tạch tạch. Lúc này, Hắc Xuân đã biến hóa thành chiến đấu thể ba đầu sáu tay, đây là một tinh thể hình người màu đen khủng bố, thân thể nàng như hắc động khiến người sợ hãi, nàng và Chiến Thiên Phong không cùng một chi nhánh, nên thân thể này của nàng trông rất mỹ lệ, như hoa hồng màu đen, không hề xấu xí, càng không có ánh mắt côn trùng kia. Bất quá, trong khi nhị trọng địa ngục luân sau lưng mở ra, cảm giác âm u khủng bố vẫn buông xuống. Từng con độc xà hắc ám mặt ác quỷ bò ra từ sau lưng hắn, như vô số sợi tóc quấn quanh cánh tay, thân thể, trên đùi nàng. Giống như biến thành con nhím. Vạn xà quỷ. Giống như trụ thần huyễn thần, sau khi chiến thiên thần tộc đạt đến trụ thần cảnh giới, ác quỷ bọn họ triệu hoán cũng sẽ có thuế biến căn bản, tỷ như vạn xà quỷ này, xem ra thì có lực lượng trụ thần. Một vạn xà quỷ, tự hồ có hơn vạn thân rắn, nó cắm rễ tại phần lưng Hắc Xuân, phấp phới trong tinh không, sau đó, từng đôi mắt âm độc để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Tiểu bác, tỉnh táo. Lý Thiên Mệnh che ngực, sau đó hít sâu một hơi. Thế nào đây? Đối phương có chút hung ác nha, Tiểu Ngũ đều bị bắt hết rồi. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rác bỏng, giờ Đông Hoàng kiếm trong tay, cắn răng nói, chỉ có liều chết đánh một trận ba vị trụ thần. Một đen hai trắng. Trước mắt Tinh Nguyệt thần khuyết bên kia, trụ thần còn lại vẫn chưa động thủ, nếu không Lý Thiên Mệnh chỉ có thể rút lui. Trước mắt, Chiến Thiên thần tộc cùng Huyễn Thiên thần tộc trụ thần này vẫn tương đối muốn bắt lấy Lý Thiên Mệnh. Ba cái tinh hải cự nhân liếc nhau một cái, liền trực tiếp hướng Lý Thiên Mệnh trấn áp mà đến. Hắc Xuân thân thể lãnh quang phun trào, sáu cánh tay nắm chặt đao nhận như trăng khuyết, đây đều là thiên nguyên thần khí trung đế thiên cấp, tên là Lục Ngục Khúc Nguyệt. Trên đó ẩn chứa đại lượng vũ trụ thiên nguyên lực lượng đến từ thế giới đế thiên cấp, u ám phong bạo cuốn lấy Loan Nguyệt đao nhận. Thân đao chấn động một cái, lạnh sáng lóng lánh vạn dặm, đè mảng lớn tinh không bao phủ trong Loan Nguyệt đao khí. Chiến Thiên thần tộc bởi vì đặc tính ba đầu sáu tay, cho nên bọn họ chuyên môn chế tạo trọn vẹn thiên nguyên thần khí, như Lục Ngục Khúc Nguyệt trên tay Hắc Xuân, chính là đặc sản của Chiến Thiên thần tộc. Rầm rầm rầm. Khi nàng mang theo vạn xà quỷ hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới, mắt thường có thể thấy nhục thân nàng cường ngạnh, trình độ viễn siêu phần thiên hà, cơ hồ tương đương đại phần đạo toa nghe. Thời điểm phá không, không gian thượng tinh khư đều vặn vẹo. Nàng không nhiều lời như phần thiên hà, lạnh lùng lại túc sát. Hai mắt u lãnh nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, Lục Ngục Khúc Nguyệt trên tay đột nhiên giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Một bên khác, hai vị trụ thần Huyễn Thiên thần tộc đồng dạng không vô lễ, bọn họ một trái một phải cầm kiếm xuyên qua tinh hà, hóa thành bóng trắng hừng hực xuất hiện tại tả hữu Lý Thiên Mệnh. Mà ở trên phía dưới hai phương hướng, trụ thần Huyễn thần nước lửa tinh kỳ của bọn hắn trấn áp hướng đỉnh đầu, chân Lý Thiên Mệnh, hình thành nhất kích tất sát. Rầm rầm rầm. Sát chiêu của ba cái tinh hải cự nhân khiến tinh không nổ tung. Tinh quang đen trắng chấn động mà ra, trong tinh không nổ lên từng đóa pháo hoa sáng chói, nhất là lực lượng thần thông, càng thêm dễ thấy. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên bắt lấy một cái trụ thần, nhưng đối mặt vây công trước mắt, vẫn có cảm giác tê cả da đầu. Ông. Thần thông ngũ phương bôn lôi của Miêu Miêu, trong tinh không chi chiến này, còn có một số ưu thế nhỏ. Đối mặt một chiêu vây giết này, Làm Hoang đầu tiên dùng tam tài hồng mông giới chặn lại, đứng vững đợt nổ tung thứ nhất của đối phương. Sau đó, toàn thân Lý Thiên Mệnh cuốn quanh ức vạn đạo điện xà hắc sắc, từ Miêu Miêu trưởng khống thân thể, đột nhiên xuất hiện sau lưng Hắc Xuân. Ầm ầm. Vạn xà cùng Lục Ngục Khúc Nguyệt chi đao trên thân Hắc Xuân mãnh liệt chém vào tam tài hồng mông giới, tam giới thiên địa nhân một vụ nổ, hình thành quang hoa chấn động, lực lượng thế giới thiên địa lam màu nâu ầm vang tản ra. Đối với thượng thần, tinh thần mà nói, bạo lực như vậy, chiến đấu chói lọi của tinh hải tự nhân, thực sự quá kinh khủng. Bên cạnh tinh nguyệt thần khuyết này, còn có một số nguyệt tinh nguyên không người, lúc này bị tam tài hồng mông giới nổ tung, kết giới tụ biến yếu ớt kia trực tiếp nổ tung, nổ nát vụn vạn dặm. Rất có thể lui. Hắc Xuân cười âm lãnh một tiếng, thân thể tinh hải cự nhân của hắn chuyển động lại rất nhanh, chỉ trong nháy mắt liền quay đầu để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Vạn xa quỷ chiếu rọi trên thân hắn keo ré, kéo dài vạn dặm xa, hướng về Lý Thiên Mệnh cắn xé mà đến. Rầm rầm rầm. Vạn xa quỷ còn chưa tới, hai loại tinh thần quân cờ thủy hỏa của trụ thần Huyễn Thiên thần tộc ngưng tụ thành một cái lồng giam, đột nhiên đặt trên thân Lý Thiên Mệnh. Mỗi một quân cờ đều có lực lượng như một thế giới. Rầm rầm rầm. Công pháp, chiến quyết, thần thông của Lý Thiên Mệnh đều xuất hiện, đều không thể ngăn cản tất cả tinh thần quân cờ cùng vạn xà quỷ. Thoáng qua ở giữa, hắn bị oanh kích liên tục mấy lần, đầu nứt toát, phần lưng máu ứ động, đại lượng tinh thần hạt nhỏ nổ diệt, bụng còn bị vạn xà quỷ cắn xé mở một cái lỗ máu. Thụ thương. Đánh như vậy không được. Hoàn toàn bị đè lên đánh. Mà lúc này, Hắc Xuân cùng mạch bản thể cũng lại lần nữa xông tới, căn bản không kéo ra khoảng cách. Lý Thiên Mệnh, người sáng tạo ra kỳ tích, đủ để lịch sử thượng tinh khư nhớ kỹ ngươi. Cả đời này đã đáng giá. Có thể kết thúc. Trong lúc nói chuyện, thân thể ba đầu sáu tay của Hắc Xuân như một thanh lợi kiếm màu đen, xuyên thấu đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Trăng khuyết trong tay hắn, đột nhiên xen lẫn thành một đạo nguyệt nha dày đặc ngàn mét. Tuy đại lại tinh vi, rõ ràng là một loại chiến quyết công pháp đế thiên cấp, dù không bằng thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận, nhưng cũng có lực sát thương tinh hải rất hung mãnh. Đối mặt sát chiêu này, dưới tình thế trí mạng, chỉ có thể nhờ Bạch Dạ ngăn trở. Ông. Một sóng lớn ảo ảnh trong mơ nhào tới trên thân Hắc Xuân, nàng và vạn xà quỷ kia lúc này sắc mặt nhăn nhó, đau kêu lên, Lục Ngục Khúc Nguyệt nhận lấy ảnh hưởng. Ba ba. Lý Thiên Mệnh liên tục mấy chục lần ngũ phương bôn lôi chớp động, mới rốt cục dựa vào Bạch Dạ cùng Miêu Miêu, lóe ra liên thủ đánh giết của ba cái tinh hải cự nhân. Mẹ nó. Quá độc ác. Nếu chỉ là một đối thủ, Lý Thiên Mệnh còn có thể phía trên. Ngân Trần bị diệt quang, dưới cục diện vây công này, thật sự, đối phương một cái khống chế, một cái hàng phía trước bạo sát, Lý Thiên Mệnh liền không có cơ hội xuất thủ. Hắn có lòng tin diệt sát đối phương một cái, có thể trụ thần khác cũng cùng lúc diệt hắn. Ngươi nhất định phải chết. Hai nam nữ Huyễn Thiên thần tộc kia, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, dẫn động quân cờ đầy sao, lại hướng về Lý Thiên Mệnh trấn áp mà đến. Huyễn thần này thật sự là dùng tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn đều hâm mộ. Huyễn thần đại hạ hán tự của hắn hiện tại lâm vào bình cảnh, còn không thành tựu huyễn thần vạn trụ cấp, tạm thời không có tốt như vậy. Điều này cùng tinh thần, thể chất trụ thần khác nhau có quan hệ. Thuộc về áp chế huyết mạch. Rầm rầm rầm. Nam nữ Huyễn Thiên thần tộc này động thủ, sát niệm trong mắt càng tăng lên. Cuối cùng, chỉ là một con chuột chạy qua đường mà thôi. Mạch Nam cười khẽ. Trong Bát Bộ thần chúng cùng thế giới trưởng khống thiên đạo, ngươi ngoại trừ diệt vong, không làm được gì cả. Mạch nữ bình thản nói. Đừng nói nữa, hôm nay nếu để con chuột này tháo chạy, chúng ta mất mặt thì ném quá đáng. Hắc Xuân cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Trấn áp ngập trời của ba người lại lần nữa đánh tới. Bọn họ đã nhìn ra, nếu Lý Thiên Mệnh không lui nhanh, đã sớm chết. Mà loại linh hoạt này, trước mặt trụ thần, sẽ càng ngày càng không dùng. Đối mặt thế yếu, nhục nhã, Lý Thiên Mệnh nổi giận, hỏi, có tới không? Đến rồi. Một thanh âm băng lãnh của nữ đồng, khoan thai tới chậm. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Trong tinh không sau lưng, xuất hiện một trung tử tinh màu hồng. Vô lượng cấp. Đường kính 10 vạn mét. Đối với trung tử tinh vô lượng cấp đường kính 10 vạn mét này mà nói, trụ thần cao trăm thước cũng không tính là lớn. Đi. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hướng về trung tử tinh mà đi. Trước đó, khi Hắc Xuân, Mạch không chú ý, Ngân Trần đã vòng quanh bản nguyên trụ thần phần thiên hà, đại phần đạo toa nghê, đến bên cạnh trung tử tinh. Cẩn thận. Ba trụ thần này nghe phần thiên hà nói qua sự tình trung tử tinh này, nhất thời thật không dám truy. Phần thiên hà. Lúc này, Hắc Xuân thấy hai bản nguyên trụ thần biệt khuất kia. Mà nàng rất nhanh phát hiện, Lý Thiên Mệnh chỉ đến bên cạnh trung tử tinh, không có ý định nhờ nó đào tẩu. Ngược lại, lúc này hắn xoay người, hơi hất cằm lên nhìn về phía ba vị trụ thần, cười lạnh nói, vừa rồi không phải rất cao ngạo à đến bên này đánh. Dám không? Hắc Xuân, Mạch liếc nhau một cái. Hắn đây là muốn đồng quy vu tận. Mạch nữ hỏi. Nghĩ nhiều, nếu trung tử tinh kia nổ tung, sẽ hóa hắn thành bột mịn, còn chúng ta trụ thần, sẽ không chết. Hắc Xuân hung dữ nói chuyện, nhưng tạm thời không dám tới gần. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đi thẳng đến bên cạnh bản nguyên trụ thần phần thiên hà đường kính chừng 10 thước. Lý Thiên Mệnh, người hết biện pháp. Phần thiên hà cười lạnh, mang theo lửa giận vô tận. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, hai tay nắm đông hoàng kiếm, đột nhiên chém vào bản nguyên trụ thần của hắn. Đương. Một tiếng vang chói tai, chấn động tinh không, xuyên qua kết giới thủ hộ tinh nguyệt, truyền đến trên các đại khư thành tinh nguyệt thần khuyết. Quá cứng. Nhưng ngay cả vậy, phần thiên hà vẫn kêu đau đớn một tiếng, trên bản nguyên trụ thần kia xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng này rất nhanh bắt đầu ngưng tụ, có thể thấy sinh mệnh lực của trụ thần mạnh. Thế mà, Lý Thiên Mệnh căn bản không dừng lại, hắn một kiếm chém vào bản nguyên trụ thần này, mà phần thiên hà từng tiếng kêu đau đớn, giận mắng. Sau đó không lâu, bản nguyên trụ thần này nhiều một lỗ hổng lớn. Khoảng cách giết hắn còn rất xa, nhưng Lý Thiên Mệnh có biện pháp khác. Trên chân trái, đột nhiên diễn sinh ra từng sợi rễ màu đen, đâm vào lỗ hổng bản nguyên trụ thần ông. Mạn Châu Sa Hoa, Hướng Nhật Tinh Quỳ, Vĩnh Dạ Sắc Vi, U Minh Thanh Liên, bốn loại đóa hoa này tuôn ra hỗn hợp tứ tượng khởi nguyên khí, như dòng lũ cuồn cuộn, trong thời gian ngắn xông vào trụ thần bản nguyên, bám vào trung tử hạt nhỏ, sinh sôi truyền bá. Đây là thần thông của bốn đóa hoa đến từ thái cổ hỗn độn cự thú khởi nguyên thế giới thụ. Chuyên trị những kẻ không phục. Ông ông ông. Bên trong trụ thần bản nguyên bốc cháy, nhanh chóng biến thành bốn màu, dường như nhiễm phải vô số khí độc, từng viên trung tử hạt nhỏ bắt đầu mục nát. Phần thiên hà đầu tiên là ngây ra một lúc. Ngay sau đó, loại suy kiệt, sụp đổ thống khổ ùn ùn kéo đến. Trước đó, hắn không hề cảm thấy mình sẽ chết, nhưng khi tứ tượng khởi nguyên khí tràn ngập toàn thân, thần hồn hắn đại chấn, lúc này hét lớn, nhanh tới cứu ta. Nhanh. Trụ thần tiếc mạng. Vất vả lắm mới thành trụ thần, ai nguyện ý chết. Sinh mệnh lực của bọn hắn mạnh đến mức giận sôi, theo lý thuyết là bất tử, cho nên hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có bản năng hoảng sợ. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, Hắc Xuân cùng Mạch đều ngây người. Bọn họ liếc nhau một cái. Rầm rầm rầm. Ba đạo thân ảnh không do dự, cũng lấy trụ thần chi lực, hóa thành ba đạo tinh quang đen trắng sáng chói, lần nữa lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã dắt tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh hơi khẩn trương, cơ, ngươi đừng ngộ thương ta. Ngươi dám xem nhẹ khả năng chưởng khống của tỷ. Cơ giận nói. Ngươi nhỏ nhất, còn tỷ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Không gọi tỷ, ta không nổ. Cơ cười ha ha. Cô nãi nãi. Lý Thiên Mệnh biểu thị chịu không nổi đám tính cách cổ quái biến thái này. Như vậy còn tạm được, vịnh chắc. Linh thể cơ xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, hóa thành một tầng hộ tráo màu hồng, vây lấy hắn. Chết. Hắc Xuân gia tốc đánh tới. Hai gã huyễn thiên thần tộc trưởng khống huyễn thần, oanh vỡ vô số ngân trần, muốn thừa cơ cứu phần thiên hà. Bào. Hai mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ. Phía sau hắn, trung tử tinh màu hồng đột nhiên rung lên. Ngay khi Hắc Xuân áp đến trước mắt, hai gã huyễn thiên thần tộc huyễn thần bao phủ phần thiên hà, đại phần đạo toan nghê trong khoảnh khắc, cơ bảo nổi. Chôn vùi. Oanh. Thế giới hủy diệt. Lại một lần nổ tung tác động đến mấy ngàn vạn dặm tinh không, đột nhiên chấn động ra. Ánh sáng màu hồng hình thành đại bạo phát gấp vạn lần, từng cơn sóng liên tiếp, hủy diệt vang trời. Tinh quang phạm vi nổ tung cùng nhau, gần bằng nửa cái tinh nguyệt thần khuyết. Rầm rầm rầm. Đại bạo tạc gần trong gang tấc khiến tạo hóa cấp thế giới chấn động ầm ầm, cưỡng ép lệch vị trí, sơn hà bạo liệt, long trời lở đất, biển cả lên trời. Chỉ khi đứng đủ xa, mới có thể cảm nhận được sự chói lọi này. Giờ khắc này, ngân trần phụ cận Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị hủy diệt sạch sẽ. Bất quá. Dưới sự bảo vệ của linh thể cơ, Lý Thiên Mệnh bị ánh sáng nhấn chìm, nhưng không hề hấn gì. Con thứ bảy thái cổ hỗn độn cự thú sao có thể khiến người ta thất vọng? Đợt đại bạo tạc này tương đương với thổi lên tiếng kèn phản kích cho Lý Thiên Mệnh. Dê. Yeah. Không có ngân trần, nhưng Bạch Dạ có thể thông qua linh hồn lực lượng, trong nháy mắt khóa chặt năm đối thủ. Đầu tiên, phần thiên hà vốn đã bị tứ tượng khởi nguyên khí tra tấn, lại thêm trung tử tinh nổ tung gần trong gang tấc, trụ thần bản nguyên lúc này bị nứt toát, chia làm bảy bộ phận, đang bị tiên tứ tượng khởi nguyên khí tiếp tục ăn mòn. Hắn đã sắp chết. Đại phần đạo toan nghê đỡ một ít, nhưng cũng đã nứt ra làm hai nửa, trụ thần bản nguyên bị phá hoại cực lớn. Bọn họ sớm đã phế, Lý Thiên Mệnh càng chú ý Hắc Xuân và Mạch. Hắc Xuân ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, chính diện bị trung tử tinh nổ tung, vạn xà quỷ co rút vào trong thể nội, nhưng không ngăn được nửa người băng diệt, Hắc Xuân bị đánh bay vạn dặm, ba cánh tay nổ nát vụn, một chân hủy diệt. Hai gã huyễn thiên thần tộc ở phía xa, dùng huyễn thần khẩn cấp bảo vệ mình, thụ thương nhẹ hơn, nhưng cũng không dễ chịu. Đây là cơ hội tốt nhất. Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú phát động phản kích trong chớp mắt. Xì. Trung tử tinh dư âm còn bạo tạc, đầy trời là tinh hải màu hồng, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt Hắc Xuân. Hắc Xuân biến sắc. Trung tử tinh chi nổ uy lực mạnh hơn dự tính của nàng. Ngươi. Nhìn Lý Thiên Mệnh, nàng tự xưng là bất tử mệnh, rốt cục có chút hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh khóa chặt chiến thiên thần tộc, không nói hai lời, song kiếm giết xuống. Lần này, hắn mở ra bốn tòa tinh môn. Trên mỗi thân kiếm mở ra hai tòa tinh môn, diễn hóa thành hai đạo tinh thần kiếm khí, quấn quanh song kiếm kim hắc sắc. Cửu trọng địa ngục kiếm trận. Đại diễn tứ cửu kiếm trận. Cửu thiên huyền nữ kiếm trận. Đại mộng vãng sinh kiếm trận. Đạo thứ tư đại mộng vãng sinh tinh, chính là tinh thần của ma thiên thần tộc, trong phạm vi viêm hoàng tinh đồ, tràn ngập linh hồn lực lượng, đại mộng vãng sinh kiếm tu luyện trắng đêm, nhẹ nhõm lên không ít. Bốn kiếm dung hợp. Song kiếm bạo sát. Ngươi. Đồng tử Hắc Xuân co rụt lại. Lý Thiên Mệnh tới quá nhanh. Tinh quang còn bạo tạc, Lý Thiên Mệnh song kiếm chấn khai lục ngục khúc nguyệt của Hắc Xuân, đâm vào trước ngực nàng, xuyên qua đến địa ngục luân phía sau lưng. Thức thần, chu thiên tinh hải chi lực đột nhiên giảo sát. Oanh. Trong tiếng kêu thảm thiết của Hắc Xuân, thân thể nổ tung. Nhị trọng địa ngục luân băng diệt. Vạn xa quỷ sững sờ, một con mắt cá chết to lớn đột nhiên xuất hiện ở ngực Lý Thiên Mệnh, trực tiếp nuốt vào. Thứ gì? Hóa thành trụ thần bản nguyên, Hắc Xuân đau thương gầm nhẹ. Lý Thiên Mệnh đá nàng về hướng xa tinh nguyệt thần khuyết, không quan tâm nữa, lao thẳng về phía hai trụ thần khác. Bạch Dạ nói, hai gã huyễn thiên thần tộc bị thương quay người bỏ chạy. Nó đã đuổi kịp Mạch Nam, giết vào não tinh tủy. Tới. Bạch Dạ thúc giục. Thời gian khẩn cấp. Xì. Trong sấm sét vang dội, Lý Thiên Mệnh trùng sát tới trước mặt Mạch Nam, trụ thần màu trắng vừa chạy trốn, vừa ôm đầu, trên đầu bốc cháy liệt hỏa màu trắng. Chết. Lần này Lý Thiên Mệnh chỉ mở ba kiếm. Đầy đủ để giết. Rầm rầm rầm. Tất cả huyễn thần của Mạch Nam ngăn trước mặt hắn. Đáng tiếc, bị Bạch Dạ tra tấn, thêm tổn thương do Trung Tử Tinh nổ, Huyễn Thần tạm thời bị hủy diệt một nửa, uy lực giảm đi nhiều. Lý Thiên Mệnh hội tụ 100 ức chúng sinh niệm lực, chấn diệt Huyễn Thần, một kiếm xuyên qua ngực hắn. Oanh! Mạch Nam cũng nổ tung, hóa thành trụ thần bản nguyên. Lại xong một cái. Dù là Mạch Nam, Hắc Xuân hay tất cả mọi người ở Trung Thiên Tam Tinh, giờ khắc này càng há hốc mồm hơn. Một tinh thần liên tục phế mấy trụ thần. Ta không phục. Ngươi mượn Trung Tử Tinh gian lận. Mạch Nam hung tợn nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh đánh nát hắn, quay người muốn dồn sức vào trụ thần cuối cùng. Xong. Mạch Nam cười ha ha. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Bạch Dạ thở dài, nghiến răng, mẹ kiếp, trụ thần muốn chạy trốn, vẫn là quá nhanh. Lý Thiên Mệnh vừa ngẩng đầu, đã thấy mạch nữ của Huyễn Thiên thần tộc đụng vào kết giới thủ hộ tinh nguyệt chạy thoát một cái Huyễn Thiên thần tộc. Ngay khoảnh khắc nàng xông vào tinh nguyệt thủ hộ kết giới, dường như Lý Thiên Mệnh đã không thể nào đuổi kịp. Bọn họ, đám trụ thần kia ẩn nhẫn không phát, thứ chờ đợi nhất định ở trên người nàng. Lý Thiên Mệnh trơ mắt nhìn nàng xông vào biển tinh quang phun trào, bất lực. Chỉ kém một chút. Giờ khắc này, nội tâm hắn vô cùng phiền muộn. Với tinh thần thân thể, oanh diệt phần thiên hà, Hắc Xuân, Mạch Nam. Chiến tích này đã gây nên Trung Thiên Tam Tinh dư luận đại bạo tạc, chấn nhiếp vô số bát bộ thần chúng, thậm chí truyền bá tới các tinh thần khác. Thiên hạ kinh ngạc. Thế nhưng, chỉ kém một bước, với Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại. Lý Thiên Mệnh, ta thừa nhận ngươi vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, nhưng, ngươi vẫn thua. Mạch Nam ngưng kết thành một cái trụ thần bản nguyên màu tái nhợt, lúc này, hắn vẫn dám lấy dáng vẻ bể nghễ, giễu cợt Lý Thiên Mệnh. Thứ nhất tinh không thị tộc, Huyễn Thiên thần tộc, cho hắn dũng khí, dù bị giết, Lý Thiên Mệnh cũng không thể xóa đi kiêu ngạo thiên thần tộc trong hắn. Ta thua đại gia ngươi. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm, thần kiếm hắc kim sắc to lớn vung lên, đột nhiên chém xuống trụ thần bản nguyên màu trắng kia. Ông không ngờ rằng, dù đã thành trụ thần bản nguyên, gia hỏa này vẫn có thể ngưng kết Huyễn Thần tàn phá, ngăn trở kiếm của Lý Thiên Mệnh. Còn dám cản? Đường đương đương. Lý Thiên Mệnh lại chém vài kiếm, tứ phương tổ thần kiếm ngục chi lực phá nát Huyễn Thần, chém vào trụ thần bản nguyên. Dù sao, Huyễn Thiên thần tộc là nhân tộc, trụ thần bản nguyên của hắn không bằng Hắc Xuân đám kia kiên cường, rất nhanh liền bị Lý Thiên Mệnh chém ra một lỗ hổng tinh quang chợt hiện. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, để tiên tiên rót đại lượng tứ tượng khởi nguyên khí vào, tràn vào từng tử hạt nhỏ bên trong, xâm lấn Huyễn Thần của hắn. Với Huyễn Thiên thần tộc, không nghi ngờ là trí mạng. Phách lối đúng không? Bạch Dạ cũng từ lỗ hổng kia vọt thẳng vào trụ thần bản nguyên của Mạch Nam. Bên trong trụ thần bản nguyên, linh hồn hỏa phần màu trắng bốc cháy, cùng tứ tượng khởi nguyên khí đồng thời hủy diệt. Mạch Nam lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết tàn khốc. Lý Thiên Mệnh, người chết không yên lành. Trung Thiên Tam Tinh tất cả tiện nô sẽ vì ngươi khiêu khích bát bộ thần chúng mà diệt vong. Còn kiến hôi mà dám nghịch thiên, người tất vạn kiếp chết hết. Mạch Nam giãy giụa kêu đau đớn, trong thanh âm vẫn chỉ có âm ngoan. Chậm rãi hưởng thụ đi. Lúc Lý Thiên Mệnh nói chuyện, đem phần thiên hà, đại phần đạo toa nghê, Hắc Xuân cùng trụ thần bản nguyên của Mạch Nam tụ tập lại, phần thiên hà bị Trung Tử Tinh phát nổ một phen, đã tứ phân ngũ liệt, hiện tại tính sắp chết, hấp hối, đến lời cũng không nói nên. Chỉ có Hắc Xuân, tạm thời còn tốt. Trên người ngươi có thứ gì? Trụ thần bản nguyên đen nhánh của Hắc Xuân phát ra thanh âm u lãnh, Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng kích động, có gì nói đều dễ thương lượng. Dễ thương lượng? Được thôi. Lý Thiên Mệnh đem phần thiên hà, đại phần đạo toan nghê cùng Mạch Nam dày vào đến gần chết, sau đó lạnh lùng nhìn Hắc Xuân, nếu ngươi không muốn ăn loại khổ này, ta hỏi gì, ngươi trả lời nấy. Không thành vấn đề. Hắc Xuân gật đầu ngay. Các ngươi muốn dẫn thứ gì vào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trụ thần khí, phù thế thiên nhãn. Có thể định trụ long tinh, khóa nó tại nhãn giới bên trong, thoát ly không được. Hắc Xuân thanh âm trầm thấp, nhưng nói rất kiên quyết. Trụ thần khí. Thật là đồ tốt. Kẻ cường giả vạn trụ cấp thế giới, lại dám cho các ngươi mượn thứ này. Lý Thiên Mệnh nội tâm chấn động, hắn đến Thượng Tinh Khư thời gian không dài, nhưng đã nghe qua đại danh trụ thần khí, nghe nói mỗi kiện trụ thần khí lịch sử tối thiểu vượt qua 100 vạn năm, mà lại, hắn nghe nói Thượng Tinh Khư hiện tại, không còn điều kiện đoán tạo trụ thần khí, vậy, trụ thần khí từ đâu tới? Đó là một nghi vấn. Sự đáng sợ của trụ thần khí, tương đương với một kích nặng nề vào tâm lý Lý Thiên Mệnh. Hắn dự phán đám trụ thần Trung Thiên Tam Tinh sẽ có thủ đoạn cuối cùng, nhưng không ngờ rằng, lại là thứ khủng bố như vậy, nó như vô tận đại sơn, trấn áp trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, ép hắn đến nghẹt thở. Long Tinh, nguy hiểm. Các ngươi muốn bắt Long Tinh, bước ta vào cuộc, rồi bắt ta. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo hỏi. Không thì sao? Ngươi sắp chết đến nơi. Ha ha. Mạch Nam bị Song Trọng tra tấn, vẫn còn công phu chế giễu. Hắn xác thực không sợ chết. Lý Thiên Mệnh nhíu mày sâu. Một khi Long Tinh bị tóm, nếu ta không cứu, hắn chắc chắn chết. Mà dù thế, ta cũng không thể rời khỏi nơi này, một khi thiên phạt đổ ước 20 năm thoáng qua, bọn chúng sẽ ra tay với Viêm Hoàng hậu nhân. Lại là tử cục. Ta cùng Long Tinh nếu chết, trăm ức thương sinh cũng sẽ bị trả thù tàn khốc, rất có thể bị giết sạch, để răng đe. Trận chiến thị tộc này đã đến cấp độ tàn khốc như vậy, đối phương động một chút là lấy diệt sát trăm ức uy hiếp, bọn chúng làm việc này quả thực quen tay. Rốt cuộc, Bát Bộ Thần chúng căn bản không coi Viêm Hoàng hậu nhân là người. Không coi là người, mới tùy tiện giết. Không chỉ chuyện của đám trụ thần, Ngân Trần nói, giờ phút này Bát Bộ Thần chúng Trung Thiên Tam Tinh khiếp sợ, lập tức tức giận, trút lửa giận lên Viêm Hoàng hậu nhân, lúc này Huyễn Thiên Thần Khuyết, Chiến Thiên Thần Khuyết đã bạo phát chiến tranh, toàn bộ Viêm Hoàng hậu nhân tập hợp một chỗ, chống cự diệt sát của Huyễn Thiên Thần tộc, Chiến Thiên Thần tộc, loại hành động tự phát này của dân chúng, thiên đạo không thẩm phán lên đầu đám trụ thần. Lý Thiên Mệnh tại chiến đấu này, bọn họ cũng vì tự do, sinh tồn, tôn nghiêm mà chiến. Viêm Hoàng hậu nhân chủ yếu tụ tập phản kháng, bọn họ không yếu, họ có ý chí chiến đấu thề sống chết, có tín ngưỡng Lý Thiên Mệnh, lại có Ngân Trần, Bạch Dạ trợ giúp, tạm thời không bị thiệt, còn phản sát không ít Bát Bộ Thần chúng. Nhưng, họ ở Khư Thành, Tinh Thành, không chiếm cứ thiên thời địa lợi, chỉ có nhân hòa, chỉ có thể chiến nhất thời, một khi Bát Bộ Thần chúng nắm giữ đại lượng chiến tranh tư nguyên kịp phản ứng, liên hợp trấn áp, khi đó chắc chắn tử thương vô số. Có thể nói, một trụ thần khí phù thế thiên nhãn đã để Lý Thiên Mệnh cùng trăm ức thương sinh lâm vào cực độ bị động. Bát Bộ Thần chúng Trung Thiên Tam Tinh gần như toàn viên kêu đánh giết ta và Viêm Hoàng hậu nhân. Trong đôi mắt Lý Thiên Mệnh đốm lửa nhỏ nung khô, nói thừa. Bọn chúng làm chủ tử vô số năm, đời đời kiếp kiếp quen được hầu hạ, được ngưỡng mộ, quen hô tới quát lui ngươi tộc, tùy tiện giết hại người, bỗng nhiên trấn áp tín ngưỡng trụ thần của bọn chúng, lòng bọn chúng đương nhiên méo mó. Bạch Dạ biểu môi nói, linh hồn chủng của hắn thấy quá nhiều nhân gian hiểm ác, thấy quá nhiều sắc mặt Bát Bộ Thần chúng, cho nên hắn có thể hận hơn Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lục nói không sai, Ngân Trần cũng nói vậy. Hiện tại nói với hiện trạng Bát Bộ Thần chúng, Viêm Hoàng hậu nhân tại Thượng Tinh Khư đã đến mức không thể dung thứ. Tốt, rất tốt. Lý Thiên Mệnh nắm chặt song quyền, lửa giận bốc lên. Hắn chỉ cần cảm giác có thể thông hơn trăm ức chúng sinh tuyến, tận mắt thấy hết thảy mọi người trải qua. Tất cả phẫn nộ, không cam lòng của bọn họ đều hội tụ về trên người Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được chúng sinh niệm lực dồi dào, càng cảm nhận được sát niệm báo thù của bọn họ mạnh mẽ. Trăm ức người nộ hống, từng người, từng thú tồn tại chân thực, tâm liền tâm cùng một chỗ. Tất cả trái tim nhiệt liệt, cùng nhau nhảy lên. Tuy nhiên đứng trước khốn cảnh lớn nhất, nhưng bỗng nhiên ở giữa, Lý Thiên Mệnh phá vỡ mê mang, ánh mắt trở nên kiên định hơn nhiều. Hắn cùng trăm ức người, trong mắt vẫn còn niềm tin. Đây là trọng yếu nhất. Viêm Hoàng liệt tổ, nếu các ngươi anh linh còn tại, xin nghe ta tiếng tim đập, bảo hộ con cháu chúng ta. Lý Thiên Mệnh triệu hồi Cửu Long Đế Tán, đem mấy cái trụ thần bản nguyên đưa vào trong đó, áp tại chỗ phong bế. Ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho rằng, dựa vào mấy con tin này, thì có thể để ngươi cùng Long Tinh đào mệnh. Phần Thiên Hà khàn khàn, giọng thấp truyền đến. Phần Thiên Hà. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi có từng nghĩ tới mấy năm sau, ta có bản lĩnh làm thịt ngươi? Phần Thiên Hà trầm mặc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Cho nên, ngậm miệng lại. Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Trên không diễn nhật hư. Ầm ầm. Một cái cự nhân tinh hải trắng như tuyết từ trời rơi xuống. Từng trụ thần còn lại, từ bốn phương tám hướng mà đến, bao vây lấy mạch nữ. Nhìn vết thương bị trung tử tinh nổ trên thân mạch nữ, có thể nói thấy mà giật mình. Mười trụ thần Tinh Nguyệt Thần Khuyết tại chỗ, tâm lý đã sớm rung động vô số lần. Những phiền muộn, kiên kỵ này, giờ phút này đều chuyển hóa thành sát cơ nồng đậm. Sau đó, mọi người cơ hồ trước tiên, đồng thanh đối mạch nữ nói, phù thế thiên nhãn. Mạch nữ vội vàng nói, mời chư vị nhất định phải lợi dụng phù thế thiên nhãn này, để mấy người bọn hắn cứu ra. Yên tâm đi. Mặt thần ngữ khí trầm trọng. Thiên Hà là rường cột Tinh Nguyệt Thần Khuyết chúng ta. Hắc Xuân cùng các ngươi cũng đều là ánh sáng tương lai Trung Thiên Tam Tinh. Cha mẹ ngươi bên kia đã cùng chúng ta thông qua tin tức. Diễn Nhật Hoàng an ủi, có phù thế thiên nhãn, mặc kệ là cứu người hay giết người, vấn đề cũng không lớn. hiện tại bắt đầu, thời gian đứng về phía chúng ta. Được. Mạch nữ nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Chỉ thấy nàng cúi đầu, nhìn bụng mình. Đúng vào lúc này, bụng nàng bỗng nhiên thiểm quang, từ vị trí thai nhi đột nhiên nứt ra, hình dáng như một con mắt trắng xám dựng thẳng, ngay sau đó trắng sáng chói mắt lóng lánh. Ông! Một trận sóng ánh sáng chấn động ra, chung quanh 10 trụ thần tinh nguyệt thần khuyết vậy mà toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ầm vang đập xuống đất. Uy lực phù thế thiên nhãn, khủng bố như vậy. Tuy nhiên bị chấn động đến mặt mày xám xịt, nhưng trên mặt bọn họ lại nổi lên nụ cười. Trách không được cần 10 người chúng ta mới có thể liên hợp mở ra. Nếu trực tiếp có thể khởi động phù thế thiên nhãn này, phần thiên hà bọn họ khẳng định đã trực tiếp dùng nó tại trên trời sao đối phó Lý Thiên Mệnh. 10 trụ thần vội vàng đứng lên, đón bạch quang chói mắt kia, tụ tập bên người mạch nữ. 20 con mắt lóa mắt của bọn họ, chăm chú nhìn bụng mạch nữ. Rất nhanh, một viên tròng mắt màu trắng thì từ trong bụng nàng lơ lửng mà ra. Nó vòng vo nửa ngày, mới xuất hiện một con ngươi. Nó nhẹ nhàng xoay tròn, như thiên đạo đồng dạng lạnh lùng, không chút tình cảm, cứ như vậy nhìn 10 trụ thần chung quanh. Đem tàn tinh thể long tinh, lấy ra. Một vị gọi là Uyên Nguyệt Minh trụ thần thúc giục nói. Được. Mặt thần vươn tay, trong tay xuất hiện một khối hòn đá màu đen. Đây thật ra là một bộ phận tinh thể long tinh đã từng, trong chiến đấu vỡ vụn, bị những trụ thần tinh nguyệt thần khuyết này thu thập được. Khởi động phù thế thiên nhãn, hấp thu tàn tinh thể này. Long tinh thì tai kiếp khó thoát. 10 trụ thần liếc nhau, sau đó ào ào vươn tay, đặt lên phù thế thiên nhãn, đem trụ thần chi lực quán thâu vào phù thế thiên nhãn bên trong. Ông ông. Phù thế thiên nhãn ông ông chấn động. Trong lúc nhất thời, viên tròng mắt tái nhợt kia hơi hơi phát sáng lên, bên trong lập lòe vạn vạn ức thiên thần văn. Một vệt sáng từ trong tròng mắt này xuất hiện, chiếu rọi lên long hình tàn tinh thể kia. Xì xì xì. Chùm sáng kia vậy mà đem tàn tinh thể kia hòa tan mất. Một cái bộ dáng long tinh xuất hiện trên phù thế thiên nhãn. Thành công không? Khởi động phù thế thiên nhãn này dùng không ít lực lượng của đám trụ thần này, cho nên sau khi kiệt lực, bọn họ vẫn có chút khẩn trương. Không có vấn đề. Diễn Nhật Hoàng trầm giọng nói. Đúng lúc này. Oanh. Phù thế thiên nhãn chấn động, triển khai tốc độ khủng khiếp, trực tiếp hút 10 trụ thần lại, hướng về một phương hướng phóng đi. Mà vào lúc này, mặt thần nhận được truyền tin thạch. Long tinh, đàn tiến công vẫn mặc khư ta. Vừa mới đi, hắn thì tiến công. Khuôn mặt mặt thần, nhất thời trở nên vô cùng dữ tợn. Tiện súc nô tộc này, tận thế, ngày hôm nay. Phù thế thiên nhãn, 10 trụ thần, xẹt qua chân trời, áp về phương hướng vẫn mặc khư. Không tránh khỏi sao? Trên không vẫn mặc khư, Long tinh cùng Tử tinh thiên hồng long liếc nhau. Trong ánh mắt bọn họ không có bi thương, chỉ có viên mãn cùng thống khoái. Đã tránh không khỏi, vậy huynh đệ chúng ta, sau cùng đau giết một lần. Như thế, chết mà không oán oanh. Cảnh tượng tận thế giống như ở phần thiên khư, giờ đây lại tái diễn tại vẫn mặc khư. Một người một rồng, thêm cả Cửu Tiêu Khải Minh tinh chi thức thần, nơi nào bọn hắn đi qua, nơi đó đều biến thành phế tích. Từng tên vẫn tinh thần chúng thức thần tu luyện giả vứt bỏ sự cao ngạo, gào khóc thảm thiết, bò lết van xin. Dưới sự diệt sát của nô tộc trụ thần, bọn hắn mới hiểu rằng trước sức chiến đấu tuyệt đối, cái gọi là huyết thống tôn quý chỉ là trò cười. Huyết thống dù dễ hỏng đến đâu, cũng chỉ là chuyện một thương. Tinh hải cự nhân, tinh hải cự thú, mũi thương, răng rồng, long trảo nơi nào chạm đến, dù là nửa bước trụ thần cũng tan thành mây khói trong chớp mắt, kêu thảm rồi diệt vong. Tiện nô. Mặt thần đang trên đường trở về, không quá 10 hơi thở, người sẽ chết không có chỗ chôn. Chờ đó. Chờ đó. Rất nhanh thôi, sẽ có 100 ức tiện súc chôn cùng ngươi. Rất nhiều diễn cảnh tinh thần, đến chết vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Long Tinh mà gào thét. Nhưng Long Tinh chuyên trị các loại kẻ không phục. Trong đôi mắt lấp lánh tinh quang của hắn, trải qua vô số phong sương, đã không còn chút nhân từ nào. Trường thương chỉ đâu, thức thần quét ngang đó, huyết nhục văng tung tóe, thì huyết đầy trời. Ầm ầm ầm. Từng tòa cung đình lầu các nơi Viêm Hoàng hậu nhân bị áp bức tu luyện ở vẫn mặc khư ầm vang sụp đổ. Một tòa khư thành phồn hoa dưới hủy diệt chi lực của tinh hải cự nhân mà tứ phân ngũ liệt. Tử Tiêu Thiên Hồng Long nhất đạo thần thông quét ngang qua, ngàn vạn vẫn tinh thần chúng oanh diệt thành khói. Mặt thần thị tộc, thân tín, đại bộ phận Long Tinh đều biết, những sổ sách kia hắn vẫn còn nhớ rõ. Bao nhiêu lần khuất nhục mới có cơ hội báo thù hôm nay. Hắn đem những nhân vật máu chút kia, từng tên tru sát, trong mắt chỉ có lạnh lùng, thoải mái. Oanh. Dưới thần thông oanh diệt của Tử Tinh Thiên Hồng Long, mặt đất vẫn mặc khư ầm vang băng diệt, ngàn dặm chi địa hóa thành phế tích. Dưới tinh quang thần lực, đâu còn người sống. Lại một tòa tinh nguyệt thần khuyết đỉnh phong khư thành, nơi vô số vẫn tinh thần chúng hướng tới, giống như phần thiên khư, bị chiếm đóng, trở thành bụi bặm lịch sử. Long tinh. Từng tiếng rống giận rung trời, từ phía chân trời truyền đến. Hướng đó, 10 đạo ánh sao chói mắt đã che kín cả bầu trời, nuốt trọn hết thảy thiên địa mà mắt thường có thể thấy vào trong quang hoa đủ mọi màu sắc. Mơ hồ có thể thấy khuôn mặt mặt thần vặn vẹo. Toàn thân hắn hình tinh thể đã biến thành màu xanh sẫm, người như một tiểu vũ trụ, lửa giận cùng sát niệm bạo động trong lòng ngực tinh thần hắn. Tuy còn cách một đoạn, nhưng giờ phút này nhìn thấy hết thảy, đủ để hắn nếm trải nỗi khổ tương đương thất tinh tạng bạo liệt. Một tòa khư thành muôn đời tạo dựng, hết rồi. Nhất tộc, diệt vong. Bao gồm cả mặt mặt, kẻ vất vả sống sót từ chúng thần lăng viên, cũng như dung dế, bị long tinh một bàn tay đập thành thịt nát. Tiếng rống giận chấn động như vậy, long tinh sao lại không nghe thấy? Có Trần Gia ở đó, hắn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng lần này, những trụ thần kia đã nhanh đuổi tới trước mắt, hắn lại một bước cũng không rời đi, vẫn cúi đầu, tại vẫn mặt khư này đuổi tận giết tuyệt. Đôi mắt kia. Tự tinh thiên hồng long đã thấy phù thế thiên nhãn kia, đôi long nhãn hắn tuy có lửa giận, nhưng cũng có ngàn vạn sầu lo. Kế tiếp là kết cục cửu tử nhất sinh. Vứt bỏ hết thảy, tin tưởng đế quân, đốt mệnh này, giết tới cơ sở. Long tinh đột nhiên nở nụ cười, trong lòng có ngàn vạn thoải mái. Hắn trường thương thượng thiêu một chuỗi đầu người thân thuộc mặt thần, đứng ở nơi cao nhất vẫn mặt khư, quay người nhìn lại. Giờ khắc này, tự tinh thiên hồng long quay quanh, cửu tiêu khải minh tinh chi thức thần quay quanh thân thể chuyển động, trường thương lẫm liệt, tinh quang tóc dài bay loạn, khóe môi hắn nhếch lên một luồng túc sát cười lạnh, trong ánh mắt lại có ý chí bể nghệ quyết nhiên thấy chết không sờn. Ý chí này có thể nói rung động đến tâm can. Khí phách huyết mạch nhất tộc, dù có thiên đạo ràng buộc trấn áp, vẫn truyền thừa xuống, cháy hừng hực trên thân hắn. Không ai biết, dưới thiên đạo ràng buộc trấn áp, thành trụ thần khó khăn đến mức nào, chỉ biết hắn nghịch thiên mà đi, độ vạn kiếp, quả thực là cưỡng ép làm được. Ầm ầm ầm. 10 trụ thần kia cuồng bạo tới gần, phù thế thiên nhãn đã ở ngay trước mắt. Long tinh sở dĩ dừng tay, là vì vẫn mặt khư này, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đã bị hắn giết sạch. Chết hết. Một người, một thương, một long. Dưới chân núi thay biển máu. Lúc này hắn vẫy trường thương, dốc hết ra chuỗi đầu người, sau đó chỉ thẳng lên không trung, hướng 10 trụ thần kia. Phù thế thiên nhãn, mở. 10 trụ thần che chở trụ thần khí kia, vọt tới trên không vẫn mặt khư. Nhìn vẫn mặt khư sụp đổ dưới chân, mặt thần mang bi thương sâu vô cùng, rốt cuộc không cần sợ thương tới vô tội nữa. Khai nhãn giới. Cái gọi là nhãn giới, chính là thế giới của phù thế thiên nhãn. Ông. Phù thế thiên nhãn kia, dưới lực lượng khu động của 10 vị trụ thần, ánh mắt biến hóa, để mắt tới long tinh. Trong khoảnh khắc, trắng sáng lóng lánh. Phù thế thiên nhãn kia như màn trời mở ra, cơ hồ trong nháy mắt, liền vây long tinh cùng 10 trụ thần vào trong một nhãn cầu màu trắng. Thế giới trong nhãn cầu, chính là nhãn giới. Trong mắt, một mảnh trắng xóa. Từng đạo giới bích không thể sụp đổ, hình thành trên nhãn giới này, triệt để khóa kín long tinh và tự tinh thiên hồng long bên trong. Có phù thế thiên nhãn này, tự nhiên không thể trốn thoát. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, 10 trụ thần ầm vang rơi xuống, xuất hiện bốn phía long tinh, từng người hình người tinh thể, đều dùng ánh mắt tức giận nhìn long tinh, trong mắt sớm đã là sát ý ngập trời. Diễn Nhật Hoàng, Diễn Nhật Huân, Mặt Thần, Tinh Chiến, Nguyên Nguyệt Minh. Cùng bọn hắn xuống, còn có 5 tinh hải cự thú, những tinh hải cự thú này cơ hồ đều có trên 3 ức tinh điểm. Vĩnh Dạ Ác Linh, Nguyệt Vu Thú. Hình dáng quỷ dị, kỳ quái. 10 đánh 1. Hơn nữa lại còn trong không gian phong bế này, cục diện như vậy, không biết gian nan gấp bao nhiêu lần so với Lý Thiên Mệnh vừa mới nhất chiến. Mắt thấy vẫn tinh thần chúng chết nhiều người như vậy, trụ thần lớn tuổi nhất Tinh Chiến, hai mắt lưu chuyển tự tinh quang hủy diệt, kiếp vòng trên thân hắn chấn động, thức thần vạn phù tinh hải sinh ra, hình thành một mảnh biển cả trạng thái dịch, lưu chuyển trên thân hắn. Long tinh. Người tác nghiệt đủ rồi. Giờ khắc này trở đi, người chờ trên đời sự thẩm phán tàn nhẫn nhất. Ngươi và Lý Thiên Mệnh kia sau này cả đời, đoán chừng nằm mơ cũng muốn chết. Nằm mộng cũng nhớ chết, chính là sống trong vô hạn thống khổ. Lời Tinh Chiến vừa dứt, hắn vạn vạn không ngờ, mặc kệ là Long Tinh hay Tử Tinh Thiên Hồng Long, vậy mà không trên một tiếng, hướng hắn đánh tới. 10 người, vây quanh một người. Bọn họ vừa lên tiếng, Long Tinh lại động thủ trước. Dựa vào cái gì? Long Tinh cả đời đều đánh quần chiến, đều một chọi một nhóm, hắn biết rõ áo nghĩa đánh quần chiến, chính là bắt được một kẻ đánh cho đến chết, đổi được một người là một người, dù là trụ thần cũng vậy, ngoài ra, bất cứ do dự nào đều là chờ chết. hắn chọn tinh chiến dài nhất. Oanh. Tự tinh thiên hồng long khai đạo, long tinh nhảy lên, người, long, thức thần hợp nhất, hóa thành một đạo hắc kim sắc tinh quang, lao thẳng về phía tinh chiến. Trấn sát chi. Mặt thần gào thét. Âm âm âm. Vĩnh dạ ác linh, nguyệt vu thú, phần ma yêu chờ tinh hải cự thú thần thông sắp vỡ, nhào về phía tự tinh thiên hồng long, mà mặt thần chờ vẫn tinh thần chúng thức thần sáng động, trực tiếp trấn áp mà lên hết chương 3870. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.